Chương 1717, cùng chết tang ba quân đoàn 3. Chương 1717, cùng chết tang ba quân đoàn 3. Trung Quốc đội và Tuế. Trung Quốc đội ta yêu ngươi. Trung Quốc đội các ngươi không từ bỏ, chúng ta liền không vứt bỏ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trung Quốc đội và Tuế, Giang Thần và Tuế. Cái này Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là không có chút nào so bở ra giữa fan bóng đá kém a, ngược lại lộ ra càng thêm kích động cùng hưng phấn. Về sau, Đường Hiểu Huyên lại phỏng vấn một vị Trung Quốc nữ fan bóng đá, vị này nữ fan bóng đá nói, "À, Giang Thần quá tuấn tú. Giang Thần ta yêu ngươi, Giang Thần thu ta đi." Trung Quốc đội và Tuế, Giang Thần ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi. Nghe cái này nữ fan bóng đá to gan thổ lộ, Đường Hiểu Huyên tú kiểm cũng không khỏi phải đỏ lên, cái này nữ fan bóng đá thật là quá mở ra quá hưng phấn, vậy mà tại hàng trăm triệu Trung Quốc fan bóng đá trước mặt lớn mặt hướng Giang Thần thổ lộ, đây thật là nhiệt tình như lửa a, để Đường Hiểu Huyên đều có chút chống đỡ không được. Lúc này, Đường Hiểu Huyên não hải bên trong không khỏi hiện ra Giang Thần kia anh tuấn khuôn mặt, trong lòng nghĩ đến, tiểu tử này thật là có điểm tiểu soái đâu. Đột nhiên, Đường Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ lên, nàng vì chính mình vừa mới ý nghĩ cảm thấy đỏ mặt. Rất nhiều fan bóng đá hội tụ thành dòng người tuôn hướng mặt cỡ nạ sân bóng, mặt cỡ nạ sân bóng bên ngoài con đường này cơ hồ đều đã ở vào trạng thái tê liệt, cái này khiến bờ ra dịu bên trong hẹn nóng bên trong lư cảnh sát giao thông cùng cháy bọn người bận rộn không thôi, đồng thời là như Lâm Đại Địch đã thậm chí vì lần này liên hiệp hội cúp trận chung kết, bên trong hẹn nóng bên trong lư cảnh sát còn từ địa phương khác điều đến rất nhiều cảnh lực để duy trì bên trong hẹn nóng bên trong lư an toàn. Hôm nay trừ những này fan bóng đá, nhưng vẫn là rất nhiều các giới danh nhân đi tới mặt cỡ nạ sân bóng, đây cũng không phải bình thường chuyện nhỏ, bảo an các nhân viên là phi thường cẩn thận thậm chí là có chút khẩn trương. Mà lại tại mặt cỡ nạ sân bóng phụ cận còn có bờ ra dư quân đội tại lợi mệnh, cái này bảo an cường độ thật là vô cùng to lớn. Hôm nay, bờ ra dư tổng thống cùng bên trong hẹn nóng bên trong lưu một chút quan viên, còn có FIFA luật cột cùng UEFA một chút quan viên, cùng đến từ Trung Quốc một chút người lãnh đạo quốc gia đều hội tụ tại bờ ra dư bên trong hẹn nóng bên trong lưu, đều muốn đi tới mặt cỡ nạ sân bóng. Đương nhiên cái này bảo an lực lượng nhất định phải đi lên, nếu không xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn lời nói, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a, đương nhiên trừ những này chính đàn danh nhân. Bên ngoài, còn có rất nhiều thương giới danh lưu cùng một chút ngành giải trí thai to mặt lớn nhóm đều sẽ xuất hiện tại cái này liên hiệp hội cúp trận chung kết hiện trường. Cái này bờ ra dịu liên hiệp hội cúp trận chung kết thật là dẫn động tới rất nhiều tâm tư a. Mà ở thời điểm này, Trung Quốc đội bọn tiểu tử còn tại khách sạn bên trong làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chuẩn bị leo lên xe buýt ra đâu. Giang Thần thu thập xong hành lý của mình, chậm rãi đi đến xe. Tại hắn thu dọn đồ đạc thời điểm, hắn tiếp vào mạ dì điện thoại, mạ dì hôm nay là đi tới bờ ra dịu, nàng hiện tại liền cùng nàng bằng hữu gạ kỳ a bọn người ở tại cùng một chỗ, đang ngồi ở bờ ra dịu mà cẩn nạ sân bóng bên trong đâu. Chiếm được tin tức này, Giang Thần tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn biết mạ dị gần nhất là phi thường bận rộn, nhưng là mạ dị còn có thể từ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến, đi tới Nam Mỹ bờ ra dư hiện trường đến quan sát hắn đá bóng, ủng hộ hắn là phi thường cảm động. Hôm nay trận đấu này, Giang Thần cảm giác được trên vai của hắn lại nhiều hơn một phần trách nhiệm, trận đấu này, Trung Quốc đội nhưng không thể thua a. Trung Quốc đội bọn tiểu tử leo lên xe buýt, đều lặng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình, riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình, không có bất kỳ cái gì trò chuyện, trên xe buýt lộ ra vô cùng tĩnh, cái này cùng dị vãng thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Cuối cùng đi lên lập tí đương nhiên biết đây là vì cái gì. Trung Quốc đội tiểu hỏa tử hay là khẩn trương, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên đối mặt liên hiệp hội cúp trận chung kết, cái này thế giới cấp giải thi đấu trận chung kết, Trung Quốc đội đám cầu thủ tựa như là mới ra đời bao đầu tiểu tử đồng dạng, không có chút nào kinh nghiệm. Trung Quốc đội tiểu hỏa tử khẩn trương là bình thường, chính Liệp Ti lúc này đều là khẩn trương, hắn rất khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay của hắn bên trong đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt với dạng này cấp thế giới giải thi đấu trận chung kết, mà lại đối thủ hay là cường đại ngũ tinh bờ ra dịu, cái này có thể không khẩn trương sao được. Nhưng là, Liệp Ti mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Hắn mặt ngoài nhìn qua vô cùng chấn định, phảng phất sự tình gì đều không có đồng dạng. Thế nhưng là ngươi chỉ cần cẩn thận đi quan sát, ngươi liền có thể hiện tại Liệp Tỷ cùng bình thường Liệp Tỷ hoàn toàn là hai cái tang. Giang Thần lúc này thì là không có tâm tư đi quan sát những này, chính hắn cũng rất khẩn trương. Bất quá, lúc này hắn chính móc ra máy chơi game, hắn muốn bản thân điều tiết, hắn muốn để chính hắn tận lực địa trầm tĩnh lại. Những phương pháp này đều là chính hắn bình thường dùng đến, tại câu lạc bộ thời điểm để hắn khẩn trương tranh tài cũng không ít, nhưng là mỗi lần hắn đều làm được rất tốt, hắn đã suy nghĩ ra một bộ phương pháp đến. Cho nên, lúc này Giang Thần mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn tâm cũng không hoảng, rất yên ổn. Trung Quốc đội xe buýt chính là tại tình huống như vậy, chậm rãi hướng về mặt cờ nạ sân bóng chạy tới. Dọc theo con đường này, xe buýt độ thật không nhanh, bởi vì hai bên đường phố người đi đường cùng làn xe bên trên xe thật là nhiều lắm, Trung Quốc đội xe buýt liền chậm rãi đi về phía trước. Ban tổ chức thể dục, ban tổ chức thể dục. Cái này bên trong là cờ tờ vờ năm kênh, ta là Hạ Vĩ, bên cạnh ta chính là chúng ta Từ Dương Từ chỉ đạo. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Từ Dương, thật cao hứng cùng mọi người lần nữa gặp mặt. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bờ ra dịu liên hiệp hội cúp cuối cùng một trận tranh tài, cũng chính là chủ nhà chủ bờ ra dịu đội giao đấu Trung Quốc đội trận này trận chung kết. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, mặc dù bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có chừng một giờ, nhưng là lúc này bên trong hẹn nóng bên trong lưu bầu không khí đã rất này, nhất là mặt cận nạ sân bóng bên trong, bờ ra dịu đội fan bóng đá thật là quá nhiệt tình, bọn hắn lúc này liền đã nhảy lên nhiệt tình như lửa tam ba. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên đoàn nói, chúng ta có thể thông qua chúng ta TV tiếp sóng hình tượng nhìn thấy, mặt cờ nạ sân bóng hiện tại đã là kín người hết chỗ, rốt cuộc cho không dưới bất cứ người nào, chỗ ngồi này đều đã ngồi đầy, bờ ra dư fan bóng đá thật là quá nhiệt tình. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Mà lại các ngươi nhìn, tại sân bóng chung quanh kiến trúc bên trên, tại sân bóng trần nhà bên trên đều là đứng người, đây quả thật là quá nguy hiểm. Nhưng là trường hợp như vậy thường xuyên có thể tại bờ ra giữa sân bóng bên trong có thể nhìn thấy, bờ ra giữa người đối với bóng đá nhiệt tình chính là như vậy, như lửa nhiệt tình a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm thán. Tốt, hiện tại chúng ta còn nói về trận đấu này đi, Từ chỉ đạo, ngươi đối với trận đấu này như thế nào nhìn? Ngươi cho là người nào phần thắng sẽ lớn hơn một chút đâu? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đặt câu hỏi nói. Chương 1718, cùng chết tang ba quân đoàn 4. Chương 1718, cùng chết tang ba quân đoàn 4. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương trầm ngâm một chút, nói thật, Trung Quốc đội lần này liên hiệp hội quốc biểu hiện thật là vô cùng kinh diễm, biểu hiện của bọn hắn thật là chói mắt, để vô số Trung Quốc fan bóng đá kích động vạn điểm, cũng cho chúng ta nhìn thấy Trung Quốc bóng đá thực lực cùng mị lực. Từ Dương dừng lại một chút tiếp tục nói, tại tiểu tổ thi đấu hiệp một trong trận đấu, Trung Quốc đội là cùng Bờ Gia Diêu đội từng có giao thủ, kia một trận trong trận đấu nước đội bị đá vô cùng tốt, kém một chút đem Bờ Gia Diêu đội cho là tung, cho thấy mạnh thực lực. Từ Dương tiếp tục nói, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói, Bờ Gia Diêu đội không phải một chi dễ đối phó đội bóng, bọn hắn là ngũ tinh Bờ Gia Diêu. Mà lại cái này bên trong hay là bọn hắn sân nhà, dưới tình huống như vậy, mặc dù Trung Quốc đội có bước tiến đến dài, nhưng là ta cho rằng Trung Quốc đội muốn chiến thắng Bờ Gia Diêu đội đây quả thật là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, là một người Trung Quốc, ta là hy vọng Trung Quốc đội có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chúng ta khát vọng cái này quán quân. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, xác thực, mặc dù Trung Quốc chúng ta đội có bước tiến đến dài, nhưng là chúng ta cùng Bờ Gia Diêu đội dạng này cường đội hay là có lớn vô cùng chênh lệch, mặc kệ là thực lực hay là kinh nghiệm, thậm chí là tâm lý. Cho nên, trận đấu này, Bờ Gia Diêu đội rõ ràng nhất địa muốn chiếm thượng phong. Lúc trước Bờ Gia Diêu đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng là dẫn trước Trung Quốc đội rất nhiều, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp tục nói, đương nhiên, bóng đá là chọn. Cuối cùng này kết quả hiện tại ai cũng nói không chính xác, nói không chừng Trung Quốc chúng ta đội liền có thể phong cách Tây một lần, cầm tới sau cùng quán quân đâu. Từ Dương lập tức nói, ha ha. Đúng, bóng đá có lúc chính là như vậy, không phải thực lực ngươi mạnh liền nhất định có thể chiến thắng, Trung Quốc chúng ta đội cũng là có đoạt giải quán quân cơ hội. Trung Quốc đội bọn tiểu tử cố lên, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Ở thời điểm này, Trung Quốc đội xe buýt là đi tới mặt cờ nạ sân bóng bên trong, chờ ở nơi đó Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa hoan hô lên, hoan nên Trung Quốc bóng đá nam mang đến. Trung Quốc đội và tuế. Giang thần chúng ta yêu ngươi. Bờ Giang đỉnh, Vi Thế Hảo, El Kesson, Nô Lỗi, Liệp Đi, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá hưng phấn địa la lên, cho mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Ký giả truyền thông cũng là điên cuồng tuân ra đi lên, tuân hướng Trung Quốc đội xe buýt. Lúc này, Đường Hiểu Huyên tự nhiên là không có rơi xuống, cũng là nhanh địa xuống tới, muốn đi phỏng vấn một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ. Cái thứ nhất từ trên xe buýt xuống tới chính là Trung Quốc đội viên cũ Vi Thế Hảo. Vi Thế Hảo một thân thẳng đổ vét, tấm lấy một gương mặt, không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ cơ hồ đều là cùng một cái biểu lộ, nhao nhao vùi đầu đi tiến vào cầu thủ thông đạo, không có tại cái này bên trong lưu lại. Giang Thần là cái cuối cùng xuống xe, hiện trường fan bóng đá lập tức tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô, thanh âm này là phi thường vang dội, cơ hồ muốn đem mặt cận nạ sân bóng nóc phòng cho vén. Giang Thần lập tức hướng về Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá nhiệt phùng. Lúc này, Đường Hiểu Huyên lập tức xuống tới, vọt tới Giang Thần trước người. Bất quá, nàng bị bảo an nhân viên kéo một đêm, thế nhưng là bảo an nhân viên không có giữ chặt, Đường Hiểu Huyên thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình, nguy hiểm a. Giang Thần phản ứng nhanh chóng, lập tức tiến lên một bước, kéo một phát nắm ở Đường Hiểu Huyên, Đường Hiểu Huyên toàn bộ thân thể đều nhào vào Giang Thần mang bên trong đang kinh hoàng thất thố. Đường Hiểu Huyên tựa như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú địa vòng lấy Giang Thần eo, toàn bộ thân thể trọng tâm đều đặt ở Giang Thần mang bên trong. Nguyễn Ngọc vào lòng, kèm thêm một loại thanh phong, Đường Hiểu Huyên kia tươi mát mùi thơm cơ thể nháy mắt chui vào Giang Thần lỗ mũi, để Giang Thần mừng rỡ, đồng thời cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại, Giang Thần cũng không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Hai người cứ như vậy lặng lặng địa ôm, tựa như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ đồng dạng. Cái này khiến hiện trường rất nhiều nữ fan bóng đá là không ngừng ao ước, thậm chí còn có người đấu kỵ lên Đường Hiểu Huyên đến, thật nghĩ lúc này bị Giang Thần ôm vào mang không phải kia nữ phóng viên, mà là chính các nàng. Giang giác giang giác. Máy ảnh cửa chớp thanh âm cùng lấp lóe tia sáng huỳnh quang đèn lập tức để Đường Hiểu Huyên tỉnh táo lại, Đường Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ đấu, tựa như là chín mọng táo đỏ đồng dạng. Vừa mới cảm thụ được Giang Thần kia cường tráng rắn chắc thân thể, chính Đường Hiểu Huyên cũng là có chút tư tưởng thản eo, kia nồng đậm nam tử khí khái hướng nàng đánh tới, nàng kém chút chống đỡ không được, mê thất trong đó. Lúc này, Đường Hiểu Huyên nhanh bối rối điệu từ Giang Thần ôm ấp bên trong tránh ra, túi đầu đỏ mặt, kia một bộ vẻ mặt ngượng ngùng che đậy đều không che giấu được Đường Hiểu Huyên lúc này thầm nghĩ lấy, vừa mới kia ôm ấp thật là quá ấm áp, thật nghĩ kế tiếp theo. A, Đường Hiểu Huyên ngươi đã không phải là tiểu nữ sinh, ngươi lại nghĩ thứ gì? Hoa si à, Đường Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ càng đỏ, càng bỏng, thật có một loại khó mà gặp người xấu hổ, nàng thật nghĩ đi tìm kẽ đất chui vào. Giang Thần mắt thấy Đường Hiểu Huyên một mực túi đầu, hắn lập tức dò hỏi, thế nào, ngươi không sao chứ? Nghe tới Giang Thần thanh âm, Đường Hiểu Huyên nao nao, nàng lập tức nghĩ đến đây là trường hợp nào, lập tức liền thanh tỉnh lại. Nét mặt của nàng cùng tinh thần đầu nháy mắt biến đổi, lập tức lại biến trở về cái kia tự tin hào phóng ban tổ chức chứ danh người chủ trì, nơi nào còn có một điểm tiểu nữ nhân thái độ. Đường Hiểu Huyên nghiêm trang nói với Giang Thần, tạ ơn, ta không sao. Mắt thấy Đường Hiểu Huyên không có việc gì, Giang Thần mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Thế nhưng là, ngay lúc này Đường Hiểu Huyên trực tiếp ngăn ở Giang Thần trước người, nàng nhanh chóng địa đặt câu hỏi nói, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, đối với trận đấu này ngươi là thế nào nhìn? Các ngươi lại lòng tin chiến thắng Bờ Gia Diệu đội sao? Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Đường Hiểu Huyên trở mặt vậy mà lại trở nên nhanh như vậy, lần này liền lại tiến vào trạng thái làm việc, thật là làm cho không biết nên hình dung như thế nào nữ nhân trước mắt này. Nhìn xem Đường Hiểu Huyên kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Giang Thần khẽ cười khổ, sau đó hắn nói, "Không, có ý tứ, Đường tiểu thư, hiện tại ta không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn, tạ ơn." Nói xong, Giang Thần trực tiếp lách mình bước nhanh hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. "Uy uy uy uy." Đường Hiểu Huyên mắt thấy Giang Thần rời đi, trong lòng nàng siết chặt, nhanh đuổi theo, một bên hô to đáng tiếc, Giang Thần bước chân cũng không có bởi vì nàng la lên mà đình chỉ, ngược lại còn tăng tốc độ, trực tiếp biến mất tại cầu thủ cuối lối đi. Mắt thấy Giang Thần bóng lưng biến mất, Đường Hiểu Huyên nhăn mũi một cái, hừ lạnh một tiếng, quỷ hẹp hỏi, "Chẳng phải phỏng vấn một chút sao? Cái này đều không được." "Hừ, thật sự là một thứ cặn bã nam, ăn làm bôi tận, không phải một cái tốt." Chương 1719, cùng chết tang ba quân đoàn 5. Chương 1719, cùng chết tang ba quân đoàn 5. Mắt thấy cầu thủ thông đạo đã không có Giang Thần cái bóng, Đường Hiểu Huyên dậm chân một cái, lưu lại hừ lạnh một tiếng, nhanh quay người rời đi khối này thương tâm chi địa a. Giang Thần tiến vào phòng thay quần áo về sau, lập tức đem cái này khúc nhạc dạo ngắn cho ném sau, hắn đi tới mình tủ quần áo trước, bắt đầu sửa sang lấy mình trang bị, bọn hắn lập tức vừa muốn đi ra làm nóng người. Trung Quốc bóng đá nam trợ lý huấn luyện viên đi tới phòng thay quần áo bên trong đối Trung Quốc đội đám cầu thủ nói, "Xong chưa? Tốt liền ra ngoài làm nóng người. Tận khả năng đem thân thể cho nóng bắt đầu, đừng gây nên ngoài ý muốn tổn thương bệnh, biết sao?" Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao hô, "Biết, đầu ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lúc nào để ngươi thất vọng qua a." Trợ lý huấn luyện viên cười ha ha, nói, "Các ngươi bọn này đáng chết tiểu tử, bây giờ còn có thể trêu chọc ta, đó chính là không khẩn trương." "Không khẩn trương liền tốt, Bờ Gia Diệu đội chúng ta lại không phải không có đụng phải, cầm lấy tinh thần đến, Bờ Gia Diệu đội cũng không đáng sợ, xử lý bọn hắn." Xác thực, Bờ Gia Diệu đội bọn hắn lại không phải không có đụng phải, tại tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn còn thiếu một chút chiến thắng Bờ Gia Diệu đội đâu. Nếu như không phải Bờ Gia Diệu đội vận khí tốt, bọn hắn đã xử lý Bờ Gia Diệu đội, cái này Bờ Gia Diệu đội có gì đáng sợ chứ? Trung Quốc đội đám cầu thủ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tiến vào mặt cận nạ sân bóng bắt đầu làm nóng người đi tới sân bóng bên trong thời điểm, Giang Thần cũng là cả kinh, mặt cận nạ sân bóng bên trong thật là quá nhiều người, trang diện này cùng hùng vĩ, để nàng cũng không khỏi phải giật mình. Mà hiện trường Bờ Gia Diệu đội fan bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động cùng nhiệt tình, hiện tại bọn hắn ngay tại nhảy tam ba, hát vang lấy Bờ Gia Diệu chứ danh ca khúc, kia bầu không khí thật là quá lửa nóng. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy một chút áp lực, tại dạng này sân khách tranh tài, không có áp lực đây tuyệt đối là gạt người. Bất quá, Giang Thần hiện tại còn tốt, trường hợp như vậy hắn là thường xuyên nhìn thấy, chính hắn có thể điều chỉnh tốt cùng khống chế tốt tâm tình của mình cùng tâm lý, lúc này hắn tại trên sân bóng biểu hiện được hay là rất nhẹ nhàng, mấy lần sờ cầu sút gôn đều cho thấy cao tiêu chuẩn. Cái này khiến hiện trường Bờ Gia Diệu fans hâm mộ bóng đá thì là hơi khẩn trương lên, bọn hắn nhìn ra, hôm nay Giang Thần trạng thái rất không tệ a, đây đối với Bờ Gia Diệu đội đến nói cũng không phải tin tức tốt a, rất nhanh, song phương đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất, nhao nhao trở lại phòng thay quần áo bên trong, mà sân bóng bên trong hiện tại bắt đầu ngắn gọn nghi lễ bế mạc biểu diễn. Ban tổ chức thể dục. Ban tổ chức thể dục. Cái này bên trong là ban tổ chức thể dục, ta là Hạ Vĩ. Bên cạnh ta chính là mọi người quen thuộc Từ Dương Từ chỉ đạo. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là các người quen thuộc Từ Dương." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, "Hôm nay chúng ta vì mọi người mang đến Bờ Gia Diệu liên hiệp hội cúp trận chung kết, Bờ Gia Diệu đội giao đấu Trung Quốc đội tranh tài." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Đây là song phương tại năm nay liên hiệp hội trong chén lần thứ 2 giao thủ, song phương lần thứ nhất lúc giao thủ tại năm nay liên hiệp hội cúp tiểu tổ thi đấu bên trong, lúc ấy song phương là chiến thành 33 bình." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, "Hiện tại song phương hội sư trận chung kết, tại cái này trong trận chung kết, song phương đến tột cùng ai có thể đạt được thắng lợi đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Trận đấu này thế nhưng là dẫn động tới vô số người tâm a, thật hy vọng chúng ta bọn tiểu tử có thể tại trận đấu này bên trong có thượng giai biểu hiện, tranh thủ cầm xuống trận đấu này." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Từ Dương lập tức nói, "Hôm nay là có rất nhiều danh nhân đi tới hiện trường, Bờ Gia Diệu tổng thống, FIFA World Cup chủ tịch cùng Nam Mỹ đủ liên chủ tịch. Hơn nữa còn có rất nhiều bên trong hẹn nóng bên trong lư quan viên, đương nhiên còn có chúng ta Trung Quốc một chút đám quan chức, nhìn ra được quốc gia đối với trận đấu này cũng là vô cùng coi trọng." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, "Chứ những này chính đàn danh nhân bên ngoài, còn có rất nhiều thương giới danh lưu cũng xuất hiện tại mặt cận nạ sân bóng bên trong." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là nói, "Chúng ta còn chứng kiến rất nhiều ngành giải trí minh tinh, tỉ như nói Giang Thần bạn gái Mạ Dị, cùng Mạ Dị một chút khuê mật, tỉ như nói Gạ Kỳ ạ, Messi, còn có rất nhiều Trung Quốc minh tinh." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, "Đương nhiên, hiện trường còn có rất nhiều giới bóng đá danh túc, chúng ta nhìn thấy Pelé, Maradona, Lý Ngoa ngươi nhiều, Ronaldo." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, "Trận đấu này thật là minh tinh hội tụ a, trận đấu này thế nhưng là dẫn động tới muôn vạn fan bóng đá tâm, thật hy vọng trận đấu này lập tức liền bắt đầu." Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, "Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đi theo buồn chàng tranh tài trọng tài ở từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Giang Thần đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, hắn đi tại phía trước nhất, hắn nhìn thấy cầu thủ cửa thông đạo trưng bày liên hiệp hội cúp quán quân quốc, hắn rất kích động." Lúc này, hiện trường thì là bộc phát ra phi thường nóng nảy tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều đầy nhiệt tình, không ngừng nghỉ chút nào địa la lên mình đội bóng minh tinh danh tự. Bờ Gia Diệu fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên, "Neymar, Neymar, Neymar." Trung Quốc đội fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, "Giang Thần, Giang Thần, chúng ta yêu ngươi Giang Thần. Giang Thần lão công, cưới ta đi. Trên khán đài, mắt thấy Giang Thần ra, Mạ Dị vô cùng kích động, nàng trực tiếp chống lên thân, hưng phấn hướng lấy sân bóng bên trong phất tay, lớn tiếng đổi lấy, Ác Ma Thần, Đạt Lĩnh, thân yêu, nhìn cái này bên trong. Ác Ma Thần, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ác Ma Thần. Mạ Dị khuê mật nhóm cũng là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, nhất là Gạ Kỳ ạ, Gạ Kỳ ạ cùng Giang Thần quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt, thậm chí nàng so Mạ Dị đều sớm hơn một chút nhận biết Giang Thần. Không khí hiện trường vô cùng nóng nảy, để song phương đám cầu thủ trong lòng là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn hạ quyết tâm, trận đấu này nhất định phải hào hào địa đá, tuyệt đối không cô phụ ủng hộ bọn hắn fans hâm mộ bóng đá. Giang Thần ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu mà bước đi tiến vào sân bóng, khí thế mười phần. Bên sân, Đường Hiểu Huyên nhìn xem Giang Thần thân ảnh, tâm lý hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, dạng chó hình người ra hỏa, ngươi chờ, lao nương sẽ không bỏ qua ngươi." Được rồi, hiện tại muốn tiến hành chính là tấu quốc ca nghi thức, đầu tiên muốn diễn tấu là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc ca. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ Trang nghiêm túc mục nói. Lập tức toàn bộ mặt cờ nạ sân bóng an tĩnh lại, tất cả Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá đều nghiêm túc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn kia chuẩn bị dâng lên quốc kỳ. Giang Thần đứng tại trong đội ngũ, hai mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào kia đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ, một bộ trang nghiêm túc mục dáng vẻ. Cả tòa mặt cờ nạ sân bóng bên trong nháy mắt dâng lên bao la hùng vĩ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc ca âm thanh, tất cả người Trung Quốc tại thời khắc này kích động hát vang bắt đầu. Chương 1720, cùng chết tang ba quân đoàn 6. Chương 1720, cùng chết tang ba quân đoàn 6. Camera ống kính từ mỗi một người Trung Quốc đám cầu thủ trên mặt lướt qua, cuối cùng dừng ở Giang Thần trên mặt, trước máy truyền hình tất cả mọi người thấy rõ ràng Giang Thần kia một trường trang nghiêm túc mục mặt, bọn hắn là kích động không thôi, cùng Giang Thần cùng một chỗ hát vang lên Trung Quốc quốc ca. Người Trung Quốc lúc này là vô cùng kiêu ngạo, vô cùng kích động, Trung Quốc bóng đá rốt cục đứng tại thế giới tính đại võ đài đi lên. Trung Quốc đám cầu thủ cũng là tự hào vô song, bọn hắn rốt cục cùng Trung Quốc cùng đi đến cấp thế giới giải thi đấu sân khấu đi lên, bọn hắn rất kích động rất hưng phấn. Tiếng ca vừa rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng gầm thét, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, cố lên. Được rồi, sục sôi bao la hùng vĩ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc ca kết thúc tốt. Tiếp xuống, nên diễn tấu là bờ ra dịu quốc ca. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường lập tức diễn tấu lên bờ ra dịu quốc ca, toàn trường tất cả bờ ra dịu người đều tự hào hát lên quốc gia mình tiếng ca, trang diện kia thật là vô cùng to lớn, thanh âm kia là phi thường vang dội, quả nhiên đây chính là sân nhà khí thế, kia bài sơn đảo hải khí thế đánh tới, nháy mắt để đội khách thanh thế yếu một mảng lớn. Bờ ra dịu đội đám cầu thủ là phi thường trịnh trọng hát quốc ca, lúc này tâm tình của bọn hắn cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn cao hứng phi thường. Một hồi lâu, bờ ra dịu quốc ca âm thanh cuối cùng kết thúc, hiện trường lại là tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Được rồi, tiếp xuống chính là chọn bên cạnh nghi thức, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay bờ ra dịu đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Song phương đây là năm nay liên hiệp hội cúp lần thứ 2 giao thủ, hôm nay bờ ra dịu đội bài xuất chính là một cái lần trước giống nhau như lúc trận hình, là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là thủ môn Ederson. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tiếp xuống bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là cùng bên trên một trận tranh tài giống nhau như lúc, là chủ lực của bọn họ hậu vệ, bốn hậu vệ là như vậy Dani Alves, Jesus, Militao cùng Marcelo. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, kế tiếp là song tiền vệ trụ phối trí, như thế có một cái biến hóa, hôm nay xuất ra đầu tiên hai người là Asua cùng Inzit. Mà lên một lần xuất ra đầu tiên Vạ Kệ Tạ thì là bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, hôm nay hắn không cách nào xuất hiện tại trận đấu này bên trong, cho nên Inzit xuất ra đầu tiên. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, đây đối với Trung Quốc đội đến nói có lẽ là một cái cực kỳ tốt cơ hội, cái này tiền vệ trụ tổ hợp cũng không phải là tuyệt đối chủ lực tổ hợp. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là không có gì thay đổi, ba người này thì là Neymar, Coutinho cùng Sắt, đây là bọn hắn chủ lực tiền vệ tổ hợp. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, hôm nay bờ ra dịu đội tiền đạo vị trí bên trên cũng là có biến hóa, bờ ra dịu đội tiền đạo gì chặt lì rộng tại giao đấu Tây Ban Nha trong trận đấu lượng vàng biến đỏ lên bị phản dưới, hôm nay hắn không cách nào xuất chiến, cho nên xuất ra đầu tiên cầu thủ thì là Everton. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói, được rồi, đây chính là hôm nay bờ ra dịu đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lập tức là tinh thần tỉnh táo, đều tụ tinh hội thần nghe, muốn nhìn một chút hôm nay Trung Quốc đội đến tột cùng là bài xuất cái gì trận hình. Hôm nay Trung Quốc đội phái ra cũng là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là biểu hiện phi thường xuất sắc Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng tại lần này liên hiệp hội cúp bên trên biểu hiện thật là quá kinh người, vô cùng kinh diễm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, nghe nói đã có châu Âu đội bóng coi trọng Nhan Tuấn Lăng, tại cái này mùa hè Nhan Tuấn Lăng rất có thể trực tiếp chuyển nhượng châu Âu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng một chút Nhan Tuấn Lăng. Tiếp xuống ta phải vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Trung Quốc đội hậu vệ. Hôm nay Trung Quốc đội hậu vệ thì là có một chút biến hóa, bốn hậu vệ là như vậy Lý Lôi, Bờ Dạng Đỉnh, Đặng Hán Văn cùng Lý Soái. Đúng vậy, hôm nay Đặng Hán Văn xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Đặng Hán Văn là có thể đá trúng hậu vệ, nhưng là hắn vị trí tốt nhất hay là bên phải hậu vệ vị trí bên trên, ở đâu bên trong thực lực của hắn mới có thể tối đại hóa hiện ra, hắn kiến tạo năng lực là phi thường mạnh, hiện tại hắn trở lại trung lộ, cái này liền xóa bỏ hắn năng lực tiến công a. Đương nhiên, Đặng Hán Văn tại trung vệ vị trí bên trên cũng có thể bị đá rất tốt. Hôm nay Cao Chuẩn Dực là có tổn thương, không thể xuất ra đầu tiên ra sân. Ở thời điểm này, kỳ thật nếu như chúng ta trước đó mang lên Hạ Quán lời nói, liền sẽ không xuất hiện dạng này giật gấu vá vai thời khắc ca, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tiếp xuống thì là song tiền vệ trụ vị trí bên trên, cái này bên trong là không có bất kỳ cái gì biến hóa, hai người này thì là Ngô Hi cùng Lý Khả. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tiếp xuống thì là tiền vệ tuyến bên trên ăn bài, ba người này thì là Vi Thế Hảo, Kẹo Kẹ Sân cùng Fernando. Hôm nay Ngô Lỗi là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, hắn nay Đài Nam là ngồi tại trên khán đài đến quan sát trận đấu này. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, cuối cùng này tiền đạo thì là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, hắn chính là Giang Thần, Giang Thần cũng là hôm nay Trung Quốc đội trên trận đội trưởng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại trên sân bóng đứng vững vị trí, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Giang Thần đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm bên trong vòng. Bên trong vòng, bờ ra giữ đội tiền đạo Neymar cùng tiền đạo Everton hai người đứng tại bóng đá trước. Neymar một chân giẫm tại bóng đá bên trên, hai con mắt là nhìn chằm chằm Giang Thần. Neymar tại UEFA Champions League bên trong liền cùng Giang Thần từng có giao thủ, bất quá Neymar đều không có chiếm được tiện nghi gì, bị Giang Thần gắt gao áp chế, tâm hắn bên trong là một mực không phục. Hiện tại, Neymar lại có cơ hội cùng Giang Thần quyết đấu một lần, lần này hắn nhất định phải chiến thắng một lần. Víu. Trọng tài chính trong miệng cái còi nháy mắt bị thổi lên, tranh tài chính thức bắt đầu. Bên trong vòng bên trong, Neymar nhanh chóng đụng một cái bóng đá, sau đó hắn nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Everton không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển về tiền vệ. Chương 1721, cùng chết tăng 3 quân đoàn 7. Chương 1721, cùng chết tăng 3 quân đoàn 7. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là chủ nhà chủ bờ ra giữ đội. Bọn hắn người mặc truyền thống màu vàng quần áo chơi bóng màu lam quần đùi, bọn hắn từ nhiều lần mạn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Trung Quốc đội hôm nay thì là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng thu quần, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái hướng có phía bên phải tiến công. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Oa, không tốt, nguy hiểm." Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng không khỏi phải kinh hô lên, vô cùng nguy hiểm. Ai có thể nghĩ đến bờ ra giữ đội vừa lên đến liền có thể thu hoạch được cơ hội tốt như vậy đâu. Đường biên, Coutinho đột nhiên chuyển di cầu nháy mắt đánh xuyên qua Trung Quốc đội còn không có tiến vào trạng thái phòng tuyến, đường biên sượt liền như là một cỗ xe thể thao đồng dạng nhanh chóng phóng tới Trung Quốc đội vòng cấm. Bên trong cắt, rất dựa vào tốc độ cùng thân thể ưu thế trực tiếp nghiền ép Lý Soái, cấp tốc giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là kinh hô lên đây là sự thực vô cùng nguy hiểm, Lý Soái đã bị bạo chết, rất nhanh chóng giết tiến vào vòng cấm. Trung lộ Neymar cùng Coutinho đã tiếp ứng đúng chỗ, thậm chí sau điểm cũng còn có Everton tiếp ứng, vở ra giữ đội lần này tiến công tiếp ứng điểm vô cùng nhiều. Nguy hiểm, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình, Trung Quốc đội phòng thủ là giật gấu và vai. Giang Thần lúc này ở trước trận, căn bản cũng không có biện pháp trở về, hắn chỉ có thể nhìn tâm cầu thán. Toàn trường bờ ra giữ đội fan bóng đá là kích tình bắn ra bốn phía đứng lên, có nóng nảy fan bóng đá đã bắt đầu nhảy lên tăng ba, hưng phấn địa hoan hát. Rất lúc này lựa chọn rất nhiều, nhưng là hắn lại làm ra một cái bết bắt nhất lựa chọn. Giết tiến vào vòng cấm sẽ không nhìn cái khác tiếp ứng đội viên, đuổi kịp bóng đá trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Chính sật là phi thường có cảm giác, vô cùng có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Bang một tiếng, giật một cước anh trúng bóng đá, bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn, phát lực vô cùng mạo xứng điểm, rất cảm thấy quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Giật một cước nổ bắn ra. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hô lên. Trong toàn trường nước đội fan bóng đá đều khẩn trương lên, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, trong lòng là lo lắng không thôi. Nhan Tuấn Lăng, hiện tại liền xem ngươi a, Nhan Tuấn Lăng. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá la lên. Mắt thấy giật lên chân nổ bắn ra, Nhan Tuấn Lăng dưới chân một cái tiểu toái bộ nhanh chóng hướng trung lộ lướt ngang một bước nhỏ, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp địa, hắn trực tiếp bắn ra đi, nào về phía cầu môn góc xa. Nhan Tuấn Lăng phản ứng nhanh vô cùng, phán đoán càng phi thường chuẩn xác. 3. Nhan Tuấn Lăng bàn tay cản lại bóng đá nháy mắt phát sinh biến hướng, đạn tiến vào vòng cấm. Nhào ở, Nhan Tuấn Lăng nhào ở. Xinh đẹp. Thần kỳ Nhan Tuấn Lăng, à không, còn có. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đầu tiên là phi thường kích động, đột nhiên lại vô cùng hoảng sợ. Nhan Tuấn Lăng nhào ở giật một cước này nổ bắn ra, Trung Quốc fan bóng đá là kích động không thôi. Nhưng là sau một khắc bọn hắn lại khẩn trương lên, bởi vì bị Nhan Tuấn Lăng đập ra đi bóng đá vừa vặn rơi xuống đường biên sông lên Everton dưới chân. Nguy hiểm, Everton ra hỏa này lại kiểm tra chống rột cơ hội. Toàn trường tất cả bờ ra giữ fan bóng đá đều kích tình bốn phía địa hoan hô, miệng bên trong hát vang lấy bọn hắn ghi bàn ca, tới đón tiếp lấy cái này một cái ghi bàn. Vang. Bị Nhan Tuấn Lăng đập ra đi bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở sông lên bờ ra giữ tiền đạo Everton trên chân, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài, trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Soạt. Bờ ra giữ fans hâm mộ bóng đá một mảnh ồn ào, bọn hắn cũng không nghĩ tới kết quả này vậy mà lại biến thành cái dạng này. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là cả kinh, sau đó thì là một trận may mắn, còn tốt bờ ra giữ tiền đạo chính Everton không có xử lý tốt ta, bằng không mà nói quả cầu này liền xong đời a, nha. Bờ ra giữ tiền đạo Everton quá liều, hắn xông đến quá nhanh, không có chú ý được đến thăm dò qua đến bóng đá. Bóng đá trực tiếp nện ở hắn trên chân bắn ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội trốn qua một kiếp. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, quả cầu này Nhan Tuấn Lăng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn nào ở sật tất ghi bàn. Nhưng là, thông qua lần này tiến công chúng ta có thể thấy được, hôm nay bờ ra giữ đội là lòng tin 10 phần, mà lại vừa lên đến bờ ra giữ đội liền phát động hung mãnh công kích, Trung Quốc đội bọn tiểu tử phải cẩn thận a, ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Từ Dương nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ vừa mới cũng là vì Trung Quốc đội lau một vệt mồ hôi, thật là quá nguy hiểm a cửa cầu, Trung Quốc đội thu hoạch được cửa cầu. Trước trận Giang Thần giơ cao tay phải lên ra hiệu Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá chuyền cho hắn. Mỹ Lì A O lập tức đi tới Giang Thần sau lưng, gắt gao dán Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội. Mỹ Lì A O còn tại Giang Thần sau lưng nói với Giang Thần, "Ác Ma Thần, ngươi liền yên tĩnh một hồi đi. Hôm nay các ngươi thắng không được, quán quân nhất định là chúng ta bở ra dịu đội." Giang Thần cười ha ha nói, "Tiểu tử lúc nào ngươi cũng học được nói đùa rồi. Trước kia ngươi nhưng không có phương diện này tiềm chất ta. Chẳng lẽ là trở lại bở ra dịu, các ngươi bở ra dịu đội đều giỏi về nói đùa sao?" Mỹ Lì A O đột nhiên sững sờ, Giang Thần phản ứng quá sắc bén, cho dù là hắn cùng Giang Thần quan hệ rất không tệ, vào lúc đó hắn cũng là cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Ngay lúc này, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp nên cầu hất đầu, đem bóng đá vứt cho đường biên Vi Thế Hảo. Mỹ Lì A O thầm quát một tiếng, "Oa, mắc lửa." Mỹ Lì A O lập tức tiến lên một bước, muốn gắt gao dán Giang Thần, cùng lúc đó, hắn trong lòng bên trong phát thệ, cũng không tiếp tục cùng Giang Thần nói một câu, "Ngươi nha đừng nghĩ quá yếu nhiều được ta." Thế nhưng là, ngay tại Mỹ Lì A O chuẩn bị dán đi lên thời điểm, Giang Thần một cái nhanh chóng quay người, nhanh chóng phóng tới bờ ra giũ đội vòng cấm. Mỹ Lì A O sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng giật mình, quát lớn nói, "Hỗn đản." Mỹ Lì A O nhanh chóng quay người, nhanh chóng truy hướng tiến vào vòng cấm Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần tốc độ quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp. Mỹ Lì A O vừa mới đuổi theo ra đi hai bước, hướng tiến vào vòng cấm bên trong Giang Thần liền cao cao địa nhảy dựng lên. Vì thế hào dưới ngọn nguồn truyền bên trong, trung lộ. Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm hét lên, thanh âm để trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều vui mừng nhướng mày, cơ hội, Trung Quốc đội cơ hội đến. Trung lộ Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, hắn hoành lập không trung, một bộ đứng ngạo nghệ quần hùng dáng vẻ, để bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ vô song. Xong đời. Xong đời. Bờ ra giũ quốc gia thể dục sướng luôn viên nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn đều lớn tiếng la lên bắt đầu. Trước cung thành, bờ ra giũ đội thủ môn Nghệ Đở Sần hai mắt nhìn chằm chằm không trung Giang Thần, hai chân của hắn nhanh chóng hướng về cầu môn phía bên phải di động hai bước, chuẩn bị bên cạnh đập ra đi. Chương 1722. Cùng chết tang ba quân đoàn 8. Chương 1722. Cùng chết tang ba quân đoàn 8. Tại không trung Giang Thần hai mắt là chăm chú vào bóng đá bên trên, nhưng là hắn khỏe mắt quét nhìn hay là nghiêng mắt nhìn đến di động Nghệ Đở Sần, Giang Thần hoàn toàn yên tâm, bờ ra giũ đội, ngươi xong. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình, Giang Thần eo một lần phát lực, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá, bang một tiếng, Giang Thần chán rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá, hắn một cái hất đầu, trực tiếp giảng bóng đá quăng về phía cầu môn, góc trái trên cùng. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét ở thời điểm này, trên khán đài Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, hai tay kích tình bốn phía địa quơ, đều mở ra miệng rộng chuẩn bị hoan hô. 3. Hệ Đở Sần bay tứ tung không trung, đơn trưởng nghiêm phong cửa, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hệ Đở Sần. Thần kỳ Hệ Đở Sần. Chúng ta yêu chết ngươi. Hệ Đở Sần ngươi nhất động. Chúng ta siêu cấp môn thần. Hiện trường bờ ra dư fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa la lên Hệ Đở Sần danh tự, cảm kích Hệ Đở Sần biểu hiện. Rơi xuống đất thời điểm, Giang Thần cũng là vô cùng kinh ngạc, Hệ Đở Sần vậy mà đem bóng đá cho nhào ở rồi. Hắn không phải phía bên phải bên cạnh di động sao? Đáng ghét. Giang Thần đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn là bị Hệ Đở Sần lừa a. Giang Thần một trận lắc đầu, xem ra gừng càng già càng cay a, Hệ Đở Sần nhiều năm như vậy cầu thế nhưng là không có uổng phí đa a, lần này hắn Giang Thần là lĩnh giáo đến. Mỹ Lì A O đột nhiên tiến lên đây, vỗ một cái Giang Thần bả vai nói, ta nói qua, ngươi liền đừng chơi đùa lung tung, hôm nay các ngươi là thắng không được. Sau khi nói xong, Mỹ Lì A O trực tiếp ngạo kiểu đem mặt ngoặt về phía một bên, căn bản không thèm để ý Giang Thần. Nhìn xem Mỹ Lì A O cái này tiện hình dáng, Giang Thần thật muốn đến một chiêu nga lớn ngồi, để Mỹ Lì A O thể nghiệm cái này cao cấp hưởng thụ. Mắt thấy Mỹ Lì A O cái này ngạo kiểu dáng vẻ, Giang Thần nhanh chóng quay người, hướng về vòng cấm sau điểm phóng đi. Mỹ Lì A O phảng phất sau đầu mở to mắt cũng là cấp tốc khởi động, nhanh chóng đuổi theo Giang Thần, gắt gao kề cận Giang Thần. Giang Thần lập tức quay đầu trận nhìn Mỹ Lì A O một chút, nói, ngươi nha chúc cậu à, phản ứng nhanh như vậy. Mỹ Lì A O vẩy một cái lông mày, cười hắc hắc, ta cũng không phải chó, lại nói ngươi nha cũng không phải xương của ta. Giang Thần trừng Mỹ Lì A O một chút, nói, ta dựa vào. Ngươi nha lúc nào cũng hôn thành tướng thanh diễn viên a. Phạt góc. Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Kèo kẹ sần tại phạt góc khu nhìn thoáng qua bờ ra dịu đội vòng cấm bên trong tình huống, hắn lập tức nhanh chóng chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá nhanh chóng bay tiến vào bờ ra dịu đội vòng cấm. Đây là một cước đường vòng cung cầu, đường cong rất lớn, cầu nhanh rất nhanh, hướng về vòng cấm sau điểm liền bay ra ngoài. Lúc này Giang Thần cùng Mỹ Lì A O hai người vừa lúc đang sau điểm, mắt thấy bóng đá bay tới, hai người đều là nháy mắt lên nhảy, lập tức như hai chi hỏa tiễn đồng dạng cấp tốc bay về phía bầu trời. Tại không trung Giang Thần lực gáp Mỹ Lì A O, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. A, Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động la lên. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều tràn ngập chờ mong, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phi hành bóng đá. Bang. Tại không trung, Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Thế nhưng là, Mỹ Lì A O ra hỏa này mặc dù không có đội lên bóng đá, nhưng là cho Giang Thần quấy nhiều hay là rất lớn, bóng đá trực tiếp cao hơn sáng ngang. Ai nha. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lập tức tuôn ra một trận tiết hận âm thanh. Ác ma thần thân yêu. Không có quan hệ, lần sau lại đến, lần sau đá bể bờ ra dịu người cái mông. Trên khán đài, mạ dị cùng nàng khuê mật nhóm thì là như mẹ lao hổ địa gầm thét, cho Giang Thần cổ vũ động viên. Cửa cầu. Bờ ra dịu đội thu hoạch được cửa cầu, Ederson một cái chân to đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng trước trận bờ ra dự tiền đạo Everton cao cao địa nhảy dựng lên, thế nhưng là bóng đá lại bị phía sau hắn bờ rào đỉnh cho đỉnh ra. Bóng đá bay thẳng đến Vi Thế Hào vị trí, Vi Thế Hào bộ ngực ngừng cầu. Hắn cảm thấy sau lưng Coutinho thuộc địa nhào lên, không có cùng bóng đá rơi xuống đất, Vi Thế Hào trực tiếp chen chân vào nhanh đem bóng đá hướng về sau vậy một cái, bóng đá nhanh địa vượt qua Vi Thế Hào cùng Coutinho hai người đỉnh đầu. Vi Thế Hào nhanh xoay người vượt qua Coutinho, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức dâng lên tán thưởng tiếng vỗ tay. Xinh đẹp. Vi Thế Hào quả cầu này vô cùng xinh đẹp, Vi Thế Hào thật là bảo đào chưa lão a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Vượt qua Coutinho, Vi Thế Hào đổi kịp bóng đá nhanh khu vực cầu trước tiến vào, vượt qua nửa tràng. Bờ ra giữ đội tiền vệ trụ Inzit lập tức nhanh điệu tiến lên đón, đi lên chặn đường Vi Thế Hào. Vi Thế Hào lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển cho đường biên Lý Khả. Lý Khả không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới kẻ sần dưới chân. A Sủa lập tức một cái bên trên đoạn, chuẩn bị đem bóng đá cho đâm rơi. Kèo kẻ sần vô cùng mẹ bén, một cái nghiêng người dùng thân thể đem bóng đá cho bảo vệ, sau đó hắn một cước đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến Vi Thế Hào dưới chân. Vi Thế Hào không có cùng Inzit nào lên, hắn trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Xinh đẹp chuyền bóng, Vi Thế Hào xinh đẹp chuyền bóng, Giang Thần cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Vi Thế Hào cái này chuyền bóng sát thực chuyền đi vô cùng tốt, cường độ góc độ đều vô cùng tốt, vừa vận chuyển đến Giang Thần trước lỗ hổng bên trong. Giang Thần thuộc địa trước cắm, truy hướng bóng đá. Mỹ Lì A O nhướng mày, trong lòng giật mình, nguy hiểm. Mỹ Lì A O lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Jesus, để Jesus đi chặn đường Giang Thần, hắn đi lấp bổ Jesus lỗ hổng. Jesus tiếp vào chỉ thị, thuộc địa từ bên cạnh rết đi vào đến chặn đường Giang Thần. Giang Thần vừa mới đem bóng đá cho dừng lại, Jesus liền nào tới. Rất nguy cấp, bởi vì Giang Thần thứ nhất yêu thích cũng không có đem bóng đá cho rất tốt, bóng đá tại Giang Thần dưới chân còn tới về địa nhảy lên. Jesus trong lòng vui mừng, cơ hội đến. Jesus lập tức chen chân vào đi làm nhiều Giang Thần, cho Giang Thần làm áp lực, dạng này Giang Thần liền càng không tốt cầu, mà lại hắn Jesus cắt bóng tỷ lệ liền tăng nhiều. Jesus nhanh chen chân vào, thế nhưng là ngay tại Jesus chen chân vào nháy mắt, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, chân phải chính mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá nhanh hướng bên trên bay lên, trực tiếp vượt qua Jesus đầu, bay về phía hắn sau lưng. Giang Thần thuận thế một cái triệt thoái phía sau bước, nhanh điệu lưng ngang, từ Jesus bên người vượt qua truy hướng bóng đá. Xinh đẹp chọn cầu hơn người. Giang Thần quá lợi hại. Cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là hưng phấn điệu nhảy dựng lên, nhao nhao vì Giang Thần vỗ tay cố lên. Đạt đỉnh, thân yêu, cố lên. Xử lý bờ ra giữ người. Trên khán đài, Mạ Dị vô cùng kích động, cặp mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại Giang Thần trên thân, gặp một lần Giang Thần cầm banh, nàng liền tận hết sức lực đất là Giang Thần góp phần trợ uy. Chương 1723. Cùng chết tăng 3 quân đoàn 9. Chương 1723, cùng chết tăng 3 quân đoàn 9. Chọn cầu vượt qua Jesus, Giang Thần một mực tại quan sát đến bờ ra giữ đội thủ môn vị trí đột nhiên, Mỹ Lì A O ra hỏa này từ cạnh xéo vọt lên, một bộ chùi bóng động tác. Giang Thần trong lòng có so đo, mắt thấy bóng đá đạn địa hai kỳ, Giang Thần liếc một cái bờ ra giữ đội cầu môn, trực tiếp vung mạnh chân, đến một cước giúp bắn. Mỹ Lì A O giật mình, hắn nhanh địa ngã xuống đất chữa sẹn, chen chân vào đến chặn đường bóng đá. Trước cung thành, bờ ra giữ đội thủ môn Lễ Đở Sẩn cũng là lập tức bên cạnh đập ra đi, thẳng tắp địa nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô lên, nguy hiểm, Giang Thần nguy hiểm. Lúc này, bờ ra giữ đội fan bóng đá cũng là đồng dạng khẩn trương, bọn hắn rất sợ Giang Thần một cước đem bóng đá đưa tiến vào bọn hắn cầu môn. Giang Thần lên chân nổ bắn ra. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hô lên. A không, đây không phải nổ bắn ra, đây là động tác giả, Giang Thần giả bắn thật trực tiếp trừ qua Mỹ Lì A Ổ cùng Ederson, Giang Thần trước người xuất hiện không môn. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương Phi thường kích động gầm hét lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hưng phấn địa hét dầm lên, từng cái vui mừng nhướng mày, kích tình bắn ra bốn phía. Xác thực, Giang Thần cước thứ nhất cũng không có trực tiếp sút gôn ý tứ, hắn chính là giả bắn lửa gạt Mỹ Lì A Ổ cùng Ederson, hắn thành công. Mắt thấy Mỹ Lì A Ổ trượt sèn tới, Giang Thần cổ chân lắc một cái, đem bóng đá ngang một nhóm, trực tiếp hiện lên ngã xuống đất trượt sèn Mỹ Lì A Ổ, trước mặt hắn xuất hiện một cái to lớn không môn. Giang Thần không có kéo dài, hắn biết Ederson lợi hại, tuyệt đối không thể cho Ederson nhiều một phút thời gian. Mới vừa tới đến bóng đá trước đó, Giang Thần lập tức vung mạnh chân quất bắn. Giang Thần lên chân sút gôn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là phi thường kích động gầm thét, hắn thấy quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Trung Quốc fan bóng đá đã hưng phấn địa hát vang lên, bọn hắn đã tại vì ghi bàn mà reo hò. Giang Thần một cước vung mạnh hướng bóng đá, một cước kia thế nhưng là thanh thế to lớn, Giang Thần tin tưởng vững chắc hắn vung mạnh bên trong bóng đá, hệ đỡ sần là không có biện pháp nào. Thế nhưng là, ngay tại Giang Thần sắp vung mạnh bên trong bóng đá nháy mắt, một chân từ Giang Thần dưới chân đột nhiên xung ra, đem bóng đá đá ra ngoài. Bang một tiếng, Giang Thần nháy mắt cảm thấy to lớn lực trùng kích, sau đó thân thể của hắn nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống ra ngoài. A! Soạt. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá trên mặt vui vẻ cũng không thấy, nháy mắt biến thành hoảng sợ cùng lo lắng. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết đạo phụ. Thẻ đỏ. Chơi chết hắn. Các huynh đệ, làm chết cái kia rác rưởi. Chơi chết hắn. Trung Quốc fan bóng đá lập tức phẫn nộ lên, dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy bờ ra giữ đội cầu thủ. Phạm quy. Đây là một cái ác liệt phạm quy. À sủa. Đây là một lần phi thường ác liệt phạm quy, hắn hẳn là bị phạt dưới, thẻ đỏ. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức tức giận rít gào lên bắt đầu. Nha. Đây là một lần phi thường ác liệt phía sau xẻn phạm nhân quy, đây cũng là một cái điểm đỏ gói phục vụ, A Sua hẳn là vì hắn lô mãng động tác phụ trách, hắn hẳn là nhận trừng phạt. ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. A, trên khán đài, Mạ Dị mắt thấy Giang Thần bị sèn té xuống đất, nàng lập tức hoảng sợ hét dầm lên, một gương mặt sợ hãi không thôi, nàng là bị hù dọa. Nàng rất lo lắng Giang Thần sẽ thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn đều nhìn Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đến tột cùng làm bị thương không có đương nhiên, Trung Quốc đội fan bóng đá cũng sẽ không bỏ qua Asua, bọn hắn nhao nhao khiển trách tới Asua. Nghe tới trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, Asua lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, nhanh địa vọt tới trọng tài chính trước người, một bộ vô tội bộ dáng, hướng về trọng tài chính giải thích nói, "Trọng tài, ta là trước sèn đến cầu, ta là hướng cầu đi, không phải hướng người. Đây là một cái bóng tốt, đây không phải phạm quy." Bờ ra Diu đội đám cầu thủ cũng là nhanh tuân ra đi lên, trợ giúp Asua giải thích. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là xuống tới, có người thì phóng tới trọng tài chính, cho trọng tài chính làm áp lực, có thì là tức giận phóng tới Asua, bọn hắn phải vì Giang Thần lấy lại công đạo. Đặng Hán Văn trực tiếp từ sau trận thuộc địa vọt lên, đi tới Gustavo trước mặt, quát lớn nói, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, ngươi có thể hay không đá bóng? Ngươi cái này đồ tệ. Nói Đặng Hán Văn còn đưa tay đẩy một đem Asua, Asua cũng là đến tính tình, mặt đen thui liền muốn xông đi lên cùng Đặng Hán Văn cùng chết. Lúc này, Mỹ Lì A O giữ chặt Asua, ở bên tai của hắn nói, ngươi nha nghĩ bị phạt dưới sao? Không nên vọng động. Song phương đám cầu thủ xoắn xuýt lại với nhau, cái này cho trọng tài chính mang đến lớn vô cùng phiền phức. Trọng tài chính lập tức cồn suy trong miệng cái còi, đem song phương cầu thủ cho tách ra, hắn ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vào sân, đi kiểm tra một chút Giang Thần thương thế đến tuột cùng thế nào rồi. Lúc này, Trung Quốc đội fan bóng đá thật là lo lắng không thôi à, Giang Thần thế nhưng là không thương nổi à. Trên khán đài, Mạ Dị thật là vô cùng lo lắng, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng thật nghĩ hiện tại liền hướng ghi bàn trận đi, nhìn xem Giang Thần thương thế đến tuột cùng thế nào rồi. Giang Thần lúc này thì là bị cáng cứu thương nhất xuống dưới, đi tới bên sân, Trung Quốc đội đội y ngay tại vì Giang Thần làm lấy kiểm tra. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ là đi tới, một mặt lo âu nhìn xem Giang Thần, hắn hỏi thăm đội y đạo, thần tình huống thế nào? Còn có thể kế tiếp theo sao? Mà lúc này đây, sân bóng bên trong trọng tài chính thì là đem song phương đám cầu thủ tách ra, hắn muốn đối quả cầu này làm ra xử phạt. Hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến trọng tài chính trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này trọng tài chính đến tột cùng làm sao tới xử phạt quả bóng này. Trọng tài chính tấm lấy một gương mặt, không để bất luận kẻ nào nhìn ra nét mặt của hắn cùng tâm lý hoạt động, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm song phương đám cầu thủ, từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng. Trung Quốc đội cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá lập tức không hài lòng, ác liệt như vậy động tác vậy mà chỉ qua một trương thẻ vàng, cái này nói còn nghe được sao? Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa la lên bắt đầu, cho trọng tài chính làm áp lực, quả cầu này tuyệt đối hẳn là thẻ đỏ. Quả cầu này hẳn là một trương thẻ đỏ, Asua động tác quá nguy hiểm, hơn nữa còn là phía sau xẻ người, cái này thẻ đỏ là không có cái gì có thể nói a, ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói như thế nói. Xác thực, đây cũng là thẻ đỏ thêm điểm cầu, đây tuyệt đối là điểm đỏ gói phục vụ a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là phụ họa. Thẻ vàng. Trọng tài chính đầu tiên là hướng về Đặng Hán Văn đưa ra một trương thẻ vàng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức là mơ hồ, đây là tình huống như thế nào? Tại sao phải cho Đặng Hán Văn thẻ vàng? Cái này không phải là cho Hạ Sua anh bài sao? Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức liền lửa, điên cuồng địa mắng trọng tài chính, đen chạm cánh gác. Người cái rác rưởi trọng tài. Người đi chết đi. Nhìn ca ca có phải hay không làm chết ngươi. Chương 1724, cùng chết tăng 3 quân đoàn 10. Chương 1724, cùng chết tăng 3 quân đoàn 10. Bờ ra Diu đội fans hâm mộ bóng đá thì là trong lòng vui mừng, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, trọng tài chính quá nể tình a, chính là hẳn là làm như vậy. Trọng tài chính thì là không để ý đến những này thượng vàng hạ cám thanh âm, hắn mặt không thay đổi đem thẻ vàng thả tiến vào áo của mình túi bên trong. Sân bóng bên trong nước đội đám cầu thủ là phi thường bất mãn, phẫn nộ phi thường, một bộ muốn xông lên đi quần đầu trọng tài chính dừng lại tư thế. Còn tốt, kinh nghiệm phong phú kẻ sần giữ chặt những này Trung Quốc cầu thủ, không tiếp tục tạo thành không sợ thương vong. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ thì là phẫn nộ phi thường, ở đây bên cạnh là giật nảy mình, khoa tay múa chân, khiển trách tới trọng tài chính xử phạt. Mà lúc này đây, trọng tài chính thì là tại mọi người kinh dị trong ánh mắt từ túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hắn đi thẳng tới Asua trước mặt, đem thẻ đỏ hướng về Asua sáng lên. Thẻ đỏ. Asua trực tiếp bị thẻ đỏ phạt dưới. Nháy mắt, tất cả người Trung Quốc tất cả câm miệng, đều ngẩn ở đây ở đâu. Bọn hắn thật không nghĩ tới, cái này trọng tài chính vậy mà như thế sẽ chơi. Lần này thế nhưng là đem bọn hắn làm cho vô cùng xấu hổ, lúc này bọn hắn mắng cũng không phải, cao hứng cũng không phải a. Vô cùng xấu hổ. Liệp Tỷ mặt cũng là đỏ lên, sau đó trực tiếp xám xịt địa trở lại huấn luyện viên trên ghế. Trung Quốc fan bóng đá là yên tĩnh, nhưng là bờ ra dư fan bóng đá là không vui lòng, bọn hắn phẫn nộ phi thường, lập tức đem lửa giận phát tiết đến trọng tài chính trên thân. Toàn bộ sân bóng mấy chục nghìn tên bờ ra dư fan bóng đá đồng thời chỉ trích mắng trọng tài chính, thanh âm kia thế nhưng là giống như là biển gầm, trọng tài chính liền như là đại dương mênh mông bên trong một đêm thuyền con, phảng phất lập tức liền muốn hủy diệt đồng dạng. Trọng tài chính nhưng như cũ mặt không đổi sắc, không nhìn những này, hắn đi thẳng tới vòng cấm bên trong, hướng về penalty điểm một chỉ, penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu, bờ ra dư đội fan bóng đá là càng thêm không chịu nhận. Các loại chửi rủa âm thanh tiếng chửi rủa là điên cuồng mà dâng tới trọng tài chính nhưng như cũ vẫn không thay đổi, không để ý tới sẽ không. Quả nhiên vẫn là điểm đỏ gói phục vụ. Trọng tài chính thẻ đỏ đem ạt sửa cho phạt dưới trận, đồng thời cho Trung Quốc đội một cái penalty, đây là Trung Quốc đội vượt qua so điểm cơ hội tốt ta. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Trọng tài chính cái này xử phạt hay là có lý có cứ, ạt sửa cái này rõ ràng phía sau xẻ người, đúng là thẻ đỏ thêm điểm cầu, mà Đặng Hán Văn thì là vì hắn tiến lên động thủ trả giá đại giới, cái này thẻ vàng là không hề có một chút vấn đề. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương giải thích đến. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ là rất khó tiếp nhận, nhưng là không có cách nào, xử phạt đã ra, bọn hắn không tiếp thụ cũng không có cách nào. Lần này, đối với chủ nhà chủ Bờ ra giũ đội thế nhưng là vô cùng khó khăn á, bọn hắn sẽ tại phía sau trong trận đấu thiếu một người ứng chiến, đồng thời còn phải đối mặt lấy một cái penalty xử phạt. Lúc này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều tại quan tâm cái giờ này cầu do ai đến chủ phát. Điểm này cầu có thể hay không bị phát tiến vào. Mà mạ gì thì là đang lo lắng Giang Thần thương thế, nàng thật không rõ ràng Giang Thần thương thế đến tột cùng như thế nào rồi. Nàng vô cùng lo lắng. Giang Thần ở đây bên cạnh tiếp nhận trị liệu, cái giờ này cầu hắn là không có cách nào chủ phát. Giang Thần không chủ phát, tự nhiên lại thứ nhì chủ phát người đi lên chủ phát. Trung Quốc đội trong trận điểm thứ 2 cầu chủ phát người là Vi Thế Hào, kỳ thật Kệ Sẩn cũng có thể chủ phát penalty. Vi Thế Hào ôm bóng đá đi đến một chút cầu điểm, hắn tương lai chủ phát cái giờ này cầu. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá hy vọng đều đặt ở Vi Thế Hào trên thân, cho dù là Vi Thế Hào dạng này có tính cách đội viên, hắn cũng cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Vi Thế Hào cố lên. Vi Thế Hào cố lên. Vi Thế Hào tiến vào một cái. Vi Thế Hào tiến vào một cái. Chúng ta muốn dẫn trước, Vi Thế Hào. Vi Thế Hào chúng ta yêu ngươi. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lập tức vì Vi Thế Hào góp phần trợ uy, lớn tiếng hò hét. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ là hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong Vi Thế Hào. Lúc này, bờ ra giũ đội fan bóng đá thì là điên cuồng địa gầm thét, máy bay. Trung Quốc đội đưa cái máy bay. Người Trung Quốc đi chơi người bóng bàn đi, người Trung Quốc sẽ không đá bóng. Bờ ra giũ đội fan bóng đá còn có điên cuồng hư thanh đi làm nhiễu lấy Vi Thế Hào đâu. Mặt gần nạ sân bóng bên trong, mấy chục nghìn bờ ra giũ fan bóng đá cùng một chỗ cùng xuýt, thanh âm kia thật sự là bài sơn đảo hải, khí thế như hồng, Vi Thế Hào trên thân áp lực thật là quá lớn. Mà lại, Vi Thế Hào còn muốn đối mặt là Ederson ưu tú như vậy thủ môn, đây đối với Vi Thế Hào đến nói, thật là quá khó. Vi Thế Hào đi tới penalty trước, phụ thân xuống dưới đem bóng đá bày ra tốt, chậm rãi hướng lui về phía sau ra ngoài. Ở trong quá trình này, Vi Thế Hào đều không có đi nhìn Ederson con mắt. Lúc này, là tâm lý chiến đấu, Vi Thế Hào sẽ không để cho Ederson đoán ra mình ý nghĩ trong lòng ở thời điểm này, Vi Thế Hào cũng không có hướng đi đoán được Ederson ý nghĩ, hắn chỉ là kiên định trong lòng mình ý nghĩ, làm tốt chính mình là được. Trọng tài chính nhìn một chút sân bóng bên trong tình huống, không có phát hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn lập tức thổi lên phát bóng còi huýt. Toàn bộ mặt gần nạ sân bóng trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại, không có một tia thanh âm, mọi người thậm chí đều không có nghe được tiếng tim mình đập. Vi Thế Hào hít thở sâu một hơi, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà, đi tới bóng đá trước đó, hắn không có bất kỳ cái gì động tác giả, trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài, như một đạo lưu quang. Hiện trường tất cả bờ ra giũ fan bóng đá đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, bởi vì hễ đỡ sân nhào về phía phương hướng ngược nhau, bọn hắn bờ ra giũ đội xong đời. Lúc này, tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, bọn hắn ghi bàn. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc điện đện ở cầu môn lập trụ cánh ngoài, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Nha. Ông trời ơi. Bóng đá vậy mà đập trúng cầu môn lập trụ. Cầu không có tiến vào, Trung Quốc đội bỏ lỡ cuối cùng vượt qua so điểm cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ trong lòng là tiếc hận không thôi, đồng thời là thất lạc không thôi a, tốt bao nhiêu cơ hội a, Vi Thế Hào vậy mà không nắm chắc được, một cước đem bóng đá trực tiếp đánh vào cột dọc bên trên, ông trời ơi, như thế lãng phí cơ hội, đây là xong đời a. Nha. Vi Thế Hào quá truy cầu góc độ, quả cầu này vẫn là không có đầy đủ tự tin a, Vi Thế Hào bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là thật đáng tiếc, cơ hội như vậy đều nắm chắc không ngừng, Trung Quốc đội thật là nguy hiểm. Bất quá bây giờ đối với Trung Quốc đội đến nói còn có một tin tức tốt, đó chính là bọn họ hiện tại còn có bao nhiêu một người ưu thế, ở phía sau hy vọng Trung Quốc đội có thể có tốt hơn biểu hiện đi. Ai nha. Trung Quốc đội fan bóng đá là tập thể bộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, tốt bao nhiêu cơ hội à. Vi Thế Hào thì là hai chân mềm nhũn, quỳ gối vòng cấm bên trong, quả bóng này chính hắn cũng không có thể tha thứ mình, cơ hội tốt như vậy à. Chương 1725, cùng chết tang ba quân đoàn 11. Chương 1725, cùng chết tang ba quân đoàn 11. Bên sân, Liệp Tỷ cũng là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, quả cầu này đều không có đánh đi vào, thật là vô cùng tiếc nuối. Hắn lập tức quay người đi hướng đội y, hắn muốn đi hiểu rõ Giang Thần tình huống, dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội là không thể thiếu khuyết Giang Thần a. Liệp Tỷ đi tới đội y trước người dò hỏi, thế nào? Giang Thần thương thế thế nào? Đội y nói, còn tốt, không có cái gì trở ngại, chính là bị va vào một phát, không may, qua một chút liền tốt, có thể kế tiếp theo xuất chiến, không có ảnh hưởng gì. Nghe tới nói như vậy, Liệp Tỷ nỗi lòng lo lắng là để xuống, chỉ cần Giang Thần có thể kế nối liền trận liền tốt. Liệp Tỷ đi tới Giang Thần bên người, đội Giang Thần nói, chú ý bảo vệ tốt mình, biết sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta đây không phải cũng không có chuyện gì sao? Liệp Tỷ nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt à, chuẩn bị ra sân đi, lúc này Trung Quốc đội thiếu không được ngươi. Giang Thần nhẹ gật đầu, đi hướng bên sân, hắn một mực đang nghĩ trọng tài chính ra hiệu, có thể hay không trở lại sân bóng bên trong. Trọng tài chính thì là không để ý đến, mà vừa lúc này, Bờ Ra Diêu đội phát động một lần tốc độ cực nhanh công kích. Bờ Ra Diêu đội thủ môn nể đỡ sân một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, bay thẳng đến Trung Quốc đội vòng cấm tuyến đầu. Bờ Ra Diêu tiền đạo Everton trực tiếp gánh vác bờ dạng đỉnh, nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đánh tới hướng phía sau Coutinho. Coutinho nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng trước tiến vào, không nhìn nhào lên Vi Thế Hào, Coutinho một cái xinh đẹp mạ sấy lẹt lượn vòng, trực tiếp vượt qua Vi Thế Hào. Hiện trường Bờ Ra Diêu fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Coutinho, đồng thời cũng là đem hư thanh đưa cho Vi Thế Hào. Coutinho vượt qua Vi Thế Hào lập tức hấp dẫn Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý, Coutinho tại đại cấm khu tuyến đầu làm bộ lên chân xuất xa, hấp dẫn Trung Quốc đội phòng thủ lực chú ý, sau đó hắn đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá trực tiếp lăn hướng Trung Quốc đội vòng cấm sân bộ. A, nguy hiểm. Neymar. Neymar vọt lên. Ngăn lại hắn a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này cũng là hoảng sợ hét dầm lên, vô cùng nguy hiểm a, Neymar từ cái này vòng cấm sườn bộ xông tới, kia là không người phòng thủ a, đây quả thực là đem Neymar chạy không a, xong đời. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi, cái này quá nguy hiểm. Bên sân, Giang Thần là phi thường lo lắng cùng phẫn nộ, hắn ở đây bên cạnh không ngừng địa nhấc tay ra hiệu trọng tài chính nên để cho mình một lần nữa trở lại trên sân bóng. Thế nhưng là trọng tài chính một mực không để ý đến, để Trung Quốc đội ở thời điểm này cũng ít một người, Giang Thần là thật phẫn nộ phi thường. Hiện tại nhìn xem bờ ra giữ đội tốt như vậy cơ hội công kích, Giang Thần phẫn nộ tự nhiên là cấp tốc lên cao. A, Neymar lúc này trong mắt thì là không có cái khác, chính là chỉ có Trung Quốc đội cầu môn đội kịp bóng đá. Neymar quá nghiêm nhìn về phía trước cung thành Nhan Tuấn Lăng, hắn hơi hơi điều chỉnh một chút, sau đó tại đặng Hán Văn nhào lên trước đó trực tiếp vung mạnh chân coi thường bắn. Bang một tiếng, Neymar một cước rút chúng bóng đá như ra dây cung mũi tên đồng dạng, cấp tốc bắn về phía cầu môn gần đặt chân. Quả cầu này dán thảm cỏ bay thật nhanh, tựa như là thảo thượng phi. Nhan Tuấn Lăng ngay lập tức bên cạnh đập ra đi, tay phải đầu ngón tay nhọn khó khăn lắm đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá lại hơi hơi biến hướng, sau đó hung hăng đập trúng cầu môn lập trụ bên trong, đạn tiến vào cầu môn. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này đều mơ hồ, một mặt ngốc trệ. Mà bờ ra giữ đội fan bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, toàn bộ mặt cờ nạ sân bóng nháy mắt trở thành sung sướng hải dương, bờ ra giữ người vui vẻ địa nhảy tăng ba, hưng phấn địa ca hát. Cầu tiến vào. Neymar ghi bàn. Trung Quốc đội vừa mới penalty không tiến vào về sau không đến bao lâu, bờ ra giữ đội ghi bàn. Neymar. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ nói, một mặt khó có thể tin. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều mơ hồ, một mặt ngốc trệ. Tất cả bờ ra giữ fan bóng đá hưng phấn địa hoan hô lên, lớn tiếng ca hát lấy, toàn bộ mặt cờ nạ sân bóng trở thành sung sướng hải dương. Neymar và thuế. Bờ ra giữ và thuế. Mới vừa bóng đá Neymar. Vừa bóng đá Neymar. Neymar. Hiện trường bờ ra giữ đội fan bóng đá là kích tình bốn phía địa la lên. Hoa nha. Rất ra ngoài ý định, bờ ra giữ đội ghi bàn vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng, đây thật là chúng ta không nghĩ tới. Có lẽ vừa mới mọi người còn yên lặng tại vì thế hảo penalty không tiến vào phía trên, lúc này mới bao lâu à, bờ ra giữ đội vậy mà lấy được ghi bàn, đây thật là quá làm cho người giật mình. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cảm thán. Giang Thần cũng còn chưa kịp trở về, bờ ra giữ đội liền lấy được dẫn trước, Trung Quốc đội vận khí không tốt ta. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là không làm, nhao nhao tuân giá hư thanh biểu đạt mình lúc này tâm tình hỏng bét, xuỵ. Còn có càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá là đem lửa giận tiết đến trọng tài chính trên thân, bọn hắn đều cho rằng đây là trọng tài chính sai, nếu như không phải trọng tài chính không để Giang Thần trở lại sân bóng bên trong lời nói, bờ ra giữ đội căn bản là tiến vào không được cầu. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết trọng tài. Xuỵ ba. Fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng gầm thét, châm chọc nói móc lấy trọng tài chính. Trọng tài chính là bình tĩnh một gương mặt, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không chịu nhận, bọn hắn nhao nhao vây quanh trọng tài chính, hướng về trọng tài chính đòi hỏi nói pháp. Mà bờ ra giữ đội đám cầu thủ lại quản không được nhiều như vậy, bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng, Neymar càng là phong tao địa ở đây bên cạnh nhảy lên múa. Trung Quốc fan bóng đá nháy mắt mặt liền lên lại, Neymar ra hỏa này quá hả hê, đây là xem thường à. Trung Quốc fan bóng đá lập tức dùng hải khiếu hư thành cuồng suýt Neymar, suýt ba. 10, bờ ra giữ đội hiện tại một cầu dẫn trước Trung Quốc đội. Lần này, phía sau tranh tài đối với Trung Quốc đội đến nói liền vô cùng khó khăn à, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, hiện tại chủ nhà chủ bờ ra giữ đội dẫn trước, Trung Quốc đội muốn san đều tỷ số thậm chí là phản so điểm, đây là rất khó khăn à, ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng nói. Bờ ra giữ đội đám cầu thủ chúc mừng hoàn tất, Giang Thần cũng rốt cục thu hoạch được quay về sân bóng cơ hội. Giang Thần trong lòng là có chút vướng mắc, hắn đi thẳng tới trọng tài chính trước người, nói, trọng tài chính tiên sinh ngươi hẳn là đã sớm để ta ra sân, công việc của ngươi sai lầm để ta ở đây bên cạnh đợi một phút, ngươi cái này đã ảnh hưởng đến tranh tài kết quả, ngươi biết không? Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, về đến vị trí của ngươi đi. Làm như thế nào phán chính ta rất rõ ràng. Sau khi nói xong, trọng tài chính lập tức quay người, hướng về sau đi ra ngoài. Chương 1726, cùng chết tang ba quân đoàn 12. Chương 1726, cùng chết tang ba quân đoàn 12. Giang Thần hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm trọng tài chính bóng lưng, đột nhiên hướng về thảm cỏ nôn khẽ chụp nước bọt, sau đó mới đi tiến vào bên trong vòng, lại bắt đầu lại từ đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Trung Quốc đội hiện tại một cầu rất lại phía sau, vô cùng nguy hiểm. Mà lại hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn lại không nhiều, rất có thể Trung Quốc đội sẽ mang theo không một so điểm tiến vào nửa hiệp sau tranh tài. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm lý vô cùng khắc phục, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bọn hắn lập tức tuân ra hung mãnh tiến công, cơ hội là toàn tuyến để lên. Trung Quốc đội đột nhiên tấn công mạnh thì là vượt quá bờ ra dịu đám cầu thủ đoán trước, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cho nên chuẩn bị không đủ, đối mặt bất thình lình chẳng diện, bọn hắn thật là có chút bối rối. Trung lộ Vi Thế Hào đột nhiên đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhất cầu, bóng đá trực tiếp lăn hướng vòng cấm bên trong Giang Thần dưới chân. Mỹ Lì A O lập tức dán đi lên, gắt gao đứng vững bay thân Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Giang Thần dựa vào Mỹ Lì A O, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau đẩy, bóng đá trực tiếp lăn hướng sông lên Eo Kẻ Sần mắt thấy bóng đá quay lại đây, không người phòng thủ hắn gấp địa phóng tới bóng đá, đạp trên bộ pháp, nên cầu chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, Eo Kẻ Sần một cước rắn rắn chắc chắc địa rút chung bóng đá, bóng đá gấp địa bay về phía bờ ra giữ đội cầu môn. Cầu rất nhanh, hiện trường bờ ra giữ fan bóng đá đều là bị giật nảy mình. Nhưng là, bờ ra giữ đội thủ môn Lễ Đở Sẩn biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bên cạnh nhào đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường bờ ra giữ đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Lễ Đở Sẩn, mà Trung Quốc đội fan bóng đá thì là tuôn ra một trận tiếc hận âm thanh. Cơ hội này không sai, đáng tiếc kẻ sần sút gôn hơi hơi có chút chính, Trung Quốc đội bỏ lỡ san đều tỷ số so điểm cơ hội tốt. Trung Quốc đội như thế nhanh chóng địa công kích thế nhưng là để bờ ra giữ đám cầu thủ giật nảy mình, bọn hắn lần này càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc, bọn hắn cũng không muốn lại cho Trung Quốc đội cơ hội như vậy. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mỹ Lì A ở tại vòng cấm bên trong chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như một khối kẹo da trâu đồng dạng, chăm chú địa kể cận hắn. Kẹo kẹ sân đi tới phạt góc khu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bờ ra giữ đội vòng cấm, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào bờ ra giữ đội vòng cấm. Cầu rất nhanh, tuyến đường cũng không cao, bay thẳng hướng bờ ra giữ đội trước điểm. Giang Thần gấp địa xông đi lên, thế nhưng là tại Mỹ Lì A ổ quấy nhiều dưới, hắn hay là chậm, bóng đá bị trước điểm Marcelo làm hỏng ra vòng cấm, bay về phía đại cấm khu tuyến đầu. Nohi đi lên, một cước nổ bắn ra. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, trực tiếp gầm hét lên. Nohi thế nhưng là có một cỗ tác phong ngoan cường sức mạnh, từ đó có người đưa cho hắn một cái Ngô Thiết Nhân tên hiệu. Hiện tại Nohi vị trí vô cùng tốt, bóng đá bay về phía hắn, mà lại chung quanh hắn không có người. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều liều mạng ra địa la lên, Ngô Thiết Nhân tiến vào một cái, đã bể bờ ra giũ đội cầu môn. Nohi hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, tâm hắn vô không chuyên tâm, nhắm ngay cơ hội, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Nohi trong lòng gầm thét, cho lão tử đi vào. Bóng đá gấp địa từ dưới chân của hắn bay ra ngoài, giống trong đêm tối lưu tinh đồng dạng hiện lên, gấp địa bay về phía bờ ra giũ đội cầu môn. Hiện trường cùng trước máy truyền hình bờ ra giũ fan bóng đá đều là hoảng sợ vô song, quả cầu này quá nhanh, muốn xong. Hô. Bóng đá sát bờ ra giũ đội cầu môn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Đáng tiếc, bóng đá hơi cao một chút xíu, Trung Quốc đội chính là khiếm khuyết một chút may mắn a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ nói. Xinh đẹp. Nô Thiết Nhân một cước này suốt xa đánh cho rất xinh đẹp, tuyến đường ép tới cũng rất thấp. Chất lượng vô cùng cao. Đáng tiếc chính là kém một chút. Thật đáng tiếc. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là tiếc nuối cảm thán. Ai nha. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tuôn ra một trận tiếng thở dài. Nô Hi là hai tay ôm đầu, trong lòng thất vọng không thôi. Hắn một trận địa lắc đầu, liền kém một chút ta. Bờ ra giũ đội đám cầu thủ cũng là bị dọa đến không nhẹ, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Hi, tựa hồ muốn Ngô Hi bộ dáng cho ghi tạc trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Cửa cầu, hệ đỡ sân đem cửa cầu mở ra. Trước trận bờ ra giũ tiền đạo Everton đem bóng đá cho đỉnh xuống dưới, bóng đá rơi xuống Coutinho dưới chân, Coutinho mắt thấy Nhan Tuấn Lăng Trô đứng có chút gần phía trước, hắn trực tiếp lên chân sâu bắn. Bóng đá tuyến đường rất phiêu, trực tiếp cao hơn sả ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội thu hoạch được cửa cầu, Nhan Tuấn Lăng một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá nhanh địa bay về phía trước trận, Giang Thần lực áp Mỹ Lị A ổ đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá bay về phía đường biên Ngô Lỗi xông lên mượn nhờ bóng đá, đối mặt với Dani Alves, Ngô Lỗi lựa chọn đột phá đáng tiếc, bị Dani Alves cho khám phá, trực tiếp chen chân vào đem bóng đá cho gây mất. Dani Alves mắt thấy Everton trước cắm, hắn lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, cái này tuyến đường vô cùng nguy hiểm, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tâm đều treo lên. Đặng Hán Văn, xinh đẹp chặn đường, Đặng Hán Văn xuất hiện tại tốt nhất tuyến đường bên trên, hắn cản lại Dani Alves chuyền bóng, hóa giải nguy cơ lần này. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kinh hỉ nói Đặng Hán Văn lần này phòng thủ vô cùng đặc sắc, vô cùng lợi hại. Nếu như không phải hắn, quả cầu này tất nhiên sẽ bỏ qua đi, như vậy Everton liền đơn đau à, vô cùng nguy hiểm. Đặng Hán Văn phấn khích biểu hiện còn chưa kết thúc, đoạn hạ đủ cầu về sau, hắn nhanh khu vực cầu trước tiến vào, đột nhiên một cước thẳng chuyền bóng đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Cước này chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn, vô cùng sắc bén, để Coutinho cùng Inzit đều chỉ có mắt trợn trợn mà nhìn xem. Bóng đá lăn hướng Giang Thần, Mỹ Lì A ô lập tức thuộc địa kéo đi lên, muốn dựa vào Giang Thần, đừng để Giang Thần nhẹ nhõm nhận bóng. Thế nhưng là, Giang Thần căn bản cũng không có ngừng cầu ý tứ, hắn thuận thế đem bóng đá một để loạn, sau đó mình nhanh xoay người, vòng qua đầu góc choáng váng Mỹ Lì A ổ, truy hướng bóng đá. Xinh đẹp đột phá. Giang Thần đến, bờ ra giũ người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng hưng phấn cùng kích động. Giang Thần, xông lên a. Giang Thần xông bạo bờ ra giũ đội, đã bị bọn hắn cầu môn, Giang Thần xử lý bờ ra giũ đội. Chúng ta muốn ghi bàn, chúng ta phải thắng. Trung Quốc fan bóng đá là phi thường kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Giang Thần thuộc địa truy hướng bóng đá, bờ ra giũ đội trung vệ rẽ sút lập tức hướng trung lộ lướt ngang, ngay tại Giang Thần con đường đi tới bên trên. Mắt thấy rẽ sút lướt ngang, đi vội tiến vào ở giữa Giang Thần đột nhiên phía bên phải một cái biến hướng, chuẩn bị trực tiếp vượt qua rẽ sút. Rẽ sút lập tức lướt ngang đi lên ngăn cản, thế nhưng là ngay tại hắn lướt ngang ngay mắt, Giang Thần đột nhiên đường vòng bóng đá phía trước đến một cái rừng, đồng thời chân phải góp chân nhanh đem bóng đá phía bên trái phía trước một đập, bóng đá lập tức từ Giang Thần sau lưng, lăn hướng Giang Thần bên trái đằng trước. Chương 1727, cùng chết tang ba quân đoàn 13. Chương 1727, cùng chết tang ba quân đoàn 13. Dừng biến hướng, rẽ sút nháy mắt bị vượt qua. Xinh đẹp. Giang Thần ngay cả qua hai người, hắn đơn đao. Giang Thần. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm thét, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây, bay thẳng ngoài không gian. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng là kích động đến nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên, Giang Thần ghi bàn. Đá bể bờ ra giũ đội cầu môn, thắng lợi thuộc về Trung Quốc chúng ta đội. Bờ ra giũ đội thủ môn Lễ Đở Sẩn thì là thuộc địa vào ra, điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần, hắn muốn tới một cái nổ răng quọc. Ra. hệ đỡ sân ra. Không môn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều rối cổ, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Truy hướng bóng đá Giang Thần xuất kích, hệ đỡ sân xuất kích, vừa mới đổi kịp bóng đá, hắn lập tức nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, bóng đá nhanh địa vọt lên, bay về phía hệ đỡ sân sau lưng cầu môn. Chọn bắn. Giang Thần lên chân chọn bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ ngạc nhiên gầm thét. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá là lộ ra mừng như điên biểu lộ, rất nhiều người đã trong lòng bên trong điên cuồng địa gầm thét, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Bờ ra dư fan bóng đá thì là biến sắc, trong lòng thở dài, hỏng bét. Bóng đá nhanh địa từ Giang Thần dưới chân bay lên, từ hệ đỡ sân trước mắt bay lên trên lên, gấp bay vọt hắn đỉnh đầu, hướng về phía sau hắn, cầu môn rơi xuống. Hệ đỡ sân là tâm chìm đáy cốc, nói thầm một tiếng, xong đời. Tất cả bờ ra dư fan bóng đá ở thời điểm này đều tuyệt vọng, rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của bọn hắn. Giang Thần là giang hai cánh tay, hướng về giác cờ khu chạy tới, hắn muốn chúc mừng cái này đi bàn. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ sắc mặt hồng nhuận, kích tình đầy ngập, nắm chắc quả đấm đang muốn hướng lên bầu trời vung ra đi. Giang Thần chọn bán, hệ đỡ sần xong đời. Cầu tiến vào, ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vi kích tình bốn phía địa gầm thét. A không, Marcelo, ông trời của ta, quả cầu này không có vào sao? Marcelo tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, một cái trượt sẻng đem bóng đá cho câu ra ngoài. Ông trời của ta, quả cầu này ngã xuống đất tiến vào không có tiến vào. Ta đây là tiến vào a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên kinh quát. Hiện trường bờ ra Rio đội fan bóng đá trở về từ coi chết, phi thường kích động gầm thét, Marcelo, chúng ta yêu chết ngươi. Marcelo gả cho ta nhóm đi. Chúng ta đem hoa cúc hiến cho ngươi. Nha. Quả cầu này hẳn là tiến vào đi. Quả cầu này đã vượt qua cửa tuyến đi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là lo lắng nói. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng là nhảy dựng lên, phi thường lo âu trong tràng, bọn hắn càng là điên cuồng địa la lên, cho trọng tài chính làm áp lực, cầu tiến vào. Quả cầu này tiến vào. Quả cầu này đã vượt qua cửa tuyến. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều như vậy hô to, bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ cũng là thuộc địa liền sông ra ngoài, đi tới bên sân điên cuồng địa gầm thét, công bố quả cầu này tiến vào. Thế nhưng là, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có biểu thị, bọn hắn không cho rằng quả cầu này tiến vào. Nguyên lai tại Giang Thần ngay cả tiếp theo hơn người thời điểm, Marcelo một mực không hề từ bỏ, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy Giang Thần vượt qua rẽ sụt, Marcelo liền thuộc địa phóng tới cầu môn, đi ngăn cửa đi. Thế nhưng là, Giang Thần chọn phóng tới quá nhanh, hắn cũng còn không có chạy đến trước cung thành, hắn không chặn nổi cầu môn. Nhưng là, Marcelo không hề từ bỏ. Hắn gấp thuộc địa truy hồi, sau đó một cái ngã xuống đất trượt sẻn ra ngoài, tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, nhấc chân đem bóng đá cho câu ra. Marcelo đây là cửa tuyến cứu hiểm. Bờ ra Rio đội fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, đem tiếng vỗ tay như sấm cùng hải khiếu tiếng hoan hô đưa cho Marcelo, tại thời khắc này Marcelo trở thành bờ ra Rio fan bóng đá trong suy nghĩ thần tượng. Nhưng là, lúc này Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng khó chịu, đối với cái này xử phạt khó mà tiếp nhận, nhất là Giang Thần. Giang Thần rõ ràng, quả cầu này tại Marcelo giải vây thời điểm đã chỉnh thể vượt qua cửa tuyến. Đây là một cái bóng tốt, đây là một cái ghi bàn không thể nghi ngờ. Hiện tại mắt mở trọng tài chính vậy mà không nhìn cái này ghi bàn, muốn đem cái này ghi bàn cho cướp mất, hắn vô cùng tức giận, điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính. Mà ở thời điểm này, trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Thế nhưng là, Giang Thần cũng không để ý, hắn thuộc địa vọt tới trọng tài chính trước mặt, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về phía trọng tài chính gầm thét, quả cầu này đã tiến vào, chẳng lẽ ngươi sao? Ngươi là không có mang kính mắt vẫn là không có mang con mắt ta? Cái này cũng không tính là. Trung Quốc đội cầu thủ cũng là nổi giận địa vọt lên. Điên cuồng địa vọt tới trọng tài chính trước mặt, mồm năm miệng 10 gầm thét, "Trọng tài, quả cầu này đã chỉnh thể vượt qua cửa tuyến, đây là một cái ghi bàn, đây là một cái bóng tốt. Ngươi làm sao phán a?" Trung Quốc đội đám cầu thủ đem trọng tài chính cho vây vào giữa, cảm xúc vô cùng kích động. Bờ ra Rio đội đám cầu thủ thì là không nhìn những này, trực tiếp hướng về cầu thủ thông đạo đi đến, phản phất là phải nhanh một chút rời đi chỗ thị phi này đồng dạng. Bờ ra Rio đội đám cầu thủ cử động để Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá càng thêm phẫn nộ, tại bọn hắn bờ ra Rio người cái này rõ ràng chính là có tật giật mình. Quả cầu này nhất định là tiến vào. Nếu không bờ ra Rio người mới sẽ nhanh như vậy địa muốn thoát đi nơi này, đem cái này xử phạt cho ngồi vững. Đen chạm cánh gác, rác rưởi trọng tài. Quả cầu này đã tiến vào. Ngươi cái này đáng chết trọng tài, ngươi đến cùng có thể hay không phán? Ngươi trọng tài giấy phép là nơi nào đến? Ngươi đến tuột cùng cầm bờ ra Rio nhiều người thiếu tiền. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa mắng trọng tài chính, châm chọc nói móc lấy trọng tài chính. Trung Quốc đội đám cầu thủ cảm xúc rất kích động, bọn hắn vây quanh trọng tài chính. Quả cầu này ngã xuống đất có hay không tiến vào đâu? Chúng ta có thể động tác chậm chiếu lại. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ khẩn trương nói. Lúc này màn hình TV bên trong đã bắt đầu phát ra động tác chậm chiếu lại, trước TV fans hâm mộ bóng đá thì là tụ tinh hội thần hết thảy, Hạ Vĩ cùng Từ Dương hai người cũng là mật thiết chú ý, à. Chúng ta có thể quả cầu này xác thực chỉnh thể đã vượt qua cửa tuyến, hơn nữa còn rất rõ ràng, Marcelo móc câu giải vây rõ ràng là tại cầu môn bên trong đem bóng đá cho giải vây đi ra, đây là một cái ghi bàn không thể nghi ngờ à. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lo lắng nói, chúng ta cắt vị trí vô cùng tốt, quả cầu này hẳn là rõ ràng, đây là một cái ghi bàn không thể nghi ngờ a. Trọng tài chính cùng bên cạnh cắt làm ra sai lầm xử phạt. Khó trách Giang Thần cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ sẽ như thế kích động, đây là một cái bóng tốt ta. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá ở thời điểm này đã bắt đầu chửi mẹ, cái này trọng tài chính xác thực làm được quá kém cỏi, quả cầu này rõ ràng chính là một cái ghi bàn nha. Coi như ngươi trọng tài chính không có thể lý giải, thế nhưng là bên kia cắt đang làm gì? Quả cầu này ngay tại trước mắt ngươi, rõ ràng như vậy ngươi vậy mà không có ngươi nha chính là làm sao trở thành bên cạnh cắt? Ngươi là đi cửa sau sao? Chương 1728, cùng chết tang ba quân đoàn 14. Chương 1728, cùng chết tang ba quân đoàn 14. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường, điên cuồng địa mắng trọng tài cùng bên cạnh cắt, lồng ngực của bọn họ phảng phất bị thứ gì chặn lại đồng dạng, vô cùng khó chịu, đồng thời hàm răng trực dương dương, thật rất muốn vung mạnh hai quyền đầu. Sân bóng bên trong, trọng tài chính kế tiếp theo bị Trung Quốc đám cầu thủ vây, trọng tài chính mặt không biểu tình. Đột nhiên, trọng tài chính từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hắn hướng về Giang Thần sáng lên, cho Giang Thần một trương thẻ vàng. Giang Thần lửa giận trong lòng bốc lên, có người dạng này sao? Giang Thần mặc dù phẫn nộ phi thường, nhưng Giang Thần vẫn là rất thanh tỉnh địa, hắn không có cùng trọng tài chính làm quá nhiều dây dưa, hắn biết mình lại dây dưa tiếp, thua thiệt nhất định là hắn. Giang Thần rất tức giận, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng là ghi nhớ cái này đáng chết trọng tài chính. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tì là phi thường bất mãn ý, xông lên hướng về phía trọng tài chính một trận địa gào thét, hắn cũng cầm tới một trương thẻ vàng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc giai đoạn, Trung Quốc đội một cái ghi bàn bị cướp mất, đồng thời còn cầm tới hai tấm thẻ vàng. Cái này thật đúng là khổ cực ga. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều là mang theo một cỗ hoàn khí trở lại mình phòng thay quần áo bên trong. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài thật là để Trung Quốc đội đám cầu thủ tức giận vô cùng không thôi, kết quả này thật là vô cùng hỏng bét. Nhưng là Trung Quốc đội đám cầu thủ đều biết ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải nhanh đem những vật này cấp quên mất rơi, bằng không mà nói, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn nửa hiệp sau tranh tài vung. Hiện tại Trung Quốc đội còn rất lại phía sau một cầu, bọn hắn không có thời gian lãng phí đến cái khác thượng vàng hạ cám sự tình thượng, hạ nửa chàng tranh tài bọn hắn nhất định phải tấn công mạnh, bọn hắn mới có cơ hội. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Lập Tỷ nhắc nhở Trung Quốc đội đám cầu thủ, đều quên những này, đem tất cả lực chú ý đều tung ra đến trong trận đấu đi, nếu không trận đấu này bọn hắn liền xong đời. Trung Quốc đội đám cầu thủ mặc dù không có cam lòng, nhưng là không có cách nào, bọn hắn hiện tại chỉ có chịu đựng. Rất nhanh tiền vệ 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài mở cầu chính là Trung Quốc đội vừa lên đến liền động hung mãnh tiến công. Trung Quốc đội truyền ngược lại cầu vô cùng ngắn gọn, hai cước chuyền bóng, bóng đá liền trực tiếp bay đến trước cắm Giang Thần dưới chân. Mỹ Lì A ổ ra hỏa này thuộc địa xông lên, chân còn không có đứng vững đâu, Giang Thần trực tiếp một cái kéo cầu biến hướng, trực tiếp vượt qua Mỹ Lì A ổ. Rẽ sụt có lẽ là sợ hai Giang Thần đột phá, hắn không có ngay lập tức địa nhào tới, cho Giang Thần rất lớn lỗ hổng. Mỹ Lì A ổ là hoảng sợ vô song, hắn nhưng là biết Giang Thần xuất xa lợi hại, hắn lập tức há mồm nhắc nhở lấy Rẽ sụt, ngươi đỉnh ra, đừng để hắn. Mỹ Lì A ổ còn không có hô xong lời nói, Giang Thần liền một cước môn tại bóng đá bên trên. Giang Thần hung hăng một cước, trực tiếp quất vào bóng đá bên trên, tuôn ra một trận tiếng oanh minh. Giang Thần xuất xa năng lực thế nhưng là vô cùng lợi hại, hắn tuyệt kỹ thành danh chính là xuất xa. Giang Thần xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, miệng bên trong gầm thét, xuất kích đi, Ederson. A, không đối. Giang Thần trong lòng gầm thét, cho láo tử đi vào. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía bờ ra giữ đội cầu môn. Cầu rất nhanh, Jesus cũng không kịp làm phản ứng, bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay đi, bay thẳng cầu môn. Trước cung thành, Ederson là lo lắng chết rồi, hắn ngay lập tức bên cạnh nào, đáng tiếc hắn cũng không có bổ nhào vào bóng đá, Ederson mặt trầm như nước, trong lòng hoảng sợ đến, xong đời. Bang một tiếng, bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, rắn rắn chắc chắc địa đập trúng biển quảng cáo. A hơi lệch một chút xíu, vô cùng đáng tiếc. Thật, bờ ra giữ đội vận khí quá tốt ta. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ phi thường tiếc rẻ nói. Giang Thần một trận lắc đầu, quả cầu này vậy mà không có tiến vào, đây là hắn không nghĩ tới. Giang Thần cảm giác vô cùng tốt, hắn coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, đáng tiếc hơi kém một chút, Giang Thần một trận thở dài, sau đó lắc đầu quay người, lui về phía sau chờ đợi lấy cơ hội lần sau. Bờ ra giữ đội đem cửa cầu mở ra, trước trận Everton trực tiếp đem bóng đá về điểm. Coutinho thuộc địa xung lên, đáng tiếc hắn hay là chậm, bóng đá bị vi thế hảo ngã xuống đất cho sẻn ra ngoài, bóng đá lập tức lăn đến ẹo kẹ sần dưới chân. Ẹo kẹ sần không có quay người, mà là nhanh đem bóng đá chuyển về, sau đó hắn tại quay người. Vừa mới chuyển qua thân đến, hắn liền Coutinho thuộc địa nhào tới, ẹo kẹ sần thầm nghĩ, còn tốt mình, cơ chi à. Ẹo kẹ sần vượt qua Coutinho, sau đó liền tiếp vào Nohi chuyển bóng. Ẹo kẹ sần nhận bóng về sau mau dẫn cầu hướng về phía trước, trước mắt không người phòng thủ, hắn trực tiếp lên chân sút xa. Ẹo kẹ sần sút xa còn được, uy hiếp 10 phần. Thế nhưng là vẫn là không có công phá hệ đỡ sần chấn giữ đại môn, bóng đá bị hệ đỡ sần cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc. Giang Thần tại vòng cấm bên trong một cái phản chạy, vứt bỏ Mỹ Liao, thuộc địa phóng tới sau điểm. Kèo kẹ sân đường vòng cung cầu vừa vặn đưa đến sau điểm, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, hoành lập không trung, quan sát chúng sinh. Tất cả bờ ra dư fan bóng đá đều bị dọa ngộng, bởi vì sau điểm liền Giang Thần một người nhảy dựng lên, trang diện kia vô cùng khủng bố, không ai có thể ngăn cản Giang Thần. Hạc giữa bảy gà Giang Thần như đặng tử dương cánh, đứng ngạo nghễ không trung, mắt thấy tiếp bóng, Giang Thần một đầu đập trúng bóng đá. Bóng đá thuộc địa bắn về phía bờ ra giữ đội cầu môn. Nguy hiểm. Bờ ra giữ quốc gia thể dục sướng luôn viên kinh hô lên. 3. Ederson. Ederson hôm nay là thần thật, quả cầu này hắn đều có thể nhào ở, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, đem tất cả tiếng vỗ tay đều đưa cho Ederson. Hôm nay Ederson thật biểu hiện được quá xuất sắc, nếu như không phải hắn, bờ ra giữ đội khẳng định là chơi xong á phạt góc, Trung Quốc đội kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Kèo kẹ sân đem phạt góc cho mở ra, Giang Thần cao cao địa nhảy lên, nhưng là bóng đá lại bị Mỹ Lì A ổ cho vượt lên trước đỉnh ra ngoài, bóng đá rơi xuống Inzit dưới chân. Inzit trực tiếp quay người nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển đến trước trận Neymar dưới chân. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi à, bờ ra giữ đội phản kích đến rồi. Nguy hiểm, Trung Quốc đội nguy hiểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ là hoảng sợ vô song, A Nây Ma nhận bóng về sau như một tất ngựa hoang mất cương thuộc địa rong ruổi, để Trung Quốc đội về truy cầu thủ chỉ có thể hít bụi. A Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, nhao nhao hô hào phòng thủ. Hậu vệ biên Lý Soái lập tức nào tới, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Nây Ma cho đột phá. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. A Đặng Hán Văn lập tức nên đón tiếp lấy, Nây Ma liên tục động tác giả là đột nhiên biến hướng vứt bỏ Đặng Hán Văn, hắn đem bóng đá hướng bên trong mang hai bước, đột nhiên lên chân giật bắn, bóng đá gấp địa bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là bị dọa đến không nhẹ a, nhao nhao kinh hô lên. Chương 1729, cùng chết tang ba quân đoàn 15. Chương 1729, cùng chết tang ba quân đoàn 15. Bang một tiếng, Đặng Hán Văn nơi đó chợt xẹt, vừa vặn xẹt tại bay ra ngoài bóng đá bên trên, bóng đá lập tức sinh biến hướng, sắt cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Nha, thật sự là quá nguy hiểm. Đặng Hán Văn phòng thủ vô cùng đúng chỗ, vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, lần này cũng là để chúng ta kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh a, rất treo a. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ khẩn trương nói. Đặng Hán Văn tốt. Đặng Hán Văn ngươi đẹp trai nhất, ngươi lợi hại. Chúng ta yêu chết ngươi. Trung Quốc fan bóng đá là lớn tiếng tán dơ lên Đặng Hán Văn. Hôm nay tại trung vệ vị trí bên trên Đặng Hán Văn là biểu hiện được rất xuất sắc, nhưng là hôm nay bởi vì hắn vị trí cho ở giới hạn, hắn kiến tạo năng lực một mực không có vung ra đến, đây đối với Trung Quốc đội đến nói là rất lớn tiếng mới. Phạt góc, mở ra dịu đội phạt góc. Coutinho thưởng phạt góc cho mở ra, bóng đá trực tiếp bị Nhan Tuấn Lăng ôm lấy. Hôm nay Nhan Tuấn Lăng ngược lại là không có cái gì khiến người biểu hiện kinh diễm, hắn tại thủ môn vị trí bên trên là trùng quy trùng cũ. Cái này khiến bờ ra dư fan bóng đá là thật cao hứng, nếu như hay là trước đó Nhan Tuấn Lăng lời nói, kia một trận tranh tài bọn hắn muốn công phá Trung Quốc đội cầu môn cũng là vô cùng khó khăn a. Nhan Tuấn Lăng đại lực tay ném bóng động phản kích, đường biên Lý Khả cao tốc bàn mang, sau đó trực tiếp đường biên chuyển bên trong, trung lộ Giang Thần cao cao. Địa nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn, bóng đá trực tiếp bị hệ đỡ sần cho vô ra, kẹo kẹ sần thúc ngựa đổi tới, đáng tiếc tại rẽ sụt quấy nhiều phía dưới đem bóng đá đánh trượt, Trung Quốc đội bỏ lỡ phản kích cơ hội tốt a. Trung Quốc đội tiến công vô cùng hung mãnh, có lẽ là bởi vì thiếu một người nguyên nhân, bờ ra dư đội công kích tại hạ nửa chẳng trong trận đấu không nhiều. Bọn hắn càng nhiều là tham dự vào phòng thủ bên trong đi. Bờ ra dịu đội mặc dù thiếu một người, nhưng là bọn hắn phòng thủ vẫn như cũng là phi thường kiên cố. Trung Quốc đội muốn công phá bờ ra dịu đội cầu môn là phi thường khó khăn. A Trung Quốc đội fan bóng đá một mực tại tận hết sức lực đất là Trung Quốc đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng Trung Quốc đội đám cầu thủ có thể có thần kỳ biểu hiện, có thể san đều tỷ số so điểm, thậm chí là phản so điểm. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ là thật vô cùng cố gắng, bọn hắn lại điên cuồng tiến công đồng thời, còn muốn để phòng bờ ra dịu đội sắc bén phản kích. Bờ ra dịu đội phản kích thế nhưng là vô cùng lợi hại, hơi không cẩn thận, Trung Quốc đội liền muốn công lâu không dưới bị danh a. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nước đội đám cầu thủ vô cùng cố gắng, đều là cắn răng đăng liều, bọn hắn cũng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng là chính là tại nắm chắc cơ hội năng lực bên trên vẫn còn có chút khiếm khuyết, đương nhiên cái này cũng từ một cái khía cạnh khác làm nổi bật lên bờ ra dịu đội phòng thủ đến tột cùng đến cỡ nào xuất sắc. Trung Quốc đội đám cầu thủ là cảm thấy càng lúc càng lớn áp lực, bởi vì lưu cho Trung Quốc đội thời gian là không nhiều. Thời gian một mực tại trôi qua a, Trung Quốc đội đám cầu thủ là tấn công mạnh không ngừng, cũng chế tạo một chút cơ hội tốt. Thế nhưng là tại những cơ hội này trôi qua đồng thời gian cũng lại trôi qua a đảo mắt trước đó, lần này nửa chẳng tranh tài liền đã tiến vào sau cùng 15 phút, mà lúc này, Trung Quốc đội còn rất lại phía sau bờ ra dịu đội một cái cầu. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lúc này không thể không nói một câu kia kinh điển danh ngôn, lưu cho Trung Quốc đội thời gian không nhiều. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lúc này là vô cùng khẩn trương vô cùng lo lắng, bọn hắn thực sự hy vọng có thể nước đội đi bàn. Lúc này, mặt cỡ nạ sân bóng bên trong, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy, đứng dậy, bắt đầu đứng dậy, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết nục dựng thành ta không nghĩ tới trưởng thành. Dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Trung Quốc fan bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy quốc ca, tại khích lệ Trung Quốc đội đám cầu thủ. Sân bóng bên trong, Giang Thần cũng là có chút nóng nảy, hắn lập tức phất tay, ra hiệu Trung Quốc đội đám cầu thủ đều để lên, đè thêm bên trên, hiện tại Trung Quốc đội đã không có lựa chọn, nhất định phải lựa chọn tấn công mạnh. Không, không từ bỏ. Tuyệt không từ bỏ. Giang Thần tại lòng của mình bên trong cho mình động viên. Giang Thần quay người hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ gầm thét, đều để lên đến. Thiên công. Thiên công. Chúng ta muốn ghi bàn. Mà tại Giang Thần bên người Mỹ Lì A Ổt thì là lạnh nhạt nói, ác ma thần, từ bỏ đi, các ngươi không có cơ hội. Giang Thần lập tức quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Mỹ Lì A Ổt, gầm hết lên, ngươi ngậm miệng. Các ngươi bờ ra dịu đội hôm nay thua định. Nói xong, Giang Thần một cái nhanh quay người, thuộc địa hướng về bờ ra dịu đội vòng cấm bên trong phóng đi đường biên ẻo kẹ sần truyền bên trong cầu liền đến. Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp rẻ sụt đánh đầu ghi bàn, băng một tiếng, bóng đá gấp địa bắn về phía bờ ra dịu đội cầu môn. Hệ đỡ sân liều mạng mới đưa bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc. Bờ ra dịu đội là phi thường coi trọng, Mỹ Lì A Ổ cùng Inzit hai người là đi tới Giang Thần bên người, bao bọc Giang Thần. Kèo kẹ sân một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng vòng cấm trung lộ. Đặng Hán Văn, ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét. Bang một tiếng, Đặng Hán Văn một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng bờ ra dịu đội cầu môn góc trên bên phải. Hệ đờ sân đã không có cơ hội, tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều kích động đến nhảy dựng lên đáng tiếc. Bờ ra dịu đội Marcelo tại cột dọc trước cao cao địa nhảy dựng lên, đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Trung Quốc đội fan bóng đá đúng tiếc nuối không thôi, ở ngoài vùng cấm cơ hội còn có, vì thế hào một cước xuất xa, đáng tiếc là thả pháo cao xạ. Thời gian càng ngày càng ít, Trung Quốc đội fan bóng đá là càng ngày càng khẩn trương, thậm chí ở thời điểm này đều có một ít Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá từ bỏ, bọn hắn cảm thấy Trung Quốc đội là không có cơ hội. Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ lúc này thì là nắm chặt phòng thủ, bọn hắn cũng không muốn cho Trung Quốc đội cơ hội. Thời gian càng ngày càng ít, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là càng ngày càng sốt ruột. Ổn định, nhất định phải ổn định. Không muốn mù quáng lên cầu, tìm kiếm lỗ hổng, tin tưởng ngươi đồng đội. Bên sân, Lập Tỷ cũng là khẩn trương nói ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ thể năng tiêu hao đều là vô cùng lớn, hiện tại rất nhiều người đều là nương tựa theo ý chí đang kiên trì. Trung Quốc đội còn tại khổ khổ tìm kiếm lấy cơ hội. Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc đội vĩnh viễn không từ bỏ. Trung Quốc đội chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá còn đang vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Lúc này, Vi Thế Hào cảm giác được chính mình cũng nhanh đá bất động, nhưng là hắn còn tại kiên trì, còn tại cắn răng đột nhiên, Vi Thế Hào giang thần nhấc tay muốn banh, hắn lập tức đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá gấp địa lăn đến giang thần dưới chân. Lúc này, giang thần cố ý lộ ra nửa bên cạnh lỗ hổng. Mỹ Lì A O lỗ mãng, hắn quả nhiên mắc lửa, hắn muốn lập tức liền đem bóng đá làm hỏng đến. Mỹ Lì A O cái này nửa bên cạnh lỗ hổng, hắn mãnh hổ xuất lồng đập ra đến, chen chân vào đi cắt bóng. Ngay tại Mỹ Lì A O chen chân vào nháy mắt, giang thần lập tức chân phải giẫm cầu kéo cầu, thân thể của hắn cũng là gấp địa 360 độ xoay tròn. Mạ xây lẹt lượn vòng. Giang thần mạ xây lẹt lượn vòng vượt qua Mỹ Lì A O, cơ hội, Trung Quốc đội cơ hội đến rồi. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Chương 1730, cùng chết tang ba quân đoàn 16. Chương 1730, cùng chết tang ba quân đoàn 16. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng vì Giang Thần góp phần trợ uy, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần, chúng ta cần ngươi đứng ra, anh hùng của chúng ta. Lúc này, Giang Thần thì là nghe không được những âm thanh này, hắn tất cả lực chú ý đều tại tiến công ở trong. Muốn tiến vào, lần này nhất định phải tiến vào. Nhất định phải. Giang Thần ở trong lòng gầm thét lên. Như thiểm điện xoay người, nháy mắt liền vượt qua Mỹ Lì A O, Giang Thần lập tức dẫn bóng thẳng hướng Bờ Gia Diêu đội vòng cấm. Nguy hiểm. Tất cả Bờ Gia Diêu người gọi là Rẹ Sụt biết Giang Thần sút xa lợi hại, hắn lập tức nên đón tiếp lấy. Mắt thấy Rẹ Sụt chào đón, Giang Thần thân trên một cái lắc lư, chân phải có chút đem bóng đá hướng ngoại một nhóm, làm ra phía bên phải biến hướng đột phá động tác. Rẹ Sụt lập tức lướt ngang, đi lên ngăn cản chặn đường. Giang Thần di động chân phải nhanh địa từ bóng đá bên trên vòng qua, vây quanh bóng đá cạnh ngoài, gấp địa dùng chân phải chân bên trong nhanh đem bóng đá phía bên trái đường một đập. Rẹ Sụt trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức lại lần nữa biến hướng, hướng mình phía bên phải lướt ngang, lại lần nữa đi chặn đường Giang Thần, hắn không muốn bị Giang Thần vượt qua. Thế nhưng là tại Rẹ Sụt hai lần đảo ngược lướt ngang ngay mắt, Giang Thần chân trái chân bên trong nhanh đem quay lại đây bóng đá phía bên phải phía trước vừa gõ, bóng đá lại lần nữa biến hướng, hướng về Giang Thần phía bên phải lăn ra ngoài, cũng chính là Rẹ Sụt thân thể bên trái lăn ra ngoài. Rẹ Sụt trong lòng hoảng sợ gầm thét, xong đời, còn là bị luồng địch, bị qua. Quá khứ. Giang Thần quá khứ, đơn ao. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều có thể cảm giác được thân thể của bọn hắn nhiệt huyết đang sôi trào. Nguy hiểm. Bờ Gia Diêu quốc gia thể dục sướng ngôn viên kinh hô lên. Trước cung thành, Bờ Gia Diêu đội thủ môn Hệ Đờ Sần lại nhanh chóng nhào ra ngoài. Kỳ thật tại Giang Thần vượt qua Rẹ Sụt nháy mắt, Hệ Đờ Sần liền ngay lập tức liền xông ra ngoài, chờ lấy Giang Thần đuổi kịp bóng đá thời điểm, Hệ Đờ Sần đều nhanh muốn bổ nhào vào Giang Thần trước mặt. T. Tất cả Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đều hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Thần sẽ làm sao? Lựa chọn thế nào? Lúc này, Giang Thần lại nghĩ sâu bắn đã tới không kịp, sâu bắn lời nói bóng đá căn bản là qua không được Hệ Đờ Sần đỉnh đầu, khoảng cách giữa hai người quá gần. Giang Thần, cố lên. Giang Thần xử lý Bờ Gia Diêu đội. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá ở trong lòng vì Trung Quốc đội cầu nguyện, đương nhiên càng nhiều fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên ra, vong ngã ủng hộ lấy Giang Thần. Hoa a, Hệ Đờ Sần đi lên, Giang Thần sẽ lựa chọn thế nào? Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ khẩn trương nói. Tất cả Bờ Gia Diêu fan bóng đá nhìn thấy hy vọng, nhao nhao đem hy vọng ký thác vào Hệ Đờ Sần trên thân, lúc này nhưng không thể ném cầu a, một khi ném cầu lời nói, trận đấu này liền muốn bị đẩy vào thêm lúc thi đấu a. Bờ Gia Diêu đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường khẩn trương, vô cùng lo lắng. Bọn hắn trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào Ederson, bọn hắn hy vọng dường nào ở thời điểm này Ederson có thể thượng đế phụ thể đuổi kịp bóng đá. Mắt thấy Ederson bổ nhào vào trước người của mình, Giang Thần lập tức huy động chân trái, nhanh chóng đến một cước đẩy bắn, vang một tiếng, bóng đá dán chặt lấy thẳng cỏ, nhanh chóng hướng về cầu môn góc xa lăn ra ngoài. Sút gôn. Giang Thần lên chân đẩy bắn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, bởi vì hắn đã trông thấy bóng đá từ Ederson bên người lăn qua khứ, thẳng tắp hướng lấy cầu môn góc xa lăn đi. Quả cầu này là muốn tiến vào a. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, kêu gào. Quả cầu này có. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía địa gào thét. Mà Bờ Gia Diêu fans hâm mộ bóng đá cả đám đều lộ ra hoảng sợ sắc mặt, thậm chí rất nhiều người trên mặt là một bộ vẻ tuyệt vọng. Không có khả năng. Quả cầu này tuyệt không có khả năng tiến vào. Bờ Gia Diêu fans hâm mộ bóng đá hai tay nắm chặt thành quyền, ngón tay móng tay đều nhanh đâm tiến vào thịt bên trong đi. Mắt thấy bóng đá lăn hướng cầu môn góc xa, Giang Thần hữu quyền nắm chặt, quả cầu này hẳn là có, quả cầu này tiến vào. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. A không. Bóng đá đánh vào ở xa cầu môn lập trụ lên. Hoa, cái này quá không may a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm xúc kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao ngửa mặt lên trời kinh hô, đây là tình huống như thế nào? Bờ Gia Diêu đội fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, từng cái tựa như là khởi tử hoàn sinh đồng dạng, phản phất thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh đồng dạng, từng cái hưng phấn địa nhảy vọt reo hò, toàn bộ mặt cận nạ sân bóng đều trở thành sung sướng hải dương. Nha, còn có. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên hưng phấn địa gầm thét. Hiện trường vô số Trung Quốc fan bóng đá cũng là hai mắt đăm đăm, hưng phấn đến thân thể đều tại nhiều vấn đầu. Trông thấy, bọn hắn đều trông thấy. Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần vọt lên, vọt tới bóng đá bắn ngược tuyến đường lên. Trung quanh hắn không có người, không có bất kỳ ai. Chủ yếu hơn, trước người hắn là một cái đại đại không môn. Eo Kẻ Sần có tuyệt hảo bổ bắn ngươi sẽ, Trung Quốc đội lần này sẽ bỏ lỡ san đều tỷ số cơ hội sao? Sẽ không. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ không như thế cho rằng, liền ngay cả sắc mặt đột biến bờ ra dư fans hâm mộ bóng đá cũng không cho rằng Trung Quốc đội sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tuyệt hảo. Tất cả bờ ra dư fan bóng đá tâm như chết đi, mặt có ưu tư. Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần gõ cửa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là đầy máu phục sinh, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên. Trước máy truyền hình cùng hiện trường Trung Quốc fan bóng đá càng là tập thể chúc mừng reo hò, bọn hắn nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng hát vang lấy, ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Eo Kẻ Sần nhanh chóng vọt lên, đối mặt với bắn ngược lại bóng đá, Eo Kẻ Sần không có dây dưa dài dòng, trực tiếp chen chân vào để bắn, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đại đại không môn. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài, Marcelo mới xèn tới, thế nhưng là hắn tận gốc mao đều không có đụng phải. Lần này, Marcelo không có có thể lại trở thành bờ ra dịu đội chúa cứu thế. Bóng đá không chút huyền niệm địa lăn tiến vào bờ ra dịu đội đại đại không môn, nện ở màu trắng cầu trên mạng, đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ điên cuồng địa hét dầm lên, lúc này hắn đỏ mặt tiệt hai, liền kém tại diễn truyền bá sảnh bên trong giật nảy mình. Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần xuất hiện tại nhất hẳn là xuất hiện vị trí. Hắn nhẹ bén trước cắm thu hoạch được tuyệt sát cơ hội. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 47, Eo Kẻ Sần san đều tỷ số so điểm, tại thời khắc cuối cùng cứu vãn Trung Quốc đội. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương vô cùng hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều kích động đến nhảy dựng lên, miệng bên trong điên cuồng địa la lên, Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần. Eo Kẻ Sần và thuế. Chúng ta yêu chết ngươi. Eo Kẻ Sần, ngươi chính là anh hùng vĩ đại nhất. Chương 1731, cùng chết tang ba quân đoàn 17. Chương 1731, cùng chết tang ba quân đoàn 17. Ghi bàn Eo Kẻ Sần vô cùng hưng phấn, hắn một đem cởi xuống mình quần áo chơi bóng hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, sau đó nhanh chóng điểm chạy ra ngoài, tại sắp vọt tới Trung Quốc fan bóng đá tụ tập khán đài thời điểm, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối thảm cỏ bên trên, kia to lớn lực trùng kích cùng quán tính, để quỳ gối thảm cỏ bên trên Eo Kẻ Sần cấp tốc hướng về phía trước trượt ra ngoài, Eo Kẻ Sần đến một lần thanh thế thật lớn trượt quỳ, đến điểm cuối cùng thời điểm, Eo Kẻ Sần hưng phấn hướng lấy bầu trời cơ năm đấm. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là hưng phấn đến không được, từng cái là giật nảy mình địa đáp lại Eo Kẻ Sần, cùng Kẻ Sần cùng một chỗ chúc mừng lấy, chỉnh tề địa la lên Eo Kẻ Sần danh tự. Trung Quốc đội đám cầu thủ điên cuồng địa vọt lên, một tay lấy quỷ gối thảm cỏ bên trên Eo Kẻ Sần cho lật đổ trên mặt đất, bọn hắn điên cuồng địa đè lên. Giang Thần cũng vọt lên, hắn hú lên cái gì, cũng là hung hăng đè lên. Xếp chồng người, Trung Quốc đội đám cầu thủ dùng xếp chồng người phương thức đến chúc mừng cái này đi bàn, bọn hắn thật là quá kích động. Xinh đẹp đi bàn. Trung Quốc đội tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm, Eo Kẻ Sần cứu vãn Trung Quốc đội a, hắn là cùng giá bờ ra giữ cho chúng ta bồi dưỡng Trung Quốc anh hùng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn nói, kỳ thật, quả cầu này công lao thật lớn là tại Giang Thần trên thân, hắn hoàn thành phía trước 18% 10, mà Kẻ Sần hoàn thành sau cùng 20% Giang Thần sắc bén đột phá đảo loạn bờ ra giữ đội phòng tuyến, mà Giang Thần sút gôn cũng là kém một chút công phá bờ ra giữ đội cầu môn, Giang Thần chênh lệch chính là một chút may mắn. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, đúng vậy, quả cầu này Giang Thần là có rất lớn công lao, nhưng lại Kẻ Sần cũng không kém. Hắn vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần cùng tuyệt hảo vị trí chạy ý tứ, để Trung Quốc đội tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm, Eo Kẻ Sần vô cùng lợi hại, đáng giá ca tụng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ ủng hộ Eo Kẻ Sần. Nha. Ghi bàn, Trung Quốc đội ghi bàn, tại toàn trường tranh tài thời khắc cuối cùng, Trung Quốc đội vậy mà lấy được ghi bàn, bọn hắn san đều tỷ số so điểm. Cái này vô cùng tiếc nuối, lúc đầu chúng ta có thể hiện tại liền dơ lên liên hiệp hội cúp quán quân cúp, nhưng là hiện tại chúng ta không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu, Trung Quốc đội thật là quá ương ngạnh. Bờ ra giữa quốc gia thể dục sướng ngôn viên thì là một mặt tiếc nuối. Trên sân bóng bờ ra dịu đội fan bóng đá vô cùng thất lạc, thậm chí rất nhiều người đều dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn cũng không tin đây hết thảy là thật, bọn hắn có chút mơ hồ. Mà sân bóng bên trong bờ ra dịu đám cầu thủ tâm tình lúc này càng thêm hỏng bét, từng cái nhìn xem điên cuồng chúc mừng Trung Quốc đám cầu thủ không chỗ ở thất thần, trong lòng bọn họ lửa giận càng là bốc lên không thôi, kém một chút liền muốn bắt đầu cháy rừng rực. Mỹ Lì A Ố là một mặt đắng chát mà nhìn xem Giang Thần, không chỗ ở lắc đầu, chính là gia hỏa này, nếu như không phải gia hỏa này, chúng ta làm sao lại đá cho cái dạng này đâu. Mỹ Lì A Ố không thể không than thở Giang Thần. Giang Thần gia hỏa này thật là quá lợi hại, lại có thể mang theo dạng này Trung Quốc đội đi đến hiện tại tình trạng này, thật là quá lợi hại ở thời điểm này, Mỹ Lì A Ồ không khỏi mặc sức tưởng tượng lên sang năm Qatar Cup thế giới, lúc kia Trung Quốc đội sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu. Trung Quốc đội có phải hay không là bờ ra dịu đội địch nhân lớn nhất đâu. 11. Tại toàn trường tranh tài sắp lúc kết thúc, ngoan cường người Trung Quốc san đều tỷ số so điểm, ghi bàn không phải Giang Thần, mà lại Kẻ Sần đương nhiên, quả cầu này công lao thật lớn đều tại Giang Thần trên thân, là Giang Thần sắc bén đột phá đảo loạn bờ ra dịu đội phòng tuyến. Lúc này mới trợ giúp Kẻ Sần có nhẹ nhõm phá cửa phải điểm cơ hội, bờ ra dịu đội fan bóng đá nhao nhao hung tợn trừng mắt Giang Thần, đều là cái này tên đáng chết. Jesus là hai mắt nhìn chằm chằm Marcelo, Marcelo thì là một mặt địa bất đắc dĩ, Marcelo nói với Jesus, "Kaka, lần này thật là tha thứ khó chống viện binh a." Xác thực, lần này Marcelo đã vô cùng ra sức, thậm chí hắn đều đã liều mạng, nhưng là hắn vẫn không có thể đuổi kịp để Kẻ Sần có bổ bắn cơ hội. Jesus cũng biết không thể trách tội Marcelo, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, trong lòng nói, đều là ngươi cái này tên đáng chết. Trung Quốc đội đám cầu thủ chúc mừng hoàn tất, thương thế kia ngừng bổ lúc thời gian cũng liền đến. Bất quá, trọng tài chính cũng không có ngay lập tức thổi ngừng tranh tài, hắn lại cho Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ một chút thời gian. Bờ Gia Diêu đội cũng không có như vậy nhận mệnh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bọn hắn lập tức buộc phát ra hung mãnh nhất công kích, bọn hắn muốn bắt lấy sau cùng thời gian, cho Trung Quốc đội một kích chí mạng, bọn hắn không nghĩ tiến vào thêm lúc thi đấu, dù sao bọn hắn thiếu một người. Bờ Gia Diêu đội tiến công vô cùng hung mãnh, bóng đá nhanh chóng đi tới Neymar dưới chân. Neymar thu hoạch được một lần cơ hội tuyệt hảo, hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá đều mặt không có chút máu. Nhưng là, Neymar đối mặt xuất kích Nhan Tuấn Lăng vậy mà không nắm chắc được cơ hội, hắn sút gôn sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng, nện ở trên biển quảng cáo. Hiện trường Bờ Gia Diêu đội fan bóng đá là ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra thượng đế đều không có đứng tại bọn hắn cái này một bên, a Neymar bỏ lỡ sau cùng tuyệt sát cơ hội, trọng tài chính lúc này mới thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt, song phương chiến thành 11 bình. Song phương tại 90 phút đồng hồ nội chiến thành 11 bình, không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu, thêm lúc thi đấu không có ngân cầu kim cầu, nhất định phải đá xong nửa giờ 11 bình, song phương tiến vào thêm lúc thi đấu. Song phương đám cầu thủ cũng không có đạt được thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn vẹn vẹn ở đây bên cạnh bổ sung một chút nước điểm, sau đó lại trở lại trên sân bóng, bắt đầu thêm lúc thi đấu tranh tài. Đây là Trung Quốc đội năm nay liên hiệp hội cúp lần thứ 2 đánh thêm lúc thi đấu, tại vòng bán kết bên trong, bọn hắn cùng Tây Ban Nha liền đánh thêm lúc thi đấu, tại thêm lúc thi đấu bên trong bọn hắn đều không có ghi bàn, cuối cùng còn tiến hành một chút cầu đại chiến, Trung Quốc đội mới đào thải Tây Ban Nha đội, tấn cấp sau cùng trận chung kết. Bây giờ tại trong trận chung kết, Trung Quốc đội lại đá phải thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc đội, Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, Mại Kệ Sẩn đứng tại hắn bên người. Lúc này song phương đám cầu thủ thể năng tiêu hao đều vô cùng lợi hại, nhất là Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ, dù sao bọn hắn tại trên sân bóng thiếu một người, bọn hắn chạy phạm vi muốn bao nhiêu rất nhiều, thể năng của bọn hắn tiêu hao là càng lớn. Tiến vào thêm lúc thi đấu, đây đối với Trung Quốc đội đến nói hẳn là có lợi. Nhưng là, Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng tình trạng vẫn luôn không phải đặc biệt tốt, hiện tại tiến vào thêm lúc thi đấu, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng có chút liệu không được. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, hai tay chống nạnh, nhìn một chút Bờ Gia Diêu đội cầu môn. Sau đó, Giang Thần quay đầu hướng về Kệ Sân làm cái nháy mắt, hắn liền lại quay đầu nhìn về phía Bờ Gia Diêu đội cầu môn. Chương 1732, cùng chết tang ba quân đoàn 18. Chương 1732, cùng chết tang ba quân đoàn 18. Kẹo Kệ Sân hơi sững sờ, trong lòng là kinh hãi không thôi. Kẹo Kệ Sân hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, đồng thời khóe miệng của hắn lộ ra một trận cười khổ, Giang Thần thật là to gan lớn mật áp dữ. Trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Song phương fans hâm mộ bóng đá lập tức là tinh thần chấn động, nhao nhao nghiêm túc lên, lớn tiếng kêu gào, vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, bọn họ cũng đều biết ở thời điểm này, đội bóng cần nhất bọn hắn trợ uy, song phương fans hâm mộ bóng đá đều tận hết sức lực địa kêu gào. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Mà bên trong vòng bên trong Kệ Sẩn cũng không có quay người đem bóng đá chuyền về, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá lập tức lăn hướng Giang Thần trước người. Giang Thần đột nhiên gia tốc, nhanh chóng phóng tới bóng đá, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt cứng lưỡi trong ánh mắt, một cước hung hăng vùng mạnh hướng bóng đá. Thêm lúc thi đấu đi làm lúc tranh tài bắt đầu, đầu tiên từ Trung Quốc đội mở cầu. Hoa a, tình huống như thế nào? Giang Thần đột nhiên tiền vệ xuất xa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên quát lớn bắt đầu, hắn là bị cả kinh không được, hắn không nghĩ tới Giang Thần lá gan vậy mà lại to lớn như thế, trong trận đấu vòng mở cầu, Giang Thần cũng dám trực tiếp lên chân xuất xa, cái này quá lớn gan. Nha. Giang Thần tiền vệ mở cầu đột nhiên lên chân xuất xa. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kinh hãi, hắn lập tức gầm hét lên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là bị Giang Thần lựa chọn dọa cho nhảy một cái. Giang Thần gia hỏa này thực có can đảm chơi à, cái này liền trực tiếp xuất xa rồi. Bờ Gia Diêu fan bóng đá cũng là cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đương nhiên, càng nhiều người thì là lộ ra miệt thị thần thái, nhao nhao ám xưng Giang Thần không biết tự lượng sức mình. Bờ Gia Diêu đám cầu thủ cũng là bị Giang Thần lần này làm cho được, rất nhiều người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bang một tiếng, Giang Thần dùng hết khí lực toàn thân, một cước môn tại bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức phát sinh biến hình, sau đó năng lượng chuyển hóa, chuyển đổi trở thành động năng, bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài, liền như là bay vụt đi ra hỏa tiễn, tốc độ cực nhanh. Bóng đá bay về phía trước ra, hướng lên thiên không, sau đó đột nhiên cấp tốc hạ xuống, nhanh chóng hướng về Bờ Gia Diêu cầu môn góc trên bên phải bay đi. Vừa mới còn miệt thị Giang Thần, Bờ Gia Diêu fan bóng đá đột nhiên hoảng sợ, quả cầu này làm sao nhìn liền hướng cầu môn phương hướng bay đi đây? Xong đời rồi. Hiện trường tất cả Bờ Gia Diêu fan bóng đá đều khẩn trương lên, vô cùng hoảng sợ, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm đang điên cuồng hướng bọn hắn đánh tới. Trước cung thành, Bờ Gia Diêu đội thủ môn Nễ Đở Sẩn cũng là hoảng sợ vô song, nhìn xem kia bóng đá quy tích, bọn hắn trong lòng là rung động không thôi, Giang Thần gia hỏa này xuất xa năng lực cũng thay đổi thái đi, cái này đều có thể có như thế uy hiếp. Trong lòng một bên sợ hãi thán phục, dưới chân của hắn thì là một bên nhanh chóng di động, hắn không có thúc thủ chịu trói, hắn cấp tốc di động tới, nhìn xem bóng đá cấp tốc hạ xuống, hắn đột nhiên bên cạnh bay ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa phương hướng cầu môn góc trên bên phải. Hệ Đở Sẩn người thân thể bay rất cao, cấp tốc hướng về cầu môn góc trên bên phải bay đi, nhưng là hiện trường Bờ Gia Diêu fans hâm mộ bóng đá hay là vô cùng lo lắng. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá là đều đang cầu khẩn, cầu nguyện Giang Thần có thể trình diễn thần tích, đem bóng đá hoành tiến vào Bờ Gia Diêu đội cầu môn. Chính Giang Thần là tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Hắn hy vọng dường nào bóng đá có thể bay tiến vào Bờ Gia Diêu đội cầu môn đi vào, nhất định phải đi vào. 3. Tại bóng đá sắp bay ghi bàn cửa thời điểm, Hệ Đở Sẩn tay trái ngăn cản bóng đá lập tức hướng lên bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, kém một chút. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Giang Thần cước này sút xa vô cùng có uy hiếp, Hệ Đở Sẩn kém một chút liền đầu hàng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ là cảm giác được vô cùng tiếc nuối, hữu khí vô lực giải thích. Ai nha? Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là bộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Bờ ra Brazil đội fans hâm mộ bóng đá là nhao nhao thở dài một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm, bọn hắn cũng không khỏi phải quay đầu nhìn Giang Thần một chút, phảng phất là muốn đem Giang Thần dáng vẻ cho ghi tạc tâm lý đồng dạng. Mỹ Lì A Ố là thật sâu hô thở ra một hơi, cảm thán, đây thật là người điên, hắn cũng dám ở vị trí kia liền lên chân sút gôn. Thiên điên. Dễ sút thì là trợn nhìn Mỹ Lì A Ố một chút, phảng phất là đang nói đến, ngươi lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này sao? Tiếc nuối. Giang Thần cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hắn không chỗ ở lắc đầu, rất tiếc hận. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giang Thần nhanh chóng đi tới bờ ra dịu đội vòng cấm bên trong, Mỹ Lì A Ố lập tức dựa vào tới, chăm chú điệu dán Giang Thần. Mỹ Lì A Ố nói, tên điên, ngươi thật sự là một cái chính cống tên điên. Giang Thần bĩu môi một cái nói, còn tốt, ngươi còn không có nhìn thấy ta chân chính nổi điên thời điểm đâu, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ bị dọa ngất quá khứ. Mỹ Lì A Ố hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ như thế trả lời. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu kẻ sân nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay về phía vòng cấm trước điểm. Mà lúc này Giang Thần cùng Mỹ Lì A Ố đều đứng ở phía sau điểm, quả cầu này xem ra là không có bọn hắn sự tình gì. Mỹ Lì A Ố có lẽ là bởi vì thể lực hạ xuống, tất cả tinh lực có chút không tập trung. Ngay tại Mỹ Lì A Ố coi là quả cầu này cùng hắn không có cái gì quan hệ thời điểm, Giang Thần lại không cho là như vậy, hắn nhanh chóng một cái lắp mình, cùng Mỹ Lì A Ố có chút thắt thân, sau đó hắn tăng tốc độ nhanh chóng phóng tới trung lộ. Mỹ Lì A Ố trong lòng kinh hãi, nói thầm một tiếng, đáng chết. Mỹ Lì A Ố lập tức ra tốc nhanh chóng truy hướng Giang Thần, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế không yên tĩnh, rất hiển nhiên quả cầu này Trung Quốc đội đã không có cơ hội, người đi trung lộ lại có thể thế nào đâu. Thế nhưng là, hiện trường hình thức nháy mắt đánh nát Mỹ Lì A Ố dự đoán. Trước điểm rẽ sút vậy mà không có đội lên bóng đá bị Trung Quốc đội trung vệ Đặng Hán Văn cho đội lên, Đặng Hán Văn trước điểm sau cọ, bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ. Mà trung lộ Giang Thần đang điên cuồng địa xung lên. Toàn trường tất cả bờ ra giũ người đều sụp đổ, xong đời, lần này tuyệt bức xong đời. Mỹ Lì A Ổ càng là hối hận phải chết, làm sao mình lúc ấy liền không có chăm chú địa kề cận Giang Thần đâu? Không phải Giang Thần sẽ có cơ hội như vậy sao? Tất cả bờ ra giũ người đều tuyệt vọng. Trước cung thành đã không có bất kỳ ngăn cản, Ederson hiện tại ngay tại cầu môn cửa trước trụ đâu, hắn căn bản là không kịp trở về. Cấp tốc xông lên Giang Thần trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía cầu môn hậu giác, căn bản một tơ một hào cơ hội cũng không lưu lại cho Ederson. Tất cả bờ ra giũ fan bóng đá đều tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng đá bay tiến vào nhà mình cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hưng phấn địa nhún nhảy, vô cùng kích động. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là sắp điên, hưng phấn đến sắp điên. Chương 1733. Cùng chết tang ba quân đoàn 19. Chương 1733. Cùng chết tang ba quân đoàn 19. Trung Quốc đội vậy mà tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm liền lấy được dẫn trước, đây quả thực quá khoa huyễn. Trung Quốc đội fan bóng đá là cảm thấy mừng rỡ không thôi, cao hứng phi thường, đều kích động nhảy dựng lên. 21. Trung Quốc đội phản siêu so điểm. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội chỉ bằng mượn Giang Thần ghi bàn phản siêu bờ ra dịu đội, Trung Quốc đội muốn thắng cầu. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương là phi thường kích động cùng hưng phấn, chính hắn đều nhanh muốn nhảy dựng lên, đây quả thật là để người vô cùng kích động, để người không tự chủ muốn reo hò hò hét. Nhưng là, tất cả bờ ra dịu fan bóng đá thì là toàn bộ đắm chìm, bọn hắn không có một tia thanh âm, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Sân bóng bên trong tất cả bờ ra dịu đám cầu thủ cũng là vô cùng đau lòng, bọn hắn không nghĩ tới thêm lúc thi đấu vừa mới bắt đầu bọn hắn liền ném cầu, đây đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là đã kích chí mạng a, lúc này thể năng của bọn hắn tiêu hao phải vô cùng lợi hại, bọn hắn muốn tấn công kỳ thật cũng là có chút có lòng không đủ lực. Cái này một cái ghi bàn cơ hội là đem bờ ra dịu đội cho đẩy lên tuyệt vọng cấp tường. Mà lúc này Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là điên cuồng đem Giang Thần cho lật đổ trên mặt đất, bọn hắn cùng một chỗ đè lên, đến lên xếp chồng người. Giang Thần bị đặt ở phía dưới cùng nhất, kém chút là không kiên trì nổi, bọn này tên đang chết thật là quá nặng đi, cùng heo mập hai cái đồng dạng. Cao hứng, lúc này Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thật là cao hứng phi thường, bọn hắn dẫn trước, bọn hắn nếu là liên hiệp hội cút quán quân. Mặc dù bây giờ đối với bờ ra dịu đội đến nói là phi thường khó khăn thời khắc, nhưng là bờ ra dịu đội đám cầu thủ thì cũng không có ngồi chờ chết, bọn hắn là cắn răng tại điên cuồng tiến công, bọn hắn không nghĩ cứ như vậy thua trận đấu này. Cố lên, bờ ra dịu đội. Trước tiến vào bờ ra dịu đội. Tiến công, bờ ra dịu đội. Bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lớn tiếng la lên, vì bờ ra dịu đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, vong tình kêu gào. Bờ ra dịu đội đám cầu thủ là thâm thụ cảm động, bọn hắn không thèm đếm xỉa, trực tiếp cùng Trung Quốc đội liều mạng. Bờ ra dịu đội đám cầu thủ cắn răng tại điên cuồng bất đoạn, vô cùng tiến công, bờ ra dịu đội đám cầu thủ không từ bỏ sức liều nhi cảm nhiễm bờ ra dịu đội fans hâm mộ bóng đá, bờ ra dịu đội trên dưới một lòng, là không thèm đếm xỉa. Bờ ra dịu đội tiến công cũng là vô cùng hung mãnh, ép tới Trung Quốc đội đám cầu thủ là có chút không thở nổi, lúc này Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng cũng là theo không kịp, đột nhiên Inzit đưa ra một cước xinh đẹp nghiêng chuyển, đường biên Neymar bắt được bóng đá, hắn nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong Everton, sau đó trực tiếp chuyển bên trong. Bờ ra dịu tiền đạo Everton lực áp bờ rào nỉnh đánh đầu ghi bàn, tất cả bờ ra dịu fan bóng đá đều kích động đến đứng lên. Everton đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ hét dầm lên. Toàn trường tất cả bờ ra dịu fan bóng đá đều hưng phấn điệu nhảy dựng lên, phất tay reo hò, vì ghi bàn lớn tiếng khen hay. Thế nhưng là bóng đá lại thoáng sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, bóng đá hơi hơi cao như vậy một chút điểm, không có tiến vào. Toàn trường tất cả bờ ra giữ fan bóng đá buộc phát ra một trận tiếng thở dài, ai? Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là thở dài một hơi, thật là rất treo à, Trung Quốc đội phòng tuyến nhìn qua là như vậy không khiến người ta yên tâm à. Bờ ra giữ đội tiến công kế tiếp theo, Neymar nhận bóng về sau làm bộ đột phá, đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng trung lộ, trung lộ Coutinho không ngừng cầu trực tiếp giúp bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía Trung Quốc đội đại môn. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là dọa cho phát sợ, rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp. Phúc. Bóng đá bay thẳng tiến vào Nhan Tuấn Lăng ôm ấp. Quả cầu này không phải nói Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được lợi hại đến mức nào, mà là Coutinho sút gôn quá chính, bay thẳng nhập Nhan Tuấn Lăng mang bên trong. Bờ ra giữ đội fan bóng đá lại là một trận tiếc hận. Hiện tại bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng, vô cùng hoảng sợ, bởi vì thời gian là bờ ra giữ đội địch nhân lớn nhất, lưu cho bờ ra giữ đội thời gian không nhiều. Neymar tiếp được bóng đá, vừa mới chuẩn bị bên trong cắt đột phá, trọng tài chính liền thổi lên thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Bờ ra giữ fans hâm mộ bóng đá một trận thở dài, thời gian không nhiều à, song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc, Trung Quốc đội sáng tạo một cái kỳ tích, tại thêm lúc thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền lấy được ghi bàn, thật là quá hoàn mỹ. Lần này áp lực tất cả đều tại bờ ra giữ đội trên thân, Trung Quốc đội chỉ cần lại thủ vững 15 phút, thắng lợi là thuộc về Trung Quốc chúng ta đội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Lúc này, Trung Quốc đội fan bóng đá so bờ ra giữ đội fan bóng đá càng khẩn trương hơn, bọn hắn đều hy vọng tranh tài lập tức liền kết thúc, miễn cho đêm dài lắm ngộng a mà lại dị vãng Trung Quốc đội luôn luôn tại thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích, mặc kệ là câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia, luôn luôn tại tranh tài thời khắc cuối cùng bị đối thủ tuyệt sát hoặc là san đều tỷ số, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá nhìn. Trung Quốc đội tranh tài luôn luôn nơm nớp lo sợ, hiện tại liền càng là dạng này. Liệp Tỷ đứng tại bên sân, một mực tại đốc thúc lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ, để Trung Quốc đội đám cầu thủ đều chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Song phương nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh liền bắt đầu, bọn hắn căn bản cũng không có nghỉ ngơi, chỉ là uống một hớp nước, thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài liền lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, bờ ra giữ đội đám cầu thủ thì là không thèm đếm xỉa, lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều, ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có cùng Trung Quốc đội liều mạng. Lúc này, bờ ra giữ đội tựa hồ là từ bỏ phòng thủ, toàn lực tại tiến công. Ở thời điểm này, bờ ra giữ đội cũng đã không cần thiết đi chú ý phòng thủ, dù sao thua một cái cũng là thua, nhanh hai cái cũng là thua à, hiện tại bọn hắn chính là mãnh liều tiến công, bọn hắn muốn lại thời khắc cuối cùng đánh tiến vào một cầu. San đều tỷ số so điểm. Thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bờ ra giữ đội liền phát động hung mãnh tiến công, Trung Quốc đội đám cầu thủ là bị giật nảy mình. Neymar ra hỏa này tại đại cấm khu tuyến đầu nhận bóng về sau, làm bộ chuyền bóng, đột nhiên biến hướng bên trong cắt, giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, trực tiếp đối mặt Nhan Tuấn Lăng đây chính là đem Trung Quốc fan bóng đá dọa cho phát sợ, đều nhanh hồn phi phách tán. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng cũng là bị dọa đến không nhẹ, cũng may Trung Quốc đội trung vệ Đặng Hán Văn phản ứng cấp tốc, hắn vượt lên trước một cái ngã xuống đất chửi bóng, đem Neymar dưới chân bóng đá cho xẻn ra ngoài, nếu không Trung Quốc đội liền xong đời. Bờ ra giữ đội fan bóng đá là tập thể bộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, đây là tốt bao nhiêu cơ hội à, đáng tiếc. Neymar cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, chính hắn nếu là nhanh hơn chút nữa liền tốt, như vậy liền không có Đặng Hán Văn chuyện gì à. Bóng đá bị Ngô Hi giải vây, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng, Giang Thần gia hỏa này thế nhưng là một cái tai họa, một cái tên đáng chết. Gặp một lần Giang Thần cầm banh, bờ ra giữ đội fan bóng đá thật là vô cùng lo lắng, Giang Thần quá lợi hại, bọn hắn sợ lại mất bóng á. Chương 1734. Cùng chết tang ba quân đoàn 20. Trước 1734, cùng chết tang ba quân đoàn 20. Giang Thần lập tức kéo cầu quay người, chính diện đối mặt bờ ra giữ đội cầu môn đột nhiên, Mỹ Lì A ô một cái ngã xuống đất chửi bóng, một cước đem bóng đá cho sẻn ra ngoài. Bất quá, Mỹ Lì A ô cái này chửi bóng là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẻn, đây là một cái phạm quy. Thế nhưng là, trọng tài chính cũng không có tội phạt, cho rằng đây là một cái bóng tốt. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận, điên cuồng địa mắng trọng tài chính. Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là có chút tức giận, cái này xử phạt có sai a, thế nhưng là bờ ra giữ đội tiến công đã tới, Trung Quốc đội đám cầu thủ không có thời gian đi tìm trọng tài chính để ý tới, bọn hắn đầu nhập vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi. Rẽ sút chân to chuyển xa, trực tiếp tìm được trước trận Everton. Everton cao cao điệu nhảy dựng lên, đánh đầu về đỉnh, bóng đá lập tức bay về phía sông lên Coutinho. Nohi lập tức từ bên cạnh vọt lên, phóng tới Coutinho. Coutinho mắt thấy không có cơ hội, liền trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, đường biên Neymar sông lên trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá gào thét lên bay về phía Trung Quốc đội cầu môn, đáng tiếc thoáng lệch ra. Bờ ra giữ đội fan bóng đá lại là một trận tiếc hận. Đứng vững, kiên trì một chút nữa, tranh tài thời gian lập tức liền muốn đến. Bên sân, Liệp Tỷ vô cùng khẩn trương, hắn nhìn một chút đồng hồ, lập tức nhắc nhở lấy Trung Quốc đội đám cầu thủ đúng vậy, thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Hiện tại lưu cho bờ ra giữ đội thời gian chỉ có không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu đếm ngược, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Bờ ra giữ đội, cố lên. Bờ ra giữ đội, đừng từ bỏ. Bờ ra giữ, thi công. Bờ ra giữ đội, công kích. Bờ ra giữ đội fan bóng đá là không hề từ bỏ, tiếng kêu gào của bọn họ càng ngày càng vang dội. Bờ ra giữ đội đám cầu thủ thì là càng ngày càng sốt ruột, bọn hắn biết thời gian không nhiều. Giang Thần lập tức quay người đối Trung Quốc đội đám cầu thủ hô, chịu đựng. Không có mấy phút, chúng ta lập tức liền muốn đi thắng lợi, nhất định phải chịu đựng. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều đang cắn răng kiên trì. Thời gian còn thừa không nhiều, Trung Quốc đội liền muốn đạt được thắng lợi, Trung Quốc đội liền muốn thu hoạch được trong lịch sử tòa thứ nhất liên hiệp hội cúp vô địch, Trung Quốc chúng ta đội trưởng tại sáng tạo lịch sử, bây giờ cách cái này lịch sử ghi chép, chúng ta chỉ có 4 phút thời gian không đến. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn liền kém nhảy dựng lên. Không tốt, Bờ Gia Diêu đội tiến công đến rồi. Đột nhiên ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương hoảng sợ gầm thét. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, từng cái vô cùng khẩn trương. Tiến công, Bờ Gia Diêu đội tiến công đến. Bọn hắn tại đường biên đẩy tiến vào tốc độ rất nhanh, rất khó lấy tưởng tượng, ở thời điểm này, Bờ Gia Diêu đội còn có thể có tốc độ như vậy. Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ là áp lực 10 phần, cũng là vô cùng lo lắng. Lúc này, Giang Thần là nhanh chóng sẽ chạy, hắn cũng muốn xông về vòng cấm đi tham dự phòng thủ đi, Trung Quốc đội nhất định phải kiên trì, bằng không mà nói, Trung Quốc đội liền thật rất treo. Bờ Gia Diêu đội tại đường biên liên tục thứ nhì qua một phối hợp nháy mắt đánh xuyên qua Trung Quốc đội đường biên phòng thủ cầu thủ. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ thể năng thật là đến cực hạn, bọn hắn đều theo không kịp Bờ Gia Diêu đội tiết tấu, cái này khiến Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thấy là kinh hãi không thôi. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ lúc này cũng là khẩn trương tới cực điểm, trong tay hắn uống nước bình đều bị hắn bóp biến hình. Neymar, bóng đá lại một lần nữa đi tới Neymar dưới chân. Lúc này, Neymar tựa như là một đầu tiểu lão hổ đồng dạng, năng lượng 10 phần. Cái này khiến Trung Quốc đội đám cầu thủ cảm giác được gan hàn không thôi, cái này Neymar thật không phải là người a, ở thời điểm này lại còn như thế hữu lực. Ngay tại tích tắc này, Neymar đột nhiên đến một cái xuyên háng hơn người, Nohi nháy mắt bị vượt qua. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, nguy hiểm. Bờ Gia Diêu fan bóng đá là lấy lại tâm tình, nhao nhao kích động gầm thét, vì Neymar góp phần trợ uy, thanh âm kia là liên tiếp, để Trung Quốc đội fan bóng đá thanh âm nháy mắt bao phủ, là một chút cũng nghe không được. Mặt cỡ nạ sân bóng ở thời điểm này hiện ra bọn hắn ma tính, để Trung Quốc đội đám cầu thủ khắc sâu thể nghiệm đến cái này sân nhà ma quỷ trình độ. Giang Thần trong lòng căng thẳng, cảm giác không tốt, muốn xong đợi a. Giang Thần nhanh chóng về truy, nhưng là thể năng của hắn cũng tiểu tiêu hao phải không sai biệt lắm, hắn là đuổi không kịp. Neymar vượt qua Nohi, hắn cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào, giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Trung Quốc đội trung vệ Đặng Hán Văn lập tức nhào tới, đi lên chặn đường Neymar. Mà Bờ Gia Diêu thì là tạo thành thế đội thứ hai, dạng này Trung Quốc đội phòng tuyến càng lập thể, sẽ không lập tức liền bị Bờ Gia Diêu người cho đánh vỡ. Mắt thấy Đặng Hán Văn đập ra đến, Neymar đột nhiên một cái nghiêng người, đem bóng đá đột nhiên quét ngang ra ngoài, đây là Đặng Hán Văn không nghĩ tới, Đặng Hán Văn coi là Neymar chọn đột phá, lần này liền phá hủy Đặng Hán Văn phòng thủ. Đặng Hán Văn lập tức trở về thân, nhanh chóng lui về phía sau, lui khỏi vị trí tuyến 2 đi phòng thủ. Bờ Gia Diêu thì là sớm địa lướt ngang nhào về phía nhận bóng Bờ Gia Diêu tiền đạo Everton, hắn là không thể để Bờ Gia Diêu tiền đạo Everton dễ dàng bên trong thiết diện cửa đối diện đem. Ngay tại Đặng Hán Văn Bờ Gia Diêu hai người cấp tốc di động bên trong, hai người bọn họ ở giữa thì là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Bờ Gia Diêu tiền đạo Everton đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một đập. Đặng Hán Văn cùng Bờ Gia Diêu hai người đột nhiên đều ý thức được nguy hiểm, hai người cấp tốc hướng trung lộ dựa vào, đến phủ kín cái này đứng không. Thế nhưng là, lúc này bọn hắn đã tới không kịp. Bờ Gia Diêu đội trợ công Coutinho đã vọt lên, Coutinho không có cho Đặng Hán Văn cùng Bờ Gia Diêu bất cứ cơ hội nào, xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt ra ngoài, như một đạo lưu quang. Cầu nhanh quá nhanh, mà lại bóng đá cũng không phải là thẳng tắp địa bay về phía cầu môn trung lộ, mà là bay thẳng hướng cầu môn dưới góc phải. Bóng đá từ Bờ Gia Diêu bên người bay qua, cấp tốc bay về phía sau hắn cầu môn. Toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, hai mắt đều nhanh trừng bạo, trong lòng là kinh hãi không thôi. Bá, bóng đá như một chi ra dây cung mũi tên đồng dạng chính trúng hồng tâm. Cầu tiến vào. Ông trời của ta, tại thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài thời khắc cuối cùng, Bờ Gia Diêu đội ghi bàn. Bọn hắn thần kỳ san đều tỷ số so điểm. Coutinho, thần kỳ Coutinho, hắn tại thời khắc cuối cùng đứng dậy, hắn trở thành Bờ Gia Diêu đội anh hùng, hắn đem Bờ Gia Diêu đội từ bên bờ vực kéo xe đến. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh dị nói, thật không nghĩ tới, thật không có mấy người có thể nghĩ đến, Bờ Gia Diêu đội lại có thể tại cuối cùng này thời khắc đem so phân cho san đều tỷ số, tất cả người Trung Quốc đều mơ hồ, đây cũng quá khoa huyễn đi. Cầu tiến vào, 22. Bờ Gia Diêu đội thật là vận khí quá tốt, tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn vậy mà lấy được ghi bàn, bọn hắn san đều tỷ số so điểm, 22 bình. Coutinho cứu vớt kể cận cái chết Bờ Gia Diêu đội a, ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương thì là hoảng sợ nói. Chương 1735, cùng chết sạm bạ quân đoàn 21. Chương 1735, cùng chết sạm bạ quân đoàn 21. 22. Bờ Gia Diêu đội tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm. Thật sự là khó có thể tin, tất cả mọi người coi là Bờ Gia Diêu đội muốn xong đời thời điểm, Coutinho đứng dậy, hắn thần kỳ sút gol cứu vãn Bờ Gia Diêu đội tại bên bờ vực, đem Bờ Gia Diêu đội cho kéo lại. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ cảm xúc phức tạp nói: "Ai nha, ai cũng không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng Bờ Gia Diêu đội vậy mà san đều tỷ số so điểm, đây thật là một trận thần kỳ tranh tài." Tại thông thường thời gian bên trong, Trung Quốc đội tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm. Mà bây giờ, Bờ Gia Diêu đội vậy mà cũng tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm, đây thật là không biết nên nói thế nào mới tốt. Ban tổ chức thể dục giải thích khách Quý Tử Dương nói như thế. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá ở thời điểm này đều là sướng xuất thần, không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn thật đều có chút mơ hồ, trận đấu này quá khoa huyễn. Bờ Gia Diêu đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, mặt cờ nạ sân bóng đã bị bọn hắn cho là tung. Bờ Gia Diêu đội fan bóng đá phi thường hạnh phúc địa vừa múa vừa hát, từng cái kích động gầm thét, kia mỹ lệ sạm bạ nháy mắt càn quét toàn bộ mặt cờ nạ sân bóng. Bờ Gia Diêu fan bóng đá thật là quá hưng phấn, sống sót sau tai nạn cảm giác thật là quá thoải mái. Bờ Gia Diêu fan bóng đá chỉnh tề địa la lên anh hùng danh tự, Coutinho, Coutinho, Coutinho. Ở thời điểm này, phản phất Coutinho cái tên này liền muốn siêu việt Neymar trở thành Bờ Gia Diêu đội thứ nhất ngôi sao cầu thủ đồng dạng. Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ càng là kích động, vọt thẳng hướng Coutinho, đem Coutinho cho lật đổ trên mặt đất, sau đó bọn hắn điên cuồng địa đè lên. Coutinho, làm được quá tuyệt. Ngươi là tuyệt nhất, ngươi là anh hùng, anh hùng. Siêu anh hùng. Bờ Gia Diu đám cầu thủ điên cuồng địa tại Coutinho bên thai gầm thét. Bên sân, Bờ Gia Diu đội huấn luyện viên trưởng thì là nhanh chóng chạy vội, ở đây bên cạnh giật nảy mình, kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng vô song. Quá tuyệt, quá tuyệt. Thật không ngừng địa cơ nắm đấm của mình. 22, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Bờ Gia Diu đội San đều tỷ số so điểm, song phương không thể không tiến vào sau cùng penalty đại chiến. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ vô cùng gấp gáp nói. Sân bóng bên trong, Giang Thần thì là phảng phất nháy mắt mất đi khí lực đồng dạng, trực lăng lăng ngồi đổ vào thảm cỏ bên trên, hai mắt có chút ngốc trệ. Giang Thần là thật không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà lại trở thành kết quả như vậy, Bờ Gia Diu đội vậy mà lại tại thời khắc cuối cùng lấy được ghi bàn, trận đấu này bị đá thật là tâm mệt mỏi, ai Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là cũng không khá hơn chút nào, từng cái là giật mình không thôi, đồng thời là tiếc nuối không thôi, làm sao có thể tại thời khắc cuối cùng để bọn hắn lấy được ghi bàn đâu. Rất mất mát, tâm tình cũng rất phức tạp, vô cùng phức tạp. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao làm được tại sân bóng bên trong, một mặt là mệt, một mặt là tâm mệt mỏi. Bờ Gia Diu đội thật là quá ương ngạnh phải nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trung Quốc đội đám cầu thủ tâm tình vô cùng sa sút, có chút lo được lo mất, nếu như bọn hắn lại kiên trì 1-2 phút đồng hồ, trận đấu này kết quả chính là một cái khác tăng, bọn hắn liền đem thu hoạch được tranh tài thắng lợi đáng tiếc, bọn hắn cũng không tiếp tục kiên trì một hồi, bọn hắn cầu môn bị công phá, rất nhiều Trung Quốc cầu xa nhà đều nhắm hai mắt lại, không đi nghĩ chuyện này. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất cũng là không khỏi một trận thở dài, đáng tiếc a. Ở thời điểm này, Lý Bất rốt cục cảm nhận được trước đó bị cái khác đội bóng bị bọn hắn tuyệt sát thời điểm tâm tình, cái này tâm tình thật đúng là tháp mã đặc biệt hỏng beta. Lý Bất lúc này không thể không thu lại loại tâm tình này đến. Hắn nhất định phải mau chóng địa vùi đầu vào penalty đại chiến an bài bên trong đi, bọn hắn nhất định phải mau chóng. Một bên khác cũng không có phương diện này chuẩn bị, hắn cũng là lập tức vùi đầu vào một chút cầu đại chiến nhân viên an bài bên trong đi, lúc trước hắn cũng không có dự liệu được bọn hắn có thể tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số. Hắn lập tức tìm đến trợ lý huấn luyện viên cùng thủ môn huấn luyện viên, bắt đầu thương lượng penalty an bài. Penalty đại chiến, song phương không thể không tiến vào penalty đại chiến. Đây là Trung Quốc đội năm nay liên hiệp hội cúp tiến hành lần thứ 2 penalty đại chiến, tại vòng bán kết bên trong, Trung Quốc đội chính là tại penalty đại chiến bên trong chiến thắng Tây Ban Nha đội, thu hoạch được tấn cấp trận chung kết cơ hội. Hôm nay Trung Quốc đội lần nữa tiến vào penalty đại chiến, mà lúc này, bọn hắn đối thủ biến thành Bờ Gia Diu đội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương, bọn hắn lúc này ở trước máy truyền hình đều có chút nhìn không được, vô cùng khẩn trương. Lúc này, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất lập tức đi tới Trung Quốc đám cầu thủ trước mặt. Tại Lý Bất trong tay là Trung Quốc bóng đá nam lần này penalty đại chiến danh sách, Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức nhìn về phía mình huấn luyện viên trưởng, nét mặt của bọn hắn đều vô cùng trang trọng. Liệp Tý nhìn xem mình đám cầu thủ, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Penalty đại chiến, đây là một cái xem vận khí tranh tài. Liệp Tý đủ hít thở sâu một hơi, sau đó nói, tranh tài đã đá phải mức này, các ngươi biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vô cùng hoàn mỹ, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào. Thật. Liệp Tý cẩn thận nhìn mỗi một vị Trung Quốc đám cầu thủ mặt, sau đó tiếp tục nói, chúng ta đã lấy được một cái vô cùng tốt thành tích, là rất nhiều châu Á đội bóng đều khó mà với tới thành tích, các ngươi rất tuyệt, rất tuyệt, rất tuyệt. Liệp Tý nói, ở thời điểm này, chúng ta không cần mơ mộng kết quả, hiện tại thành tích này đối với chúng ta mà nói đã đầy đủ. Các ngươi lúc này muốn dỡ xuống gánh, ung dung đi đối mặt, đem các ngươi mình trạng thái tốt nhất cho phát huy ra, kết thúc chúng ta cố gắng lớn nhất là được. Trung Quốc đội đám cầu thủ lộ ra cứng rắn biểu lộ, nhao nhao là kiên nghị gật gật đầu. Mà Giang Thần thì là trịch địa hữu thanh nói, không, quán quân, chúng ta nhất định phải cầm xuống quán quân. Đều đi đến mức này, chúng ta không thể từ bỏ, toàn lực ứng phó. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là bị Giang Thần hào khí cho lây nhiễm, lập tức chỉnh tề địa hô to lên, cầm tới quán quân, toàn lực ứng phó. Cầm tới quán quân, toàn lực ứng phó. Cầm tới quán quân, toàn lực ứng phó. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Trung Quốc đội đám cầu thủ vậy mà quyết tuyệt, có như thế lớn nghị lực cùng lòng tin. Lý Bất Tỷ là bị trấn trụ, sau đó, hắn lớn tiếng nói, "Phải, chính là muốn có loại này quyết đoán cùng quyết tâm. Quán quân, chúng ta chính là hướng về phía quán quân đi. Ghi nhớ, toàn lực ứng phó, cầm xuống quán quân." Trung Quốc đội đám cầu thủ lần nữa chỉnh tề địa gầm hét lên, "Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Vê đút é ạ giờ the cham ti on." Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ nhao nhao hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ quăng tới kinh dị ánh mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội đám cầu thủ vậy mà lại đến như vậy mới ra. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá mặc dù nghe không rõ Trung Quốc đội đám cầu thủ đang nói cái gì, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn đều bị Trung Quốc đội tinh thần diện mạo cho lây nhiễm. Chương 1736, cùng chết sạm bạ quân đoàn 22. Chương 1736, cùng chết sạm bạ quân đoàn 22. Trung Quốc đội fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hát vang, đứng dậy, bắt đầu, bắt đầu. Không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết nhục tạo thành chúng ta mới trưởng thành, dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Trung Quốc đội đám cầu thủ khí thế rất đủ, chúng ta cũng nhìn ra được, bọn hắn không muốn thua rơi trận đấu này, bọn hắn ngay tại hướng về quán quân khởi xướng cuối cùng hung manh bắn vọt. Trung Quốc đội cố lên, Trung Quốc đội vạn tuế. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa gầm hét. Trung Quốc đội bọn tiểu tử, hiện tại là khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến a. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là khích lệ Trung Quốc đội đám cầu thủ. Liệp Tỷ là lần thụ lây nhiễm, hắn lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo, vô cùng kích động. Liệp Tỷ lập tức nói, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay chúng ta penalty danh sách. Tại cái này bên trong ta muốn nói là, xuất chiến người nhất định không cần khẩn trương, đem các ngươi suốt đời sở học đều bày ra, đã tốt mấu chốt này một cầu. Không có bị điểm đến người cũng đừng có cảm xúc, hiện tại chúng ta là một cái chính thể, hy vọng các ngươi vì chúng ta cộng đồng vinh dự làm tốt chính mình nên làm sự tình. Cuối cùng, ta muốn nói một câu, các ngươi là tuyệt nhất. Cố lên. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn đã biết. Liệp tỷ là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tuyên bố lần này Trung Quốc bóng đá nam penalty danh sách, chúng ta penalty danh sách như sau, xuất ra đầu tiên cầu thủ. Nói cái này bên trong, Liệp tỷ dừng lại một chút, nhìn một chút toàn Trung Quốc đội đám cầu thủ một chút, sau đó mới tuyên bố, Vi Thế Hảo. Nghe tới cái tên này, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều là hơi sững sờ, có chút ra ngoài ý định. Nếu là trước kia lời nói, mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì Vi Thế Hảo là đội bóng lao nhân, kinh nghiệm phong phú, thực lực không tầm thường, hắn là Trung Quốc đội penalty một cái phòng nhân viên. Nhưng là, hôm nay trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội từng thu được một cái penalty. Lúc ấy cái giờ này cầu chính là từ Vi Thế Hảo đi chủ phát, thế nhưng là Vi Thế Hảo cũng không nắm chắc được cơ hội, hắn đem penalty cho phát ném. Mà lại, ở trên một trận giao đấu Tây Ban Nha thời điểm, tại penalty đại chiến bên trong, Vi Thế Hảo đồng dạng là phát ném một chút cầu. Vi Thế Hảo thế nhưng là liên tiếp phát ném một chút cầu a, Liệp Tỷ hiện tại vẫn như cũ để hắn đến phát penalty, hơn nữa còn là vị trí trọng yếu như vậy. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người đều coi là Liệp Tỷ là sẽ không lại phái Vi Thế Hảo ra chuẩn bị cầu, hiện tại xem ra, bọn hắn hiện tại là nghĩ sai. Vi Thế Hảo đối với cái này, nhất an sắp xếp thì là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn trước đó liền biết. Liệp Tỷ tại an bài penalty danh sách trước đó liền hỏi tham qua Vi Thế Hảo ý kiến, hỏi Vi Thế Hảo còn có thể hay không thể đi lên chủ phát penalty. Chính Vi Thế Hảo là trả lời khẳng định, hắn muốn trở lại penalty điểm trước. Mà lại hắn có lòng tin đem penalty cho phát đi vào, hắn nếu muốn ở cái kia bên trong té ngã ngay tại cái kia bên trong đứng lên. Giang Thần đối này thì là không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, cho dù là ra Vi Thế Hảo phát ném penalty tình huống này, hiện tại Vi Thế Hảo vẫn như cũng là một cái đá phạt đền, tuyệt hảo nhân tuyển. Vi Thế Hảo thật là kinh nghiệm phong phú, thực lực không tầm thường, Giang Thần tin tưởng vững chắc Vi Thế Hảo là có thể đứng vững áp lực, Vi Thế Hảo có một viên lớn trái tim. Liệp Tỷ nhìn quanh một chút Trung Quốc đội đám cầu thủ, mắt thấy Trung Quốc đám cầu thủ biểu lộ, Liệp Tỷ là không có nói nhiều một câu, sau đó kế tiếp theo an bài penalty danh sách, hắn nói: Cái thứ hai Ngô Hi, hy vọng ngươi có thể diễn nối liền một lần tốt trạng thái, ta tin tưởng ngươi. Ở trên một trận trong trận đấu, Ngô Hi là phát tiến vào một chút cầu, Trung Quốc đội đám cầu thủ đối với hắn hay là vô cùng có lòng tin. Liệp Tỷ kế tiếp theo an bài nói, cái thứ ba đá phạt đền, nhân tuyển là Đặng Hán Văn, thực lực của ngươi cùng kinh nghiệm ta vô cùng coi trọng, mặc dù bên trên một trận tranh tài ngươi chưa từng xuất hiện tại penalty trong danh sách, nhưng là ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Đặng Hán Văn mặt không biểu tình, chỉ là kiên định nhẹ gật đầu, biểu thị hắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Liệp Tỷ tiếp tục nói, cái thứ tư đá phạt đền, nhân viên là Eo Kẻ Sần, Eo Kẻ Sần ngươi cước pháp cùng thực lực ta là không có dị nghị, hảo hảo cố lên. Eo Kẻ Sần là tràn đầy tự tin, hắn lập tức nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tin tưởng ta. Người cuối cùng tuyển, tất cả mọi người là không có dị nghị, đó chính là Giang Thần. Liệp Tỷ nhìn về phía Giang Thần, nói, cái cuối cùng liền dựa vào ngươi, Thần. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Penalty đại chiến lập tức bắt đầu. Mặt cỡn nạ sân bóng bên trong bầu không khí là phi thường nghiêm túc, vô cùng khẩn trương. Song phương fan bóng đá lúc này cũng không có thể an tâm, trong lòng tựa như là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Bờ ra Diu đội fan bóng đá ở thời điểm này cũng là vô cùng khẩn trương, rất lo lắng. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, tương hô ở giữa cơ hồ đều không thế nào nói chuyện, cả đám đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Rất nhiều người là hai tay nắm chặt khắp nơi cùng một chỗ, 10 ngón cấu chặt, vô cùng gấp gáp. Trung Quốc đội đám cầu thủ đồng dạng trạng thái, bọn hắn cũng là vô cùng gấp gáp mà nhìn xem sân bóng bên trong nước đội đám cầu thủ, thật, bọn hắn lúc này là vô cùng lo lắng, vô cùng khẩn trương. Trung Quốc đội bên trên một trận tranh tài penalty đại chiến biểu hiện bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, bên trên một trận tranh tài thật là quá nguy hiểm, nếu như không phải vận khí tốt, bọn hắn đã bị đào thải. Ban tổ chức thể dục diễn truyền bá sảnh bên trong, Hạ Vĩ lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, hai tay của hắn là chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, bên cạnh hắn Từ Dương đồng dạng khẩn trương, Từ Dương uống nước số lần rõ ràng địa tăng nhiều. Hạ Vĩ nhẹ nhàng địa hỏi thăm một tiếng, nói: "Từ Dương, lúc này là cái dạng gì tâm tình, khẩn trương sao?" Từ Dương liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: "Rất khẩn trương. Đến lúc này, đây chính là vô cùng khẩn trương. Điểm này cầu sau đại chiến, chúng ta liền đem nhìn thấy ai chính là năm nay liên hợp về cúp quán quân." Từ Dương dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, "Nếu quả thật cuối cùng Trung Quốc đội lấy được thắng lợi, đoạt được quán quân, vậy sẽ là sáng tạo lịch sử một trận chiến a, vậy sẽ là Trung Quốc bóng đá vô song huy hoàng một màn a." Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Đồng thời, chúng ta cũng liền có thể cảm giác được Trung Quốc đám cầu thủ lúc này áp lực, loại kia lo được lo mất, loại kia không hiểu chờ mong, loại kia xúc động. Hạ Vĩ phi thường tán thưởng, nói, "Đúng vậy a. Hy vọng Trung Quốc đội bọn tiểu tử có thể đứng vững áp lực a." Từ Dương đột nhiên nói, "Ta tin tưởng Trung Quốc đội bọn tiểu tử, bọn hắn có thể đứng vững áp lực, bọn hắn là sẽ không để cho Trung Quốc đội fan bóng đá thất vọng. Ta tin tưởng vững chắc." Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng là vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Penalty đại chiến, cái này quá kích thích. Đương nhiên, penalty đại chiến liều chính là tâm lý, đồng dạng liều đến cũng là vật khí. Trận đấu này Trung Quốc đội đám cầu thủ vận khí đến tột cùng như thế nào, cái này thật khó mà nói. Chương 1737, cùng chết sạm bạ quân đoàn 23. Chương 1737, cùng chết sạm bạ quân đoàn 23. Được rồi, lúc này song phương đội trưởng đã bị trọng tài chính gọi tới, buồn chàng tranh tài penalty đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng gấp gáp nói đúng vậy, lúc này, trọng tài chính đã song phương đội trưởng gọi tới đây là làm theo thông lệ, song phương đội trưởng nhất định phải rút ra đá phạt đền, cầu môn cùng đá phạt đền, thứ tự. Giang Thần chăm chú gấp trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, sau đó hướng về trọng tài chính cùng bờ ra dịu đội trưởng Neymar đưa tay phải ra, cùng hai người thân thiết nắm tay. Trọng tài chính mắt thấy hai đội trưởng đến, hắn liền lập tức nói, hiện tại là được chọn một bên, hay là chính phản mặt, đoán đúng thu hoạch được phát bóng quyền lựa chọn, chưa đoán đúng thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Có nghi vấn sao? Cùng bên trên một trận tranh tài đồng dạng, lời kịch đều là giống nhau. Giang Thần cũng không có cái gì nghi vấn, hắn trực tiếp điểm một chút đầu, nói, không có nghi vấn, nếu như đối phương không có nghi vấn lời nói liền có thể bắt đầu. Neymar cũng là trải qua trường hợp như vậy, hắn đương nhiên không có nghi vấn, hắn nói thẳng, vậy thì bắt đầu đi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nói, như vậy các ngươi ai đoán chính diện, ai đoán mặt trái? Cùng lần trước đồng dạng, Giang Thần vẫn như cũng là làm nhân không nhường, nói thẳng, ta tới trước đi, ta lựa chọn chính diện. Cùng lần trước đồng dạng, Giang Thần vẫn như cũng là lựa chọn chính diện, hắn hy vọng có thể diễn nối liền một trận tranh tài vận khí tốt, hy vọng Trung Quốc đội có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Neymar cũng không có dị nghị, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bờ ra giữ đội trưởng Neymar. Neymar nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy ta liền tuyển mặt trái đi. Neymar nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm tùy ý, tựa hồ cũng không có đem tiếp xuống penalty đại chiến để ở trong lòng, phản phất bọn hắn là nắm vững thắng lợi đồng dạng. Giang Thần cũng không có ăn chiêu, hắn căn bản cũng không quan tâm Neymar phản ứng, hắn trực tiếp nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính nhìn hai người một chút, sau đó nói, Trung Quốc đội trưởng mặt, bờ ra giữ đội mặt trái. Giang Thần cùng Neymar hai người thì là nhao nhao gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy song phương không có nghi vấn, trọng tài chính lúc này mới cầm trong tay tiền xu ném về không trung, tiền xu tại không trung cấp tốc đảo quanh, sau đó rơi xuống tại thảm cỏ bên trên, chính diện. Vẫn như cũng là chính diện, cái này riêng tiếp theo bên trên một trận kết quả trận đấu a. Giang Thần mỉm cười, xem ra hôm nay thượng đế cũng là đứng ở bên phía hắn a, hắn đối với trận đấu này là có càng nhiều lòng tin. Có lúc, người lòng tin chính là tới như thế không hiểu, tới như thế hoang đường. Neymar vẫn như cũng là một bộ vinh nhục không sợ hãi biểu lộ, phản phất là thật không có đem điểm này cầu đại chiến để ở trong lòng đồng dạng, hay là bộ kia nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Giang Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, giả bộ a, ngươi chờ. Trọng tài chính thì là không có những này thượng vàng hạ cám đồ vật, hắn nói thẳng, chính diện, Trung Quốc đội thu hoạch được cầu quyền lựa chọn. Bờ ra giữ đội tuyển quốc gia tự nhiên là thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Trọng tài chính nhìn về phía Giang Thần nói, hiện tại đến các ngươi lựa chọn, Trung Quốc đội. Giang Thần mắt thấy trọng tài chính nhìn mình, Giang Thần không có bất kỳ cái gì suy tư, nói thẳng, để bọn hắn tới trước đi, ta khách khí một điểm. Neymar biểu lộ rốt cục có một điểm biến hóa, nhìn xem Giang Thần nhếch miệng, sau đó mới lên tiếng, hắc hắc. Vậy chúng ta liền cảm ơn ngươi khách khí lạc. Giang Thần cười ha ha nói, khỏi phải, giúp đỡ cho nhau, hẳn là. Neymar cười hắc hắc nói, hắc hắc. Giang Thần vậy mà là như vậy, hôm nay ta là lĩnh giáo. Giang Thần thì là không để ý đến, trực tiếp nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính lúc này mới nhìn về phía Neymar, do hỏi, hiện tại đến lượt các ngươi lựa chọn bên nào cầu môn? Neymar nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó nói, phía bên phải. Ta muốn tuyển chúng ta fan bóng đá chỗ một bên. Đúng vậy, bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá liền tụ tập bên phải bên cạnh cầu môn phía sau đây đối với Trung Quốc đội đám cầu thủ đến nói tuyệt đối là một cái quá nhiễu. Giang Thần phản ứng rất nhạt, căn bản cũng không có đem cái này để ở trong lòng đồng dạng, hắn lập tức hướng về trọng tài chính đưa tay phải ra, tiến hành cáo biệt nắm tay. Trọng tài chính cùng Giang Thần cùng Neymar sau khi bắt tay, hắn lập tức ra hiệu song phương đội trưởng đi gọi qua mình các đội hưu, penalty đại chiến lập tức bắt đầu. Giang Thần lập tức quay người, đi hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ tụ tập địa phương. Được rồi, penalty đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều tại bên trong vòng vị trí đứng vững vị trí. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hiện trường cùng trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thì là lập tức khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, song phương fan bóng đá đều là điên cuồng địa kêu gào, một bên vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, còn vừa quấy nhiều đối thủ, mặt cờ nạ sân bóng lập tức trở thành ồn ào náo động chợ bán thức ăn. Ngay tại dạng này bầu không khí dưới, penalty đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhìn, đầu tiên phát bóng hẳn là bờ ra giữ đội, bởi vì Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng chạy tới trước cửa. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói đúng vậy, Trung Quốc đội thủ môn đi đến trước cung thành. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, Nhan Tuấn Lăng cố lên. Nhan Tuấn Lăng xử lý tất cả mọi người, đem bờ ra giữ đội penalty toàn bộ đập ra đi, chúng ta tin tưởng ngươi, Nhan Tuấn Lăng. Bờ ra giữ đội fan bóng đá thì là mắt thấy Nhan Tuấn Lăng đi tới trước cung thành. Hắn lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm hư thanh, điên cuồng địa suýt lấy Nhan Tuấn Lăng, cho Nhan Tuấn Lăng làm áp lực, để Nhan Tuấn Lăng biết sự lợi hại của bọn hắn. Nhưng là, Nhan Tuấn Lăng mặt không biểu tình, hắn lúc này phảng phất như là một cái vật cách điện, cùng thế giới này đều vô duyên. Nhan Tuấn Lăng đứng bình tĩnh ở đâu bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm bờ ra giữ đội cầu thủ, phảng phất muốn trên khí thế đè sập đối thủ. Bờ ra giữ đội cái thứ nhất đi tới chính là Dani Alves. Nhìn thấy cái này nhân tuyển, tất cả mọi người là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, trọng yếu như vậy một cái penalty, bờ ra giữ đội vậy mà lại lựa chọn một cái hậu vệ. Mặc dù mọi người đều biết Dani Alves xuất xa cùng truyền bên trong cũng không tệ, nhưng là không ai từng nghĩ tới Dani Alves sẽ cái thứ nhất xuất hiện. Nha, thật sự là một cái ra ngoài ý định lựa chọn, Dani Alves xuất hiện tại một chút cầu điểm trước, hắn lần đầu tiên tới chủ phát, hắn lúc này áp lực vô cùng lớn a. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Toàn trường tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm Dani Alves. Bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá cố lên âm thanh đều đã thời gian dần qua lắng lại, đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Dani Alves. Dani Alves là cảm thấy phi thường to lớn áp lực, hắn hít thở sâu một hơi, nhanh chóng chạy lấy đà. Một cước đem bóng đá bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Bang một tiếng, lực lượng 10 phần, cầu nhanh chóng. Bờ ra Rio đội fans hâm mộ bóng đá thì là đầy cõi lòng hy vọng, từng cái kích tình địa giơ cao hai tay, chuẩn bị gieo họ. Chương 1738. Cùng chết sạm bạ quân đoàn 24. Chương 1738. Cùng chết sạm bạ quân đoàn 24. Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ kích tình địa gầm thét. Gánh chịu lấy ngàn tỷ người hy vọng Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng bên cạnh nhào ra ngoài, tay phải đầu ngón tay đụng phải bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn lập trụ bên trên, sau đó bắn về vòng cấm. Bóng đá lăn đến Dani Alves dưới chân, nhưng là hắn đã mất đi cơ hội, đây không phải vận động chiến bên trong, penalty là không có bổ bắn. Nhào ở. Nhan Tuấn Lăng nhào ở Dani Alves penalty, Nhan Tuấn Lăng quá tuyệt, Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là nháy mắt nhún nhảy, vô cùng kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng hoan hô to Nhan Tuấn Lăng danh tự. Trung Quốc đội đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, nhao nhao hét lớn bắt đầu. Giang Thần càng lớn tiếng địa gầm thét, Nhan Tuấn Lăng, ngưu bức. Bờ ra Rio đội đám cầu thủ thì là lộ ra một mặt thất vọng cùng thống khổ, thứ nhất cầu vậy mà phát mất đi, hiện trường bờ ra Rio fan bóng đá thì là vô cùng hoảng sợ, nét mặt của bọn hắn đều thay đổi, phảng phất tận thế. Trung Quốc đội cái thứ nhất đi lên chính là Vi Thế Hào, cùng bên trên một trận tranh tài giống nhau như lúc. Bất quá, tại giới này trong trận đấu, Vi Thế Hào penalty đều phát mất đi, không biết lần này Vi Thế Hào có thể cải biến vận mệnh đâu. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ là phi thường lo lắng. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn thật sợ Vi Thế Hào lại một lần nữa đem penalty cho phát ném. Chính Vi Thế Hào cũng là áp lực lớn vô cùng, hắn cũng biết mình trước đó để fans hâm mộ bóng đá thất vọng, hai lần phát ném penalty, cái này thực tình có chút không thể nào nói nổi. Lần này, hắn nhất định phải lấy công chủ tội, đem bóng đá phát đi vào. Vi Thế Hào hít thở sâu một hơi, đi tới penalty điểm trước, hắn một mực túi đầu, không có nhìn trước cung thành Ederson. Ederson là hai mắt sáng ngời, hắn là phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể phong bế trước mắt người Trung Quốc này sút gôn. Ederson hai tay vỗ tay một cái, hét lớn một tiếng nói, tới đi. Vi Thế Hào đột nhiên ra tốc, đi tới bóng đá trước đó, vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá, trung lộ. Vi Thế Hào cược trung lộ. Ederson trong lòng thất lạc không thôi, hắn đập ra đi, hắn nào về phía cầu môn phía bên phải. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào bờ ra Rio đội cầu môn. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lập tức nhún nhảy, vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn vừa múa vừa hát, miệng bên trong hô to Vi Thế Hào danh tự, Vi Thế Hào ngươi nhất động. Vi Thế Hào chúng ta yêu ngươi. Vê đút é ạ giờ the champion. Vi Thế Hào là phi thường hưng phấn, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa vung vẩy một chút nắm đấm, để phát tiết động lại trong lòng mình phiền muộn. Giang Thần vung tay hô to, xinh đẹp, quá tốt. Trung Quốc đội đám cầu thủ là nhao nhao kích động cho Vi Thế Hào vỗ tay, quả cầu này xinh đẹp. 10, Vi Thế Hào đứng vững áp lực, hắn đem bóng đá đưa tiến vào bờ ra Rio đội cầu môn, xinh đẹp, làm tốt lắm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ kích động nói. Bờ ra Rio đội fan bóng đá lúc này tâm tình là càng thêm không xong, vô cùng nổi nóng. Bờ ra Rio đội đám cầu thủ biểu lộ là phi thường nghiêm túc, chuyện kế tiếp là phi thường không xong. Tiếp xuống, chúng ta muốn nhìn bờ ra Rio đội cái thứ hai đi tới cầu thủ là ai. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ nói. Là Giật. Giật đi tới, hắn đem cái thứ hai đến chủ phát penalty. Nhan Tuấn Lăng, chúng ta lần này là muốn nhìn Nhan Tuấn Lăng, hy vọng hắn có thể diễn tiếp theo trước đó biểu hiện. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lập tức nói. Giật đi tới một chút cầu điểm trước, tất cả bờ ra Rio đội fan bóng đá đều tại vì Giật góp phần trợ uy. Giật, chúng ta tin tưởng ngươi, xử lý người Trung Quốc. Trên khán đài, Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường khẩn trương, vô cùng lo lắng. Mạ Dĩ cũng là cảm giác được vô cùng khẩn trương, nàng cũng tại vì Trung Quốc đội cầu nguyện. Nhan Tuấn Lăng đứng tại trước cung thành, không nhìn bờ ra Rio fans hâm mộ bóng đá quá nhiều, hắn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Giật nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Lăng, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà, trực tiếp một cước nổ bắn ra, băng một tiếng bóng đá tựa như tia chớp địa bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều là trong lòng căng thẳng, quả cầu này không có cách nào. Quả nhiên, Nhan Tuấn Lăng là nhào đối phương hướng, nhưng là vẫn không có ngăn cản bóng đá bay tiến vào cầu lưới. Quả cầu này nhanh quá nhanh, lực lượng cũng quá lớn, Nhan Tuấn Lăng là không có biện pháp nào. Cầu tiến vào, giật nổ bắn ra vô cùng cường hãn, Nhan Tuấn Lăng là không có biện pháp. 11, Bờ ra Rio đội San đều tỷ số so điểm. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ nói. Bờ ra Rio đội fans hâm mộ bóng đá lúc này là cao hứng phi thường, vô cùng kích động. Bọn hắn lập tức nhảy lên samba, nhưng là rất nhiều người đều biết hiện tại cũng không phải là bọn hắn cao hứng thời điểm. Chúng ta còn có cơ hội, chúng ta chỉ cần cam đoan chúng ta cầu đều phát đi vào, chúng ta liền thu hoạch được bốn tràng tranh tài thắng lợi, hy vọng Trung Quốc đội bọn tiểu tử cố lên. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên hạ vĩ lại cho Trung Quốc đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Trung Quốc đội cái thứ hai đi tới cầu thủ là Ngô Hi, bên trên một trận tranh tài, Ngô Hi cũng chủ phát một chút cầu, hắn một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa tiến vào cầu môn. Ederson khẳng định nghiên cứu qua bên trên một trận tranh tài thu hình lại, hắn đối với Ngô Hi hẳn là có hiểu biết, niềm tin của hắn 10 phần địa đứng tại trước cung thành. Bờ ra Rio đội fan bóng đá thì là cho Ederson góp phần trợ uy, hưng phấn địa kêu gào. Ngô Hi không có để ý trước mắt Ederson, hắn quản không được nhiều như vậy, hắn một mực được mình sút gôn. Nghe tới tiếng còi về sau, Ngô Hi nhanh chóng chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá, lựa chọn của hắn giống như sắt, là nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá tại Ngô Hi dưới chân đều biến hình, sau đó nhanh chóng bắn về phía bờ ra Rio đội cầu môn. Ederson thầm nghĩ quả là thế, hắn lập tức bên cạnh đập ra đi. Bờ ra Rio đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, thanh âm là phi thường vang dội. Thế nhưng là, Ederson là không có bổ nhào vào bóng đá, Ngô Hi quả cầu này góc độ muốn được quá kén ăn, mà lại lực lượng 10 phần. Ederson mặc dù phán đoán đối phương hướng, nhưng là vẫn không có biện pháp, bóng đá bay tiến vào bờ ra giữ đội cầu môn. Xinh đẹp. Nô Hi nổ bắn ra để Ederson cũng thúc thủ vô sách, vô cùng xinh đẹp, Trung Quốc đội vẫn như cũng là 21 dẫn trước, áp lực lập tức lại trở lại bờ ra giữ đội trên thân. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Đoạn Hạ Vĩ vô cùng kích động. Trước máy truyền hình cùng hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động, bọn hắn hưng phấn địa nhún nhảy, kích tình bốn phía địa reo hò. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, từng cái phảng phất thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng. Xinh đẹp, Trung Quốc đội tiểu hỏa tử làm được tốt, hy vọng bọn họ có thể không ngừng cố gắng, mau chóng đem tranh tài cầm xuống. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói. Chương 1739, cùng chết sạm bạ quân đoàn 25. Chương 1739, cùng chết sạm bạ quân đoàn 25. Bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá lúc này tâm tình vô cùng không tốt, bờ ra giữ đội huấn luyện viên trưởng Tạch Cảng phi thường hỏng bét, không quan hệ đều vặn vẹo lại với nhau. Sau đó chính là penalty đại chiến vòng thứ 3, vòng thứ 3 thế nhưng là vô cùng nguy hiểm thời điểm a. Bờ ra giữ đội đám cầu thủ nhao nhao hít sâu, bọn hắn nhất định phải ổn định, bằng không mà nói, điểm này cầu đại chiến đối bọn hắn là càng ngày càng bất lợi a. Bờ ra giữ đội fan bóng đá nhao nhao vì bờ ra giữ đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn đều đang vì mình đám cầu thủ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể biến nguy thành an. Cái thứ 3 đi tới bờ ra giữ cầu thủ là bờ ra giữ tiền đạo Everton. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh đi làm nhiễu lấy Everton, hy vọng Everton cũng đem bóng đá cho phát ném. Như vậy, Trung Quốc đội quán quân liền bảo hiểm. A lúc này, bên sân các ký giả truyền thông cũng là vô cùng hưng phấn. Nếu như Trung Quốc đội thật đoạt được Liên hiệp hội cúp quán quân lời nói, vậy coi như là chân chính lớn tin tức á ở thời điểm này. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều hy vọng Trung Quốc đội có thể bảo lãnh, cầm xuống quán quân. Mặc dù bọn hắn biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng là bọn hắn vẫn tại hy vọng xa vời. Nhan Tuấn Lăng vô cùng tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Bờ ra giữ tiền đạo Everton hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Lăng, hắn nhìn Nhan Tuấn Lăng một hồi lâu, sau đó mới chạy lấy đà sút gôn. Bờ ra giữ tiền đạo không tiếp tục lựa chọn nổ bắn ra, mà là làm một cái động tác giả, lừa gạt Nhan Tuấn Lăng, sau đó đem bóng đá cho đưa hướng phương hướng ngược. Nhan Tuấn Lăng là hoàn toàn không có cách nào, bóng đá bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. 22, bờ ra giữ đội lại san đều tỷ số so điểm, nhưng là không có quan hệ, chúng ta còn có sút gôn cơ hội. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Trung Quốc đội cái thứ 3 đi ra là Nô Lỗi đối mặt với Ederson, trong lòng của hắn là có chút khiếp đảm. Bất quá, Nô Lỗi hay là đứng vững áp lực, tại còi huýt vang lên về sau, hắn cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước thấp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn dưới góc phải. Ederson như thiểm điện địa bên cạnh đập ra đi, tay trái ở giữa đụng phải bóng đá, bờ ra giữ đội fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, mà Trung Quốc đội fan bóng đá trái tim đầu nhanh nhảy ra, vô cùng khẩn trương. Bóng đá lại rắn rắn chắc chắc địa đập trúng cột dọc bên trong, sau đó trực tiếp đạn tiến vào cầu môn. Hô. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều thở ra một ngụm khí quyển, vừa mới thật là quá treo à. Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nô Lỗi, cũng là buộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô, phản phất bọn hắn đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng. Thiếu điều, kém một chút ta, kém một chút bóng đá liền bị Ederson cho nhà ở, liền kém một chút, ông trời phù hộ chúng ta, 32, chúng ta vẫn như cũ dẫn trước. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm thét. Bờ ra giữ fans hâm mộ bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, vô cùng tiết hận, liền kém một chút bọn hắn liền cải biến kết quả trận đấu á. Bờ ra giữ đội đám cầu thủ thì là không có cam lòng, liền kém một chút ta. Ederson thì là một trận địa lắc đầu, chính mình cũng có một chút hận mình, vì cái gì vừa mới không còn hận một điểm đâu. Thế nhưng là thời gian không theo ý nguyện của bọn hắn mà thay đổi, tranh tài còn phải kế tiếp theo. Bờ ra giữ đội đám cầu thủ đem hy vọng ký thác vào sau cùng hai tên cầu thủ trên thân, đồng thời cũng hy vọng Ederson có thể sáng tạo kỳ tích. Bờ ra giữ đội cái thứ tư đi ra là đã từng cứu vãn qua bờ ra giữ đội Coutinho, tất cả bờ ra giữ người đều đối với hắn tràn ngập hy vọng. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Coutinho hai tay ôm bóng đá, mặt không biểu tình đế đi tới penalty trước, đem bóng đá bày ở penalty điểm trước. Tại đem bóng đá buông xuống mấy mắt, hắn còn ngẩng đầu liếc một cái đứng tại trước cung thành Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng lúc này không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ không có trông thấy Coutinho động tác đồng dạng. Coutinho quyết tâm không đi quản Nhan Tuấn Lăng, hắn nhanh chóng chạy lấy đà, ở giữa đột nhiên một cái dừng lại, sau đó lại lần ra tốc, một cước rút trúng bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, bay tiến vào Trung Quốc đội cầu môn 33, bờ ra giữ đội san đều tỷ số so điểm. Bờ ra giữ đội fan bóng đá vô cùng kích động, nhiệt tình hoan hô lên. Bọn hắn hiện tại đem lực chú ý đều đặt ở cái thứ tư đi tới Trung Quốc cầu thủ, Elkeson. Bờ ra giữ đội fan bóng đá đều hy vọng Kẻ Sẩn có thể xuất hiện sai lầm, nhưng lại Kẻ Sẩn để bọn hắn thất vọng, kèo Kẻ Sẩn trực tiếp tới một cái dương đông kích tây, hệ đờ Sẩn trực tiếp bị Kẻ Sẩn cho lừa qua, bóng đá bay tiến vào bờ ra giữ đội cầu môn 43, Trung Quốc đội dẫn trước. Bờ ra giữ lòng người như nước động, bọn hắn đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Neymar lại gánh chịu lấy muôn vàn bờ ra giữ người hy vọng đi đến một chút cầu điểm, chính hắn là rất có lòng tin, nhưng là hắn không có lòng tin thắng được tranh tài. Quả nhiên, Neymar thoải mái mà đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội cầu môn, Nhan Tuấn Lăng không có cản lại bóng đá 4-4. Tranh tài đi tới cuối cùng, tất cả bờ ra giữ người ánh mắt đều tung ra đến Giang Thần trên thân, bọn hắn hy vọng Giang Thần xuất hiện sai lầm, thậm chí bọn hắn đều dùng tới nguyên rủa. Giang Thần lặng lặng địa đi tới penalty điểm trước, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ederson. Có một khắc này, Ederson đều muốn nghiêng đầu đi, không nhìn tới Giang Thần hai mắt. Víu. Chói hai còi huýt vang lên, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Penalty điểm trước, Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó phi tốc chạy lấy đà. Giang Thần chạy lấy đà. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Bang, một tiếng vang thật lớn, Giang Thần vung mạnh bên trong bóng đá. bóng đá cấp tốc bay vụt hướng cầu môn trung lộ. Mà lúc này Ederson đã không tại kia bên trong, mặt gần nạ sân bóng yên tĩnh vô song. Tất cả bờ ra diêu người vào lúc này phảng phất bị thi triển định thân thuật, thế giới của bọn hắn đột nhiên dừng lại, trung quanh liền âm thanh đều không có. Lúc này tất cả bờ ra diêu người trong mắt đều là kia bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ hình tượng. Mà lúc này bờ ra diêu đội thủ môn Ederson đã không ở đâu bên trong, hắn bay về phía cầu môn phải đặt chân. Tất cả bờ ra diêu người đều tuyệt vọng, vô số bờ ra diêu người là hai tay che mắt, không dám nhìn tiếp. Càng nhiều bờ ra diêu người thì là ngay cả làm ra che mắt động tác thời gian đều không có, bởi vì bọn hắn đã bị doãn ốc. Sân bóng bên trong tất cả bờ ra diêu đám cầu thủ tâm tình càng hỏng bét, sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, rất nhiều người muốn khóc vô lệ, có lúc này đã là nhiệt lệ đầy vành mắt. Trung Quốc đội fan bóng đá là hưng phấn tới cực điểm, bọn hắn điên cuồng địa nhún nhảy, hai tay hướng lên bầu trời vung ra ngoài, bọn hắn chưa từng có cảm giác được kích động như thế qua. Rất nhiều Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy trái tim của bọn hắn đều muốn nhảy ra. Sân bóng bên trong nước đội đám cầu thủ là may mà như điên, từng cái sắc mặt từng đỏ, hận không thể lập tức liền nhảy dựng lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ vô cùng kích động, hắn điểm lấy chân, duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm kia bay về phía bóng đá, gơ năm đấm. Chương 1740, sử thượng thứ nhất quan. Chương 1740, sử thượng thứ nhất quan. Giang Thần là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện tại mừng như điên biểu lộ. Bá. Bóng đá hung hăng nện tiến vào bờ ra dịu đội cầu môn trung lộ, nện ở bóng đá bên trên cùng bóng đá buộc phát ra một trận tiếng ma sát. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức thể dục sướng ngôn viên Hạ Vĩ điên cuồng địa gầm hét lên, lúc này phảng phất cái này cuống họng đã không phải là hắn đồng dạng, chính là điên cuồng chu lên, không có chút nào thẳng mình cuống họng phải chăng nhận được. Cầu tiến vào. Giang Thần. Giang Thần đem bóng đá đưa tiến vào bờ ra dịu đội đại môn, Trung Quốc đội penalty đại chiến 54 chiến thắng bờ ra dịu đội, bọn hắn là quán quân, là liên hiệp hội cúp quán quân, bọn hắn sáng tạo lịch sử, bọn hắn là châu Á cái thứ nhất liên hiệp hội cúp vô địch. Ban tổ chức thể dục giải thích khách quý Từ Dương hưng phấn địa hét to, trực tiếp nhảy dựng lên. Tút tút tút. Trọng tài chính lập tức thổi lên ghi bàn còi huýt, cũng là tại thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Bóng đá bay tiến vào bờ ra giũ đội cầu môn, penalty đại chiến 54, tổng so điểm 7-6, Trung Quốc đội chiến thắng bờ ra giũ đội, Trung Quốc đội thu hoạch được liên hiệp hội cúp vô địch. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa trong nháy mắt đó, Giang Thần nhanh chóng liền xông ra ngoài, hắn giang hai cánh tay, tựa như là một cỗ tàu lượn đồng dạng, điên cuồng địa trượt. Bên trong trong vòng nước đội đám cầu thủ cũng là may mà như điên địa phóng tới chạy Giang Thần, bọn hắn dùng hết thân thể bên trong sau cùng một tia khí lực, nhanh chóng phóng tới Giang Thần, bọn hắn muốn cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng. A a a a a. Xinh đẹp. Trung Quốc đội chúng ta yêu ngươi. Giang Thần và Tuế. Trung Quốc đội và Tuế. Trung Quốc đội và Tuế. Trung Quốc đội và Tuế. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa thét chói tai vang lên, điên cuồng địa gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, kém chút đem chọn cái mà cờ nạ sân bóng đều cho là tung. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vô hạn kích tình, điên cuồng địa hò hét lên. Bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá thì là mặt xám như cho, phảng phất nháy mắt mất đi sinh khí, biến thành từng cỗ cái xác không hồn, để cái này bên trong biến thành nhân gian luyện ngục. Bờ ra giũ fan bóng đá bảy bên trong bầu không khí vô cùng kiềm chế, để rất nhiều bờ ra giũ người đều không tự giác địa đỏ mắt rơi lệ, bọn hắn không nghĩ bờ ra giũ đội thua, càng không nghĩ đến bờ ra giũ đội sẽ thua. Bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá không chịu nhận, điên cuồng địa gào thét cùng tiếng chửi rủa là tuân hướng bờ ra giũ đội đám cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ, bọn hắn phi thường không hài lòng bờ ra giũ đội biểu hiện. Tạch tan học, tạch xéo đi. Ta không muốn tạch, chúng ta muốn quán quân. Tạch tan học, bờ ra giũ thủ tướng xéo đi. Bờ ra giũ đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường sinh khí, điên cuồng địa mắng. Bờ ra giũ fans hâm mộ bóng đá một bên mắng, còn vừa thống khổ chạy nhiệt lệ. Trung Quốc đội đám cầu thủ là vọt lên, điên cuồng địa vọt tới Giang Thần bên người, một tay lấy trang bức Giang Thần cho lật đổ tại thảm cỏ bên trên, sau đó nhao nhao địa đè lên, đến hạnh phúc xếp chồng người. Giang Thần là sơ ý một chút, quẳng chó đớp cức, sau đó bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho ép tới không thể động đậy. Nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ vô cùng vui vẻ, hắn điên cuồng địa gầm thét, "Vệ đúc e ạ giờ the trang tí hon, chúng ta là liên hiệp hội quốc quán quân." Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là cùng một chỗ cùng bọn hắn điên cuồng địa gào thét, hưng phấn địa reo hò, "Vệ đúc e ạ giờ the trang tí hon, chúng ta là liên hiệp hội quốc vô địch, chúng ta là vô địch thế giới." Quán quân. Trung Quốc đội. Trung Quốc đội thu hoạch được liên hiệp hội quốc quán quân. Đây là Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ nhất liên hiệp hội quốc vô địch, bọn hắn sáng tạo lịch sử. Bọn hắn cũng là châu Á cái thứ nhất liên hiệp hội cúp vô địch, bọn hắn sáng tạo châu Á bóng đá lịch sử. Các đại địa phương, từng cái quốc gia, từng cái đài truyền hình sướng ngôn viên cùng kêu lên địa hô to. Tại thời khắc này, mặt gần nạ sân thể dục bạo tạc, không khí hiện trường hỏa bạo chi cực, toàn trường fan bóng đá đều sôi trào. Trung Quốc đội fan bóng đá nháy mắt trở thành chủ nhân nơi này, trở thành cái này bên trong vui vẻ nhất người, bọn hắn điên cuồng địa thét lên reo hò, kích tình bốn phía địa gào thét hò hét, đem toàn bộ bầu không khí làm đến đỉnh điểm nhất đêm này rất hiển nhiên là thuộc về người Trung Quốc. Người Trung Quốc này lật toàn trường. Đương nhiên lúc này mà cờ nạ cũng có bờ ra giữ fan bóng đá tinh thần chán nản nước mắt, cũng có bọn hắn cô đơn bóng lưng. Thi đấu thể dục chính là như vậy, có người thắng liền có thất bại người, có cao hứng người liền có bi thương người. Rất không may, chủ nhà chủ bờ ra giữ đội liền trở thành thất bại bi thương người. Rất nhiều bờ ra giữ fan bóng đá chạy xuống thương tâm gần chết nước mắt. Mặt cờ nạ tại thời khắc này là bi thương, bên trong hẹn nóng bên trong lư giờ phút này là bi thương, toàn bộ bờ ra giữ giờ phút này đều là bi thương. Bất quá ở xa châu Á Trung Quốc đại lục thì là một mảnh vui mừng, Trung Quốc fan bóng đá cùng không phải fans hâm mộ bóng đá tất cả đều tuân hướng đường cái, tập thể chúc mừng. Bọn hắn giấy lên chói lọi pháo hoa, đỏ, tử, lam, chói lọi chói mắt, tựa như quán quân cúp kia sáng lạn quang huy. Trung Quốc trong nước rất nhiều thành thị đường đi giao thông toàn bộ tê liệt, tất cả thành thị đường đi đều là ô tô tiếng còi hơi, đều là fan bóng đá vui vẻ âm thanh. Trung Quốc fan bóng đá thật là cảm thấy quá hạnh phúc, bọn hắn thật không nghĩ tới tại bọn hắn sinh thời, bọn hắn còn có thể nhìn thấy Trung Quốc đội cầm tới liên hiệp hội cúp dạng này cấp thế giới giải thi đấu quán quân, rất nhiều người đều cảm thấy, bọn hắn chính là tại thời khắc này chết đi, đều cảm thấy chết cũng không tiếc. Toàn bộ Trung Quốc sôi trào. Trung Quốc bóng đá sáng tạo lịch sử, sáng tạo mới ghi chép, khai sáng thời đại mới. Mà lúc này, tại bờ ra Brazil bên trong hẹn nóng bên trong lưu mạt cơn nạ sân bóng bên trong Trung Quốc fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn tận mắt chứng kiến Trung Quốc đội sáng tạo mới ghi chép, bọn hắn tự mình kinh lịch Trung Quốc bóng đá mới ghi chép sinh ra, bọn hắn mừng rỡ như điên. Mạt cơn nạ sân bóng bên trong, Trung Quốc đội cầu thủ ra thuộc bao xương bên trong, Trung Quốc cầu thủ phu nhân con cái nhóm kích động thét lên, từng hô ôm, các nàng đều đầy mắt nước mắt địa nhìn chăm chú trên trận trượng phu của mình. Mạ dì hai mắt rưng rưng, hai vai vẫn địa run rẩy, nàng tâm kích tình địa nhảy lên, nhào a nhào, nhảy thật kịch liệt. Mạ dì thật vì Giang Thần cảm thấy cao hứng, nàng rất kích động. Mạ dì rất rõ ràng Giang Thần đối với đội tuyển quốc gia phương diện vinh dự khát vọng cùng truy cầu, hiện tại Giang Thần rốt cục hoàn thành đây cơ hồ không có khả năng hoàn thành mộng tưởng, mạ dì thật là vì Giang Thần cảm thấy cao hứng, nàng không tự chủ được lưu lại nhiệt lệ. Tại vừa rồi, mạ dì là phi thường khẩn trương, nàng vì Trung Quốc đội khẩn trương, vì Giang Thần khẩn trương, trái tim đều khẩn trương đến cổ họng, kém chút nhảy ra ngoài. Mắt thấy Giang Thần phát ra penalty bay tiến vào cầu môn, mạ dì là vô cùng hưng phấn, tuyệt mỹ trên gương mặt treo đầy hóng ánh trân châu. Giang Thần, ta yêu ngươi. Mạ dì hai tay bám vào bên miệng, tựa như là loa phong thanh đồng dạng. Nàng tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể nghe tới nàng yêu kêu gọi. Mà trung quanh của các nàng, tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá là điên cuồng địa nhún nhảy, vô song hưng phấn địa kêu gào, kia tiếng hò hét tựa như là hải khiếu đồng dạng. Cuồng hoan bắt đầu. Tất cả ghế dự bị bên trên người đều điên cuồng địa hướng tiến vào sân bóng, phóng tới chúc mừng Trung Quốc đội đám cầu thủ. Chương 1741. Sử thượng thứ nhất quân 2. Chương 1741. Sử thượng thứ nhất quân 2. Trung Quốc chiến thắng cường đại bờ ra dịu đội, bọn hắn tại bờ ra dịu thu hoạch được liên hiệp hội cúp quán quân. Tại tất cả mọi người hướng ghi bàn trận thời điểm, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ không cùng lấy biển người phun lên đi, hắn đè nén trong lòng cuồng hỉ, hắn không nghĩ để người khác trông thấy hắn có thể kiêu ngạo dáng vẻ, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi hướng bờ ra dịu đội huấn luyện viên tịch. Liệp Tỷ đây là muốn đi cùng bờ ra dịu đội huấn luyện viên trưởng tách nắm tay, đây là sau trận đấu làm theo thông lệ, coi như không có cái này làm theo thông lệ, Liệp Tỷ cũng muốn đi qua. Thắng trận cũng phải có phong độ không phải sao? Liệp Tỷ còn chỉnh lý một chút trang phục của mình, sau đó trở về bờ ra dịu đội huấn luyện viên trưởng trước người. Lúc này, căn bản cũng không có che giấu tâm tình của hắn cùng lửa giận. Lúc này, bờ ra dịu đội fan bóng đá ngay tại điên cuồng địa la lên tan học thanh âm, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Lúc này hắn không chỉ có rất phẫn nộ, hơn nữa còn có chút xấu hổ. Tại mình sân nhà, mà lại là quốc gia mình quốc gia cấp sân bóng bên trong, hắn nghe tới đến từ tổ quốc mình fan bóng đá hư thanh cùng châm chọc khu chủ câm thanh, đây là cỡ nào bi ai sự tình á. Lúc này trên mặt không che giấu được phẫn nộ, hai mắt tinh hồng, phảng phất sau một khắc liền muốn trừng bạo mắt đồng dạng đột nhiên, hắn nhìn thấy đi tới Liệp Tỷ, hắn hơi sững sờ. Mà lúc này, Liệp Tỷ đồng dạng là sững sờ, hắn trông thấy tạch lửa giận trên mặt. Trong lòng của hắn run lên, lúc này đi lên có thể hay không không tốt lắm. Tạch sẽ không cho hắn một quyền a. Liệp Tỷ trong lòng là ẩn ẩn có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn biết trước mắt vị này chính là thế giới bóng đá nổi tiếng siêu có cá tính huấn luyện viên, sự tình gì đều làm được a. Thế nhưng là, tạch phản ứng vượt quá hắn đoán trước. Tạch cũng không có giống Liệp Tỷ nghĩ như vậy nổi giận, tạch là phi thường có phong độ. Mắt thấy Liệp Tỷ đi tới trước người của mình, hắn còn chỉnh lý một chút trang phục của mình, sau đó mỉm cười hướng về Liệp Tỷ vươn tay phải của mình. Tạch phi thường chân thành nói, chúc mừng ngươi, các ngươi hôm nay biểu hiện được rất xuất sắc. Cái này quán quân thuộc về các ngươi. Liệp Tỷ hơi sững sờ, hiển nhiên Tạch biểu hiện ra hồ hắn đoán trước. Liệp Tỷ là rất nhanh kịp phản ứng, hắn cũng lộ ra nguy hiểm, nhanh chóng đưa tay phải ra, nắm thật chặt tay phải. Liệp Tỷ trong lòng là phi thường bội phục, gia hỏa này phong độ cùng dưỡng khí công phu thật là quá tốt, đáng ra hắn Liệp Tỷ học tập a. Liệp Tỷ lập tức nói, cái kia bên trong, các ngươi cũng là biểu hiện được vô cùng tốt. Trận đấu này, chúng ta thắng được rất may mắn, thật rất may mắn. Tạch làm mỉm cười lắc đầu nói, không muốn nói như vậy, trận này thắng lợi là các ngươi nên được, các ngươi rất không tệ. Tất cả mọi người xem thường các ngươi. Liệp Tỷ khẽ cười nói, ta thừa nhận tất cả mọi người xem thường chúng ta, nhưng là có thể cầm tới cái này quán quân, cũng là vận may của chúng ta. Tạch khẽ lắc đầu nói, không muốn quá khiêm tốn. Thực lực của các ngươi như thế nào, ta đã có hiểu rõ. Lần này các ngươi là thắng, nhưng là ta muốn nói là, lần tiếp theo các ngươi nhưng không có hôm nay vận tốt như vậy. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Tạch vô cùng tự tin, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng, hắn nói ra phảng phất như là sự thật đồng dạng. Nhìn xem Tạch trên thân phát ra tự tin, Liệp Tỷ khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cũng chờ mong cùng các ngươi lần tiếp theo giao thủ, lần tiếp theo chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tạch không có đi phỏng đoán Liệp Tỷ lời nói, mỉm cười nói, tốt, cứ như vậy đi, mau chóng tới đi, ngươi bọn tiểu tử ngay tại chờ ngươi đấy. Theo Tạch ánh mắt nhìn sang, Liệp Tỷ nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ, một mực nhìn lấy hắn Trung Quốc cầu thủ, Liệp Tỷ mỉm cười, Tạch vỗ vỗ Liệp Tỷ bả vai, nói, ngươi rất không tệ, kế tiếp theo cố lên. Nói xong, Tạch liền đi trở về vị trí của mình, đem bóng lưng lưu cho Liệp Tỷ. Liệp Tỷ nhìn về phía Tạch bóng lưng, Tạch lúc này đi hướng sân bóng bên trong thất ý bờ ra dịu đám cầu thủ. Tại trọng tài chính thổi lên buồn chàng tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, bờ ra dịu đội đám cầu thủ phảng phất thân thể bên trong chút sức lực cuối cùng đều bị rút khô, nhao nhao ngã ngồi tại trên sân bóng, bọn hắn đều hai mắt thất thần, không có tiêu cự, rất hiển nhiên bọn hắn còn chưa thể tiếp nhận hiện thực, không cho rằng đây là sự thực. Giang thần kia sau cùng penalty tựa như là một thanh kiếm sắc đồng dạng xuyên thẳng trái tim của bọn hắn, để bọn hắn nháy mắt mất đi sinh mệnh. Ở thời điểm này, Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ tựa như là từng cô không có linh hồn du thi đồng dạng. Bờ Gia Diu đám cầu thủ mờ mịt vô thần nhìn về phía chân trời nơi xa, không biết ánh mắt rơi xuống địa phương nào. Mà lại, rẽ sụt gương mặt là treo đầy nước mắt, toàn bộ lấy nước mắt rửa mặt. Còn có một số Bờ Gia Diu đám cầu thủ thì là nhao nhao quỳ gối thảm cỏ bên trên, đem mặt mình đều chôn ở thảm cỏ bên trong, không dám ra tới gặp người. Mỹ Lì A ổ cùng Neymar hai người là ngây ngốc ngồi tại thảm cỏ bên trên, đem đầu của mình thật sâu chôn ở giữa hai chân, hai vai của hắn không ngừng địa nhún nhún, không khiến người ta nhóm trông thấy nước mắt của bọn hắn. Trước cung thành, thật lâu ngã xuống đất không dậy nổi, hệ đờ sần chậm rãi đứng lên, chậm rãi cởi trong tay găng tay. Sau đó không có dấu hiệu nào hung mãnh mà đưa tay bên trong găng tay chôn đện ở thảm cỏ bên trên, ta đặc biệt. Bờ Gia Diu đội đám cầu thủ đều không thích cái này hỏng bét cảm giác, bọn hắn đều sinh ra một cỗ không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lao hay náy cảm giác. Chậm rãi đi hướng các đệ tử của mình, hắn duỗi ra tay phải của mình đi vỗ đám cầu thủ phía sau lưng, nhẹ giọng đối bọn hắn nói chuyện, an ủi bọn hắn. Mà lúc này, mặt cờ nạ sân bóng trên không vẫn như cũ tung bay một câu kia, "Tại xéo đi." Mà lúc này, Trung Quốc đội cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì là chú ý không đến những này, bọn hắn mắt thấy tạch rời đi, sau đó bọn hắn liền điên cuồng địa phóng tới bọn hắn huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ. Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng hưng phấn, từng gương mặt một đều đỏ bừng vô song, hưng phấn dị thường. Trung Quốc đội đám cầu thủ liền như là một trận như gió phóng tới Liệp Tỷ, Liệp Tỷ mắt thấy chen chúc mà đến Trung Quốc đám cầu thủ, hắn là bị giật nảy mình. Trung Quốc đội cầu thủ tập thể lao qua, đem bọn hắn huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ cho giơ lên, sau đó một đám người trách trách hô hô đem bọn hắn huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ cho ném bầu trời, tiếp được, sau đó lại ném, đón thêm, thả ta xuống. A, các ngươi bọn này, tên đáng chết, các ngươi là đang tìm cái chết. A a a a, thả ta xuống. Mặt cỡ nạ sân bóng bên trong cũng vang lên Liệp Tỷ điên cuồng tiếng gầm gừ đồng thời vang lên còn có Trung Quốc đám cầu thủ không chút kiêng kỵ cười vang. Người Trung Quốc tại cái này bên trong chơi quên cả trời đất, Bờ Gia Diu người thì là ở đâu bên trong khóc đến tí tách hoa, đây chính là thi đấu thể dục. Tàn khốc thi đấu thể dục. Liệp Tỷ rốt cục an toàn địa rơi xuống đất, nhưng là chân của hắn đều có chút như nhũ ra, kém chút không có dừng lại. Chương 1742, sử thượng thứ nhất quán ba. Chương 1742, sử thượng thứ nhất quán ba. Liệp Tỷ lửa giận trong lòng lập tức liền đốt lên, hắn nổi giận địa chỉ vào Trung Quốc đội đám cầu thủ gầm thét, các ngươi cho lão tử chờ lấy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là không có chút nào sợ hãi, nhao nhao cười lớn đi tứ tán. Mắt thấy Trung Quốc đội đám cầu thủ đi tứ tán, những cái kia đã đợi rất lâu các ký giả truyền thông là lập tức cùng đi lên, bọn hắn muốn phỏng vấn Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ. Bọn họ cũng đều biết, trận đấu này về sau, Trung Quốc đội nổi danh. Trung Quốc đội thật nổi danh, ra đại danh. Tại một đêm này về sau, Trung Quốc đội sẽ trở thành toàn thế giới chạm tay có thể bỏng, tân tinh, vô luận là đường cái hay là hẻm nhỏ bên trên đều sẽ đàm luận có quan hệ với Trung Quốc đội tin tức. Các ký giả truyền thông nhìn thấy cơ hội buôn bán, nhao nhao điên cuồng tuân ra đi lên. Trung Quốc đội thật là sáng tạo kỳ tích, quá lớn kỳ tích. Trung Quốc đội là kế Đan Mạch chuyện cổ tích cùng Hy Lạp thần thoại về sau lại một cái giới bóng đá thần thoại. Hiện tại vô số người đều muốn biết Trung Quốc đội tin tức, biết Trung Quốc đội phía sau tin tức, biết nhóm này Trung Quốc cầu thủ tin tức, biết Trung Quốc đội lần chịu cố sự. Hiện tại bọn hắn đều muốn biết có quan hệ với Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ đối với trận đấu này cách nhìn, cho nên bọn họ nhao nhao tuân hướng Liệp Tỷ. Các phóng viên lập tức cùng đi lên, đem Liệp Tỷ cho vây vào giữa, bọn hắn nhao nhao phỏng vấn lấy Liệp Tỷ đối mặt với các ký giả truyền thông hỏi thăm, Liệp Tỷ thì là lạnh nhạt nói, trận đấu này vượt quá dự liệu của chúng ta, có thể cầm tới cái này quán quân, một phần là thực lực của chúng ta thể hiện, một bộ điểm còn có vật khí. Ta cảm tạ chúng ta đám cầu thủ, là cố gắng của bọn hắn để chúng ta thu hoạch được lần này quán quân, chúc mừng bọn hắn sáng tạo Trung Quốc bóng đá lịch sử. Liệp Tỷ là không có chút nào giành công, đem tất cả công lao đều giao cho Trung Quốc đội đám cầu thủ. Liệp Tỷ tiếp tục nói, Trung Quốc đội có thể đi đến hiện tại, chúng ta hại muốn cảm tạ Giang Thần, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều muốn cảm tạ hắn, hắn xuất sắc phát huy để chúng ta thu hoạch được càng nhiều tự tin, chúng ta mới có thể đi đến hiện tại, Giang Thần là chúng ta giới này Trung Quốc bóng đá nam một cái dấu hiệu. Các ký giả truyền thông tán đồng Liệp Tỷ lời nói, Trung Quốc đội có thể đi đến hôm nay, công lao thật lớn đều tại Giang Thần trên thân. Hiện tại có rất nhiều phóng viên tuân hướng Liệp Tỷ, nhưng là càng nhiều các phóng viên lại đem Trung Quốc đội Giang Thần vây. Giang Thần thế nhưng là năm nay Liên Hiệp Hội Cúp biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, nhất là tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, hắn quả thực là ghi bàn như nhà, ngay từ đầu liền để mọi người chú ý đến Trung Quốc đội. Giang Thần hiệu suất cao ghi bàn để Trung Quốc đội hòa Bờ Gia Diu cùng Italia, vì bọn họ tiểu tổ ra biên đặt vững cơ sở vững chắc. Về sau, Giang Thần lại tại cùng Mexico trong trận đấu phát huy càng thêm xuất sắc, trợ giúp Trung Quốc đội tiểu tổ ra biên. Tại đấu vòng loại bên trong mặc dù Giang Thần ghi bàn không nhiều, nhưng là mỗi cái ghi bàn đều vô cùng mấu chốt, mà lại Trung Quốc đội mỗi cái ghi bàn đều cùng Giang Thần có quan hệ. Có thể nói, Trung Quốc đội là Giang Thần một tay đưa lên quán quân bảo tọa. Hiện tại các ký giả truyền thông là nhao nhao xông lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa, nhao nhao phỏng vấn lấy Giang Thần. Giang Thần tiên sinh, đầu tiên chúc mừng các ngươi tại trong trận chung kết chiến thắng cường đại Bờ Gia Diu đội, cầm tới Liên Hiệp Hội Cúp quán quân. Mời nói ngươi đối với lần này Liên Hiệp Hội Cúp cách nhìn. Giang Thần tiên sinh, dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân, ngài có thể nói chuyện ngài tâm tình bây giờ sao? Giang Thần tiên sinh, trợ giúp đội bóng sáng tạo ghi chép địa cầm xuống cái thứ nhất Liên Hiệp Hội Cúp, đối này ngươi có cảm tưởng gì? Ngươi tâm tình lúc này như thế nào? Đang Liên Hiệp sẽ cúp trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Trung Quốc đội là bồi thái tử đọc sách nhân vật, các ngươi tiểu tổ cũng không có thể ra biên, lúc kia tâm tình của các ngươi là thế nào? Ý nghĩ của các ngươi lại là thế nào? Giang Thần tiên sinh, mời nói ngươi là không sẽ tại cái này mùa hè chuyển nhượng rời đi Real Madrid. Giang Thần tiên sinh, nói một câu các ngươi ngày mai mùa hè kế hoạch a. các ngươi sẽ hay không cảm thấy các ngươi đã có năng lực xung kích cúp thế giới quán quân rồi? Chúc mừng ngươi, Giang Thần tiên sinh, các ngươi sáng tạo Trung Quốc thần thoại, đối này ngươi có cảm tưởng gì? Thần. Vô số chủ đề cùng microphone, ghi âm bút, điện thoại bị nhét vào Giang Thần trước miệng, hắn hiện tại tùy tiện một câu đều là thế giới bóng đá kinh điển. Vô số các ký giả truyền thông lúc này hai mắt đều chăm chú điệu tập trung đến Giang Thần trên mặt, chờ mong Giang Thần trả lời. Lúc này, Giang Thần là phi thường kích động, kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới hắn có thể dẫn theo Trung Quốc đội đi đến cuối cùng, hiện tại đối với hắn mà nói giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Trung Quốc thần thoại. Cái này thật sự không tệ, phi thường không tệ. Trung Quốc đội tại rất nhiều người trong mắt vẫn luôn là một chi thực lực phi thường kém cỏi đội bóng. Liền xem như lại chính bọn hắn trong lòng, bọn hắn cũng không cho rằng trong bọn họ nước đội là một chi cường đội. Tại lúc trước rất nhiều người đều cho rằng, có thể nói là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc đội tiểu tổ cũng không có thể ra biên, bọn hắn là đi tìm lục nhã. Thế nhưng là, Trung Quốc đội một đường đánh mặt, đánh nổ tất cả mọi người mặt, một đường đen đến cùng, tái hiện Đan Mạch chuyện cổ tích cùng Hy Lạp thần thoại, thậm chí một màn này so Đan Mạch thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại còn muốn tới rung động, bởi vì lần này kỳ tích là hàng sắp đến trên người của bọn hắn là thân lâm kỳ cảnh. Giang Thần rất kích động, vô cùng kích động, hắn lúc này một mực tại toát ra, căn bản cũng không có nghiêm túc lắng nghe các ký giả truyền thông hỏi thăm, hắn lúc này cũng không biết chính hắn nên nói cái gì rồi. Đối mặt với nhiều như vậy ký giả truyền thông, Giang Thần biết hắn vẫn phải nói thứ gì, hắn tại các ký giả truyền thông mịt rộ phồn cùng ống kính trước, hắn kích động nói, cầm tới người quán quân này ta là phi thường vui vẻ, cao hứng phi thường. Có thể cầm tới cái này quán quân, ta thật là thật bất ngờ, thật. Giang Thần tiếp tục nói, trước khi tới, chúng ta mặc dù không giống ngoại giới như vậy không coi trọng chính chúng ta, nhưng là chúng ta tối đa cũng tuyệt đối ta có thể tiểu tổ ra biên, chúng ta không muốn càng nhiều. Đi tới cái này bên trong về sau, chúng ta cũng không muốn cái khác, chính là đá tốt mỗi một trận tranh tài, đá lây chúng ta chính là quán quân, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là, ta cũng muốn nói, chúng ta cái này quán quân là thực chí danh quy, bởi vì chúng ta liên tiếp chiến thắng Tây Ban Nha cùng Bờ Gia Diêu đội. Trên thế giới này có bao nhiêu đội bóng có thể liên tiếp chiến thắng Tây Ban Nha cùng Bờ Gia Diêu đội? Giang Thần là thật vô cùng kích động, lời hắn nói hoàn toàn là ngay lúc đó ý nghĩ, căn bản cũng không có trải qua bất kỳ tân trang, mà lại Giang Thần nói đến cũng rất chính xác, bọn hắn liên hiệp hội cúp vô địch là thực chí danh quy. Trên thế giới này xác thực không có bao nhiêu đội bóng có thể làm được ngay cả chiến đấu liên tục thắng Tây Ban Nha cùng Bờ Gia Diêu đội. Các ký giả truyền thông đều nhanh nhanh địa đè xuống cửa chớp, đem một màn này cho ghi xuống, bọn hắn tin tưởng ngày mai nhất định có rất nhiều fan bóng đá nguyện ý nhìn thấy cái này một chương dương cương xoáy khí mặt. Chương 1743. Sử thượng thứ nhất quán 4. Chương 1743. Sử thượng thứ nhất quán 4. Sau khi nói xong, Giang Thần trực tiếp gạt ra phóng viên 7, hắn phóng tới Trung Quốc đội đám cầu thủ, bọn hắn muốn cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ điên cuồng. Mà lúc này kẻ thất bại Bờ Gia Diêu đội tuyển quốc gia đám cầu thủ là rất mau lui lại về phòng thay quần áo, bọn hắn một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong ở lâu, thậm chí bọn hắn lúc này liền muốn rời đi khối này thương tâm địa. Nhưng là, bọn hắn không thể rời đi, một hồi bọn hắn còn muốn ra lĩnh thưởng đúng vậy, Bờ Gia Diêu người còn muốn ra lĩnh thưởng, nhưng là cái này lại không phải kim thưởng, mà là ngân thưởng. Đây đối với Bờ Gia Diêu người mà nói không phải vinh quang, mà là thống khổ. Cái này ngân thưởng đối với bọn hắn đến nói không phải huân chương, mà là sỉ nhục kỷ niệm bài. Nếu như có thể, bọn hắn thật nguyện ý lập tức rời đi cái này bên trong, bọn hắn mới không muốn kia cái gì vất tử ngân thường đâu, ai nguyện ý muốn đi. Thế nhưng là, bọn hắn không thể. Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ đều buồn bực đầu, cảm xúc xa suốt tuôn ra tiến vào cầu thủ thông đạo, phản phất trốn như rời đi sân bóng đồng dạng. Lúc này, rất nhiều Bờ Gia Diêu fans hâm mộ bóng đá cũng là sớm rời đi, bọn hắn căn bản không nguyện ý nhìn thấy Bờ Gia Diêu người lên đài đi lĩnh cái gì ngân thường, bọn hắn không muốn trở thành người khác vật làm nền, bọn hắn cuối cùng chửi mắng một tiếng cách, sau đó nhanh chóng rời đi đương nhiên, cũng có lưu lại Bờ Gia Diêu fan bóng đá, bọn hắn trong đó rất nhiều chuyện ủng hộ Bờ Gia Diêu đội. Nhưng là cũng có phản đối Bờ Gia Diêu đội, không phải nói bọn hắn phản đối Bờ Gia Diêu đội, mà là phản đối Bờ Gia Diêu liên đoàn bóng đá. Bờ Gia Diêu liên đoàn bóng đá tốn hao nhiều tiền như vậy, lại chỉ cầm tới một cái á quân, đây quả thực là cực khổ mệnh tổn thương tài. Trước lúc này, Bờ Gia Diêu dân chúng nhao nhao phản đối Bờ Gia Diêu tổ chức cúp thế giới, đây quả thực là lãng phí, cùng nó tốn hao nhiều tiền như vậy đi xây một chút rác rưởi sân bóng, còn không bằng tốn hao đến càng nhiều Bờ Gia Diêu dân chúng trên thân. Bây giờ được kết quả như vậy, Bờ Gia Diêu fan bóng đá càng đem đầu mâu nhắm ngay Bờ Gia Diêu quan phương ở thời điểm này, bọn hắn lưu lại không phải ủng hộ Bờ Gia Diêu đội. Bọn hắn muốn phản đối Bờ Gia Diêu đội. Bờ Gia Diêu fans hâm mộ bóng đá lúc này là thất vọng, bởi vì tại lúc trước, bọn hắn thế nhưng là đối Bờ Gia Diêu đội tràn ngập lòng tin, cho rằng trận đấu này bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng là tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn đầy ngập hy vọng xa vời tất cả đều bị nước mắt bao phủ lại. Bờ Gia Diêu đội fans hâm mộ bóng đá lúc này thì là trên khán đài nước mắt tung hành, mà Bờ Gia Diêu đội đám cầu thủ lúc này thì là tại phòng thay quần áo bên trong len lén lau nước mắt. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng không có điên bao lâu, bọn hắn liền trở lại mình phòng thay quần áo. Bởi vì sân bóng bên trong hiện tại muốn bố trí lĩnh thưởng đài, Trung Quốc đội đám cầu thủ không thể không né tránh. Mà lúc này, Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn chỉnh tề địa hát vang lên kia thủ quen thuộc ca, Ngũ Tinh Hồng Kỳ đón gió phiêu dương, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu Tổ quốc, từ đây đi hướng phồn vinh phú cường. Giang Thần không che giấu được kích động của mình chi tình, trở lại phòng thay quần áo bên trong, tại phòng thay quần áo bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ vẫn như cũng là điên lại với nhau, điên cuồng chúc mừng. Có thể cầm tới cái này quán quân, bọn hắn thật là quá hưng phấn quá kích động, đây đối với bọn hắn đến nói thật là siêu cấp ngoài ý muốn, cái này kinh hỉ thế nhưng là đem bọn hắn cho kích choáng á. Giang Thần cũng là rất kích động, rất hưng phấn, bọn hắn đoạt giải quán quân. Một hồi lâu, Trung Quốc đội đám cầu thủ mới hơi tỉnh táo lại, Giang Thần đi đơn giản rửa mặt, sau đó lại trở về, nhưng là càng nhiều gia hỏa thì là không có tâm tình đi rửa mặt, bọn hắn chính là muốn chúc mừng. Tại huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ nhắc nhở dưới, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao thay đổi một kiện màu đỏ áo thun, cái này áo thun bên trên văn tự gì đều không có viết, bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì kỷ niệm áo. Đúng vậy, Trung Quốc đội chính mình cũng không nghĩ tới qua mình sẽ đoạt giải quán quân, bọn hắn đều không có chuẩn bị những thứ này. Mà những này màu đỏ áo thun đều là một chút ngoài ý muốn tìm thấy, cái này liền tương đương với Trung Quốc đám cầu thủ kỷ niệm áo thun, chí ít bọn hắn lĩnh thưởng thời điểm thống nhất ăn mặc, nhìn qua càng đẹp mắt. Rất nhanh, bên ngoài sân dựng lĩnh thưởng đài đã hoàn tất, Trung Quốc đội đám cầu thủ tại nhân viên công tác thông chi một chút, một lần nữa đi trở về sân bóng. Giang Thần dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ một lần nữa lúc đi ra, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức lớn tiếng hát vang lấy Trung Quốc quốc ca, bắt đầu, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết nục kiến trúc thành chúng ta mới trưởng thành, dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Giang Thần nghe được là nhiệt huyết sôi trào, chính hắn cũng không khỏi tự chủ hát vang. Ban tổ chức thể dục, người xem các bằng hữu, cái này bên trong là Trung ương TV thể dục kênh, ta là Hạ Vĩ. Hiện tại kích động lòng người thời khắc liền muốn đi tới, lập tức sẽ tiến hành chính là Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp lễ trao giải. Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp quán quân chính là chúng ta vĩ đại Trung Quốc đội, bọn hắn trở thành châu Á chi thứ nhất đoạt được Liên Hiệp Hội Cúp đoạt giải quán quân đội bóng. Tại cái này bên trong, chúng ta từ đáy lòng địa chúc mừng bọn hắn. Trung Quốc đội và tuế. Hạ Vĩ kích động tiếp cận sân bóng bên trong Trung Quốc đội viên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều điên cuồng địa nhún nhảy, tràn diện vô cùng lửa nóng. Nghe tới dạng này tiếng hoan hô, Bờ Gia Diệu đám cầu thủ cảm xúc vô cùng xa xút, tâm tình vô cùng không tốt, cả đám đều thấp đầu lâu của bọn hắn. Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ thật nghĩ mau rời khỏi cái này bên trong, một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong đợi, nhưng là bọn hắn nhất định phải lĩnh thưởng về sau mới rời khỏi. Nhìn xem hưng phấn Trung Quốc đám cầu thủ, Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ nhao nhao đem mặt ngoặt về phía một bên. Giang Thần nhìn thoáng qua Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ, sau đó trực tiếp quay đầu, nhìn về phía trên này, hắn lúc này đã có chút chờ không nổi. Ngay lúc này, lễ trao giải bắt đầu, Giang Thần trở thành người thắng lớn, hắn quả nhiên thu hoạch được Liên Hiệp Hội Cúp xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, có chút hô to Giang Thần danh tự. Giang Thần trở thành lúc này mình tinh nổi bật nhất. Sau đó, thì là Á quân người đoạt giải Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ chậm rãi đi đến này, bọn hắn đi lĩnh thu hoạch được bọn hắn ngân thường đi. Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ trên mặt đều là một bộ táo bón biểu lộ, bọn hắn lúc này vô cùng hăng bét, nhàn nhạt đi tới, tiếp nhận huy chương ngay lập tức rời đi. Mà ở trong quá trình này, Bờ Gia Diệu đội fan bóng đá là điên cuồng suýt lấy Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ, cái này khiến Bờ Gia Diệu đội đám cầu thủ càng muốn nhanh một chút rời đi cái này bên trong. Rất nhanh, thuộc về Bờ Gia Diệu đám cầu thủ dậy vào thời khắc quá khứ, bọn hắn xám xịt rời đi, một khắc đều không có tại cái này bên trong chờ lâu. Mắt thấy Bờ Gia Diệu người đều xuống dưới, Trung Quốc đội đám cầu thủ kích tình bành trướng, bọn hắn hưng phấn địa cơ hai tay của bọn hắn hướng hiện trường người xem phất tay thăm hỏi. Trung Quốc đội fan bóng đá là hưng phấn địa la lên Trung Quốc đội đám cầu thủ danh tự, nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn. Lúc này hiện trường phát thanh bên trong bắt đầu hô to, tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh năm nay Liên Hiệp Hội Cúp quán quân. Lúc này hiện trường Trung Quốc fan bóng đá không kịp chờ đợi hô, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Chương 1744, sử thượng thứ nhất quán năm. Chương 1744, sử thượng thứ nhất quán năm. Tại vạn chúng chờ mong dưới, mặt cỡn nạ sân bóng bên trong máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến một thanh âm, Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá. Hoan nghênh Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp vô địch người đoạt giải, Trung Quốc đội. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám cầu thủ lần lượt đi đến bậc thang, từng bậc đi lên, đi thẳng đến đài chủ tịch. Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều không kịp chờ đợi đi đến lĩnh thưởng đài, mà Giang Thần thì là đi tại đội ngũ sau cùng. Trước hết nhất từ FIFA hợp cục chủ tịch bởi vì Infantino trong tay tiếp nhận kim bài người là Lý Khả, hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí đều quên đi cùng bởi vì Infantino nắm tay, muốn trực tiếp lấy đi kim bài. Bởi vì Infantino trông thấy Lý Khả động tác cũng là không khỏi cười một tiếng, tiểu tử này quá sảng khoái. Lý Khả cười xấu hổ, sau đó lập tức cùng bởi vì Infantino nắm tay, cuối cùng rốt cục cầm tới quán quân kim bài. Lý Khả rất kích động, hắn vẫn không quên quay đầu, đôi ống kính cắn một chút kim bài. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức đem tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đưa cho Lý Khả, về sau bọn hắn là hát vang lấy ca hát tổ quốc bài hát này. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ từng cái lên đài đi lĩnh thưởng, Giang Thần là càng ngày càng kích động, bởi vì hắn muốn đại biểu cho Trung Quốc nâng lên Liên Hiệp Hội Cúp quán quân. Tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Trung Quốc đội, chúc mừng Trung Quốc đội mỗi một vị tiểu hòa tử, bọn hắn mỗi một cái đều là anh hùng, là dân tộc anh hùng. Bọn hắn ở Trung Quốc bóng đá thấp nhất cấp thời điểm, cho Trung Quốc bóng đá người, cho người Trung Quốc một tể thuốc trợ tim. Sự xuất hiện của bọn hắn là Trung Quốc chúng ta bóng đá kiêu ngạo, cảm tạ bọn hắn. Ban tổ chức thể dục sướng luôn viên Hạ Vĩ kích tình bốn phía nói. Thứ Dương đồng dạng kích động, hắn nói, cái thứ nhất, đây là Trung Quốc đội ở thế giới phạm vi bên trong linh đột phá, bọn này Trung Quốc bọn tiểu tử quá tuyệt, để quá tuyệt, chúng ta thương các ngươi. Các ngươi là tuyệt nhất. Trung Quốc đội đám cầu thủ từng cái đi lên, từng cái điệu lại rời đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người không có lĩnh thưởng, một cái là Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ, một cái là Giang Thần. Lập Tỷ đi lên thời điểm, bởi vì Infantino thân thiết cùng Lập Tỷ ôm, đồng thời cổ vũ Lập Tỷ. Lập Tỷ là Trung Quốc thành công nhất huấn luyện viên trưởng, hắn dẫn theo Trung Quốc đội cầm tới Liên Hiệp Hội Cúp vô địch, đây là một cái phi thường thịnh đại sự tình. Cuối cùng, Trung Quốc đội đội trưởng Giang Thần đi đến lĩnh thưởng đài. Trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa hoan hô, la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, chúng ta vĩ đại đội trưởng, chúng ta yêu ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ngươi chính là thần, chúng ta vĩ đại châu Á vua bóng đá, vua bóng đá. Nghe tới dạng này tiếng la, Giang Thần vô cùng kích động, hắn kích động hướng về Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này gây nên Trung Quốc fan bóng đá càng lớn tiếng hoan hô. Bởi vì Infantino khẽ cười nói, "Hải tử, ngươi rất tuyệt." Tiếng hoan hô của hắn là ngươi đạt được tốt nhất khen thưởng. Giang Thần mỉm cười cùng bởi vì Infantino nắm tay, nói, "Đúng vậy, bởi vì Infantino tiên sinh." Bởi vì Infantino đem kim bài treo ở Giang Thần trước người, sau đó nói, "Hảo hảo cố lên, tiểu hòa tử, ta cùng coi trọng ngươi." Giang Thần đè xuống ở nội tâm kích động, chân thành tha thiết địa nói cảm tạ, "Tạ ơn." Bởi vì Infantino mỉm cười, hắn nhìn ra Giang Thần kích động trong lòng, hắn lập tức quay người đem cất đặt tại nơi đó liên hiệp hội cúp vô địch cúp giơ lên, sau đó đưa cho Giang Thần. Bởi vì Infantino nói, "Thân yêu tiểu hòa tử, hiện tại nàng là thuộc về các ngươi." Giang Thần kích động từ bởi vì Infantino trong tay tiếp nhận liên hiệp hội cúp quán quân cúp, lúc này Giang Thần cảm giác được chính hắn trái tim đều nhanh muốn nhảy ra đồng dạng. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa hô to, "Trung Quốc đội vạn tuế! Vê đút é ạ giờ the champion!" Giang Thần bưng quán quân cúp, nhanh chóng đi tới Trung Quốc đám cầu thủ là người, đi tới linh thưởng đài trung tâm, tại vạn chúng chú mục bên trong, Giang Thần kích tình bốn phía đem quán quân cúp cao cao địa nâng qua đỉnh đầu của mình. Trong nháy mắt này, đầy trời kim sắc giấy mảnh nhanh chóng chút xuống, lĩnh thưởng trung quanh đài vô số diễm hỏa sông thẳng lên trời, đem cái này lĩnh thưởng đài chế tạo tựa như ảo mộng đồng thời. Mạn cỡ nạ sân bóng bên trong máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên, kia thủ khoác đầu sĩ dàn nhạc quen thuộc tiếng ca, "Vê đút é ạ giờ the champion." Trung Quốc bóng đá nam sáng tạo thần lời nói, tại bờ ra dịu dũng đoạt liên hiệp hội quốc. Trung Quốc Titan Sport trang đầu để chính là như vậy tiêu đề, hơn nữa còn thêm đặc hiệu, vô cùng bắt mắt. Mà tại cái này tiêu đề phía dưới chính là Giang Thần đứng tại lĩnh thưởng giữa đài, giơ cao lên liên hiệp hội quốc vô địch quốc hình ảnh. Tại cái này hình ảnh phía dưới vẫn xứng bên trên cái khác mấy chương hình nhỏ phiến, có là trong trận đấu hình tượng, có thì là lĩnh thưởng sau cuồng hoan hình tượng. Tại những này hình ảnh phía dưới thì là Titan Sport quy tắc này báo cáo văn tự nội dung, bọn hắn nội dung bên trên là như thế viết. Hôm qua, Bờ Gia Diệu Liên Hiệp Hội Cúp trận chung kết chính thức khai hỏa, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Bờ Gia Diệu đội, đây cũng là Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Liên Hiệp Hội Cúp trận chung kết. Tại trong trận chung kết, Trung Quốc đội penalty đại chiến chiến thắng Bờ Gia Diệu đội, dũng đoạt Liên Hiệp Hội Cúp quán quân, sáng tạo mới ghi chép. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Trung Quốc đội vẫn như cũng là không được coi trọng đội bóng, bởi vì bọn hắn thế giới xếp hạng rất thấp, xa xa lạc hậu hơn bọn hắn đối thủ Bờ Gia Diệu đội. Bờ Gia Diệu đội là 5 lần cúp vô địch thế giới người đoạt giải, mà lại trận đấu này bọn hắn càng là sân nhà tác chiến, Trung Quốc đội căn bản cũng không khả năng chiến thắng Bờ Gia Diệu đội. Tranh tài sau khi bắt đầu, Bờ Gia Diệu đội rất nhanh lấy được ghi bàn, thu hoạch được dẫn trước, cái này cũng chứng thực mọi người phỏng đoán, Trung Quốc đội cùng Bờ Gia Diệu đội ở giữa thực lực sai biệt thật là vô cùng to lớn, Trung Quốc đội căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng Bờ Gia Diệu đội. Nhưng là, Trung Quốc đội bọn tiểu tử cũng không hề từ bỏ, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, vây công lấy Bờ Gia Diệu đội, liều mạng tiến công, bọn hắn một mực tại cố gắng một mực tại tiến công, cho dù là đến tranh tài tối hậu quan đầu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc đội xong đời thời điểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ. Chính là Trung Quốc đội đám cầu thủ cái này vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, để bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Trung Quốc đội san đều tỷ số so điểm, Trung Quốc đội như kỳ tích địa vẫn còn tồn tại. Lúc ấy nhìn thấy cái này, bên trong người viết là phi thường hưng phấn, người viết phảng phất từ quỷ môn quan đi vào trong một lần lại trở về đồng dạng, vô cùng mạo hiểm, đương nhiên càng thêm kích thích cùng kích động. Tiến vào thêm lúc thi đấu, Trung Quốc đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thêm lúc thi đấu ngay từ đầu, Giang Thần liền lớn mật địa tiền vệ sâu bắn uy hiếp Bờ Gia Diệu đội cầu môn, đồng thời rất nhanh địa lấy được ghi bàn, phản siêu so điểm. Trung Quốc đội lúc đầu có cơ hội tại thêm lúc thi đấu bên trong liền giải quyết chiến đấu, nhưng là ngoan cường Bờ Gia Diệu người tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng đồng dạng trình diễn kỳ tích, thời khắc cuối cùng san đều tỷ số so điểm, song phương không thể không tiến vào sau cùng penalty đại chiến. Chương 1745, sử thượng thứ nhất quan 6. Chương 1745, sử thượng thứ nhất quan 6. Trận đấu này, song phương đám cầu thủ đều là đánh đến sức cùng lực kiệt, song phương đám cầu thủ cố này không chịu thua không từ bỏ tinh thần cảm thấy rất nhiều người, đáng ra tất cả chúng ta học tập. Tiến vào penalty đại chiến, liên tiếp phát ném penalty vi thế hảo vẫn như cũ trở thành Trung Quốc đội đầu tiên penalty chủ phát người, hắn là đỉnh lấy áp lực cực lớn đem bóng đá đưa tiến vào Bờ Gia Diệu đội cầu môn. Trung Quốc đội tại penalty đại chiến bên trong là 5 phát ngũ trung, mà Bờ Gia Diệu đội một lần sút gôn thì là bị Nhan Tuấn Lăng cho phong ra ngoài, Trung Quốc đội cuối cùng thần kỳ tại penalty đại chiến bên trong 54 chiến thắng Bờ Gia Diệu đội, sáng tạo lịch sử. Trung Quốc đội lần này đoạt được Liên hiệp hội cúp quán quân là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần thứ nhất đoạt được Liên hiệp hội cúp vô địch, Trung Quốc đội trở thành chi thứ nhất đoạt được Liên hiệp hội cúp vô địch châu Á đội bóng. Trung Quốc đội sáng tạo rất nhiều ghi chép, hoàn thành ở trong mắt người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trung Quốc đội sáng tạo thần thoại, là kế Đan Mạch chuyện cổ tích cùng Hy Lạp thần thoại về sau Trung Quốc thần thoại. Ở thời điểm này, chúng ta rốt cục có thể ngẩng đầu đỡ ngực, Trung Quốc bóng đá đi tại châu Á hàng đầu, đi tại thế giới đỉnh. Tại cái này bên trong, để chúng ta chúc mừng Trung Quốc bóng đá nam, hy vọng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tiếp tục cố gắng, hướng phía tương lai càng mục tiêu vĩ đại, bước tiến vào. Titan Sport quy tắc này đưa tin vẹn vẹn giới thiệu Trung Quốc đội đoạt giải quán quân trải qua. Đương nhiên quy tắc này đưa tin cũng không phải là Titan Sport đối với chuyện này duy nhất một thiên đưa tin, ở phía sau bọn hắn còn điểm mấy đại bản khối đến đưa tin chuyện này. Titan Sport là toàn diện đưa tin có quan hệ với Trung Quốc đội đoạt giải quán quân tin tức, mà lại bọn hắn còn có một thiên đưa tin là chủ yếu giới thiệu Giang Thần. Titan Sport cho rằng Trung Quốc đội có thể đoạt được lần này Liên hiệp hội cúp quán quân chủ yếu công lao là tại Giang Thần trên thân. Giang Thần tại giới này Liên hiệp hội trong chén biểu hiện là phi thường xuất sắc, nếu như không phải hắn biểu hiện xuất sắc phải lời nói, Trung Quốc đội căn bản cũng không khả năng thu hoạch được hôm nay thành tích. Tại bọn hắn một thiên này trong báo cáo, bọn hắn là kỹ càng địa xem Giang Thần tại lần này liên hiệp hội trong chén đưa tin, đồng thời đưa tin Giang Thần cầm tới liên hiệp hội cúp xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ hai lần tốt nhất tin tức, bọn hắn quy tắc này đưa tin cơ hội là đem Giang Thần cho đẩy lên đỉnh phong. Titan Sport công bố Giang Thần là Trung Quốc bóng đá nam tuyệt đối hạch tâm, nhất không thể hoặc thiếu một người, có Giang Thần tại, Trung Quốc đội mới có cây, mới có chủ tâm cốt. Không có Giang Thần, Trung Quốc đội chính là năm bẻ bảy mảng đương nhiên. Tại Titan Sport bên trong bọn hắn cũng tán dương cái khác Trung Quốc cầu thủ, mỗi một vị Trung Quốc cầu thủ bọn hắn đều đưa ra tán dương, bọn hắn cho rằng lần này Trung Quốc đội đám cầu thủ là mạnh nhất đặng Hán Văn, Kèo Kẹ Sần cùng Nhan Tuấn Lăng mấy người cũng là lãng phí Titan Sport dò xét độ dài, Titan Sport tại vì những người này ca công tụng đức đâu. Titan Sport đưa tin vừa ra tới, thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, bọn hắn báo chí thế nhưng là bán được vô cùng tốt, rất báo tưởng bảy Titan Sport liền mua xong. Trung Quốc trong nước hiện tại tin tức thế nhưng là vô cùng lửa nóng. Các đại báo xã nhau nhau báo cáo Trung Quốc đội thu hoạch được liên hiệp hội cúp vô địch tin tức, sục sở hữu sở Tân Hoa xã kinh thành Nhật báo Tây Hoa đô thị báo cùng cùng báo chí đều là tranh nhau chen lấn địa báo cáo tin tức này. Còn có internet web hoặc tổ thể dục bản khối cũng là trắng trận địa báo cáo tin tức này, mà lại tại những môn hộ này trang web trang đầu bên trên tốt nhất vị trí chính là Trung Quốc đội đoạt được liên hiệp hội cúp vô địch tin tức. Mà các đài truyền hình lớn cũng là điên cuồng địa báo cáo Trung Quốc đội đoạt được liên hiệp hội cúp tin tức, cơ hội chính quả Trung Quốc truyền thông lực lượng đều tại báo cáo tin tức này, cái này trở thành năm nay lúc này Trung Quốc trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng sự tình. Cả nước trên dưới là vui mừng không thôi, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá càng là vui mừng khôn xiết, vừa múa vừa hát. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá các lãnh đạo cũng là lập tức tổ chức buổi họp báo, công khai địa khen ngợi Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biểu hiện, công bố Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là say vĩ đại đám cầu thủ, bọn hắn vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến to lớn, bọn hắn thôi động Trung Quốc bóng đá phát triển ở thời điểm này, Trung Quốc trong nước thật là lửa nóng vô song, khắp nơi đều là có quan hệ với Trung Quốc bóng đá nam đoạt được liên hiệp hội cúp tin tức. Mà lại Trung Quốc các thành phố lớn trên đường phố khắp nơi có thể nhìn thấy Trung Quốc bóng đá nam áp phích, nhìn thấy Giang Thần áp phích, ở thời điểm này Trung Quốc bóng đá trở thành tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo. Trung Quốc đội đám cầu thủ là lập tức cải biến rất nhiều người đối với Trung Quốc bóng đá cách nhìn. Trừ Trung Quốc trong nước, ngoài nước đối với Trung Quốc bóng đá nam đoạt được liên hiệp hội cúp đưa tin cũng là nhiều như lông châu. Châu Á phạm vi bên trong đưa tin càng là nóng nảy dị thường, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều, Tươi, Iran, các đặc biệt cùng các quốc gia đều là điên cuồng địa trong báo cáo Trung Quốc bóng đá nam đoạt được liên hiệp hội cúp vô địch tin tức, bọn hắn là cùng có vinh yên, đây là thuộc về châu Á bóng đá vinh quang a đương nhiên, Nhật Hàn truyền thông tại báo cáo thời điểm, kia là không che giấu được một cố vị chua. Rất hiển nhiên nhìn thấy Trung Quốc bóng đá nam đoạt được dạng này vinh dự, Nhật Hàn truyền thông là rất đố kỵ, nhất là Nhật Bản truyền thông, bọn hắn vẫn cho rằng bọn hắn Nhật Bản mới là châu Á thứ nhất cường đội. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đội tuyển quốc gia không có có thể làm được sự tình, vậy mà để Trung Quốc bóng đá nam làm được, lòng của bọn hắn bên trong rất không cân bằng. Cho dù là ở thời điểm này, Nhật Bản truyền thông cũng là cho rằng bọn họ nước Nhật nhà đội muốn so Trung Quốc đội mạnh rất nhiều, nếu như không phải Trung Quốc đội vận khí tốt, bọn hắn là không thể nào cùng Nhật Bản đội chống lại. Mà lại Nhật Bản truyền thông đều cho rằng Trung Quốc đội thu hoạch được thành tích như vậy đều là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, Trung Quốc đội quá may mắn, nếu như bọn hắn Nhật Bản đội có một cái Giang Thần dạng này cầu thủ, bọn hắn Nhật Bản đội đã sớm xưng bá thế giới, cầm tới cúp vô địch thế giới, mà không phải cái gì liên hiệp hội cúp vô địch. Mà Hàn Quốc truyền thông thì là trực tiếp đem Giang Thần quy đến bọn hắn một loại kia bên trong đi, Hàn Quốc nhao nhao nói, Giang Thần hẳn là người Hàn, tổ tiên của hắn là đại Hán dân tộc con dân, Giang Thần hẳn là bọn hắn người Hàn, Giang Thần hẳn là đại biểu cho Hàn Quốc đội xuất chiến thế giới giải thi đấu ở thời điểm này, Trung Quốc đội đạt được liên hiệp hội cúp tin tức đối với châu Á cũng là có to lớn lực trùng kích. AFC quan phương trước tiên san phát tin tức, chúc mừng Trung Quốc bóng đá nam lấy được như thế giải tích, đồng thời còn cổ vũ Trung Quốc đội một phen, hy vọng Trung Quốc đội có thể không ngừng cố gắng, vì châu Á bóng đá lại tăng màu thêm ánh sáng. Trung Quốc bóng đá nam đoạt được liên hiệp hội cúp vô địch, cái này tại châu Á phạm vi bên trong thế nhưng là gây nên phi thường to lớn hoành động đương nhiên, tại châu Âu cũng là gây nên phi thường to lớn hoành động, châu Âu thể dục truyền thông cũng là tranh nhau báo cáo Trung Quốc bóng đá nam đoạt được liên hiệp hội cúp vô địch tin tức. Italia La Gà tệ tở tạ đẻo lộ sở hot có gì ở giờ đẻo lộ sở hot Tây Ban Nha mát KAS hot luật báo Đức bịu Pháp L, ẹ quả tờ. Chương 1746. Sử thượng thứ nhất quân 7. Chương 1746. Sử thượng thứ nhất quân 7. Liền ngay cả cực kỳ hà khắc Anh bóng đá truyền thông The Guardian kính báo cùng The Sun cùng nổi danh truyền thông đều là cùng nhau đưa tin Trung Quốc bóng đá nam dũng đoạt liên hiệp hội cúp tin tức. Mà lại, những này tòa báo còn có dò xét độ dài đến đưa tin chuyện này, bọn hắn kỹ càng địa đưa tin Trung Quốc đội đoạt giải quán quân quá trình, cùng Trung Quốc đội tại giới này liên hiệp hội trong chén biểu hiện đương nhiên, bọn hắn cũng là tán thưởng Trung Quốc đám cầu thủ biểu hiện, trong đó nam dự nhiều nhất chính là Giang Thần cùng Nhan Tuấn Lăng. Tại châu Âu rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Trung Quốc đội sở dĩ có thể có hôm nay thành tích, cái này hoàn toàn ở tại Giang Thần phấn khích biểu hiện, nếu như không phải Giang Thần, Trung Quốc đội căn bản liền sẽ không có thành tích như vậy đối với Giang Thần biểu hiện, châu Âu fans hâm mộ bóng đá là nhao nhao giơ ngón tay cái lên, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Về sau, mọi người ủng hộ Trung Quốc cầu thủ chính là bọn hắn thủ môn Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng tại lần này liên hiệp hội trong chén biểu hiện thật là quá thần, có thể xưng nhất thần môn tướng, đem tất cả thủ môn đều cho đè xuống. Châu Âu những này thể dục các truyền thông cũng là điên cuồng điệu tán dơ lên Nhan Tuấn Lăng, nhao nhao công bố Nhan Tuấn Lăng tuyệt đối là cấp thế giới thủ môn, mà lại ở thời điểm này còn có rất nhiều có quan hệ với Nhan Tuấn Lăng chuyện xấu xuyên ra tới đâu, nghe nói là có rất nhiều châu Âu đội bóng đã coi trọng Nhan Tuấn Lăng, hy vọng có thể tại cái này mùa hè dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng đâu. Mà lại châu Âu truyền thông đã hiểu rõ đến tin tức, nghe nói Nhan Tuấn Lăng hiện tại cũng là phi thường khát vọng chuyển nhượng, nhất là chuyển nhượng đi châu Âu, cho nên các ký giả truyền thông nhao nhao biểu thị, Nhan Tuấn Lăng rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại châu Âu chủ lưu giới bóng đá bên trong. Thật, ở thời điểm này, rất nhiều Trung Quốc đám cầu thủ đều tiến vào châu Âu cầu dò xét tầm mắt, lúc này Trung Quốc bóng đá nam tại rất nhiều châu Âu cầu dò xét trong mắt chính là một tòa cự đại bảo khố, bọn hắn hy vọng có thể phát hiện bọn hắn để ý nhân viên. Mà bây giờ nghe nói Italia Sassuolo đối với kẻ sân truy đuổi là phi thường hung mãnh, Sassuolo phảng phất xuất ra nhất định phải cầm xuống kẻ sân khí thế, nghe nói kẻ sân hiện tại đã rất gần chuyển nhượng Sassuolo ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá hình tượng lập tức chính là cao đại thượng, rất nhiều người đều cải biến đối với Trung Quốc bóng đá thành kiến, nhất là người châu Âu đối với Trung Quốc bóng đá thành kiến đây là Trung Quốc bóng đá phát triển được một cái cự đại thời cơ, lập tức lại càng nhiều người vùi đầu vào Trung Quốc bóng đá bên trong đi, kiến thiết Trung Quốc bóng đá. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện cũng là phi thường trọng thị vấn đề này, bọn hắn hy vọng bọn họ có thể bắt lấy lần này cơ hội, bọn hắn không nghĩ lại bỏ lỡ cơ hội. Trung Quốc đội đoạt được liên hiệp hội cúp quán quân, Giang Thần là phi thường kích động. Trung Quốc đội đám cầu thủ là hưng phấn tới cực điểm, từng cái tại bờ ra rượu bên trong hẹn nóng bên trong lư khách sạn bên trong là điên cuồng một đêm. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ cũng là cao hứng phi thường, hắn liền lập tức buông lỏng lệnh cấm, để Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ mang theo người nhà của bọn hắn bạn gái cùng một chỗ tham dự vào chúc mừng nghi thức bên trong tới. Trung Quốc đội đám cầu thủ phu nhân đoàn nhóm là gia nhập vào lần này cuồng hoan bên trong đến. Giang Thần đêm hôm đó cũng là uống đến mơ mơ màng màng, vào lúc ban đêm thế nhưng là cùng mạ dị đến một cái cựu biệt thắng tân hôn. Ngày thứ hai, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là đã khuya mới rời giường, bọn hắn thật là uống choáng. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vẫn như cũng là phi thường hưng phấn, điên cuồng điệu thét lên chúc mừng. Mà ở thời điểm này, bọn hắn không thể không bọn hắn phu nhân đoàn nhóm cáo biệt, bọn hắn phải ngồi máy bay bay trở về trong nước. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều đang suy đoán bọn hắn về nước về sau đến tột cùng sẽ gặp phải cái dạng gì nên đón hình tượng. Bọn hắn nghĩ hình ảnh kia nhất định vô cùng kinh người, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn là leo lên bay trở về trong nước máy bay. Trung Quốc đội đám cầu thủ không biết là, bọn hắn thu hoạch được liên hiệp hội cúp tin tức leo lên ban tổ chức bản tin thời sự, mà lại bản tin thời sự hay là phát rất lớn độ dài đến đưa tin chuyện này. Giang Thần ra trong này xuất cảnh nhiều nhất người, Giang Thần đã trở thành Trung Quốc bóng đá danh thiếp. Trung Quốc bóng đá liên hiệp hội cúp đoạt giải quán quân thế nhưng là để rất nhiều người hưng phấn không thôi, Trung Quốc bóng đá fans hâm mộ bóng đá cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Thủ đô phi trường quốc tế. Cái kia bên trong tràng diện là phi thường hùng vĩ, vô số fans hâm mộ bóng đá là chen chúc tại cái này bên trong. Bọn hắn đô thống một thân mặc Trung Quốc bóng đá nam quốc gia màu đỏ đội phục, bọn hắn tại cái này bên trong chờ đợi anh hùng của bọn hắn đội ngũ đến. Quả cầu này mê nhóm là kéo đủ loại hoành phi, đến hoan nghênh đón Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đương nhiên, tại cái này bên trong chờ đợi còn có vô số đài truyền hình chụp ảnh người làm việc, còn có đến từ cả nước các nơi thể dục ký giả truyền thông cùng truyền thông người làm việc, bọn hắn cũng là vô cùng kích động, bọn hắn xử lý nhiều năm như vậy bóng đá truyền thông làm việc, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này thanh thế đâu, vô cùng hưng phấn. Hiện tại muôn vàn Trung Quốc fan bóng đá đang chờ đợi Trung Quốc đám cầu thủ đến đâu. Mà lúc này Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là leo lên bay trở về Trung Quốc phi cơ chuyến. Tại phi cơ chuyến bên trên, Giang Thần trực tiếp là lâm vào ngủ say, hắn thật là mệt mỏi. Không biết máy bay trải qua bao lâu bay về phía, Trung Quốc đội cưới máy bay cuối cùng đã tới Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế ở trong nước toàn đội ngồi máy bay trở lại Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế thời điểm, Giang Thần hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ, to lớn sân bay đã vì fan bóng đá vây tiêu chạy không thông, bọn hắn nhận anh hùng hoan nghênh, trong phi trường fan bóng đá không nghe địa hô to đội bóng và thuế, huấn luyện viên trưởng và thuế, cầu thủ và thuế. Mà lại, kia một mảnh hải dương màu đỏ để Giang Thần là rung động không thôi. Hơn nữa còn có vô số mặt ngũ tinh hồng kỳ tại đón gió phấp phới, Giang Thần không tự chủ được tuôn ra một cỗ cảm giác tự hào tới. Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá mắt thấy Trung Quốc đội cưỡi máy bay, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, phất tay bên trong tay to lớn hoành phi, nên đón Trung Quốc đội đám cầu thủ. Mặc dù có chút khoảng cách, nhưng Giang Thần vẫn là thấy rõ ràng rất nhiều hoành phi nội dung. Những cái kêu hoành phi bên trên viết cái gì? Hoan nghênh anh hùng trở về. Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Vĩ đại Trung Quốc bóng đá nam, vĩ đại liên hiệp hội cúp vô địch, Giang Thần, chúng ta yêu ngươi, Giang Thần, ngươi gả cho ta đi, vân vân. Nhìn thấy những này, Giang Thần thật là kích động không thôi. Lúc này, cửa phi cơ mở ra, hiện trường một chút liền an tĩnh lại, tất cả mọi người trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào máy bay cabin cổng. Cái thứ nhất đi xuống chính là Giang Thần, hắn giơ cao lên liên hiệp hội cúp quán quân cúp. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá mắt thấy liên hiệp hội cúp vô địch cúp xuất hiện tại thang đu miệng, hiện trường lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô âm thanh, sau đó Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa hô to, "Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Chúng ta là liên hiệp hội cúp vô địch. Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Vê đút é ạ giờ the cham ti on." Không khí hiện trường lập tức bốc lửa. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hưng phấn lên, hưng phấn đến thân thể đều đang phát run. Chương 1747, sử thượng thứ nhất quán 8. Chương 1747, sử thượng thứ nhất quán 8. Nhìn xem Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nét mặt hưng phấn, Giang Thần cũng là vô cùng kích động, hắn liên tiếp đem quán quân cúp giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là càng thêm nhiệt tình cùng hưng phấn. Thật sâu nhìn nhiệt tình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá một chút, sau đó Giang Thần chậm rãi đi xuống cầu thang mạng, đồng thời quơ tay trái, đưa hôn gió. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng nhiệt tình, nhao nhao hét dầm lên, hô to Giang Thần danh tự. Bọn hắn đầy nhiệt tình. Hiện tại rất nhiều nữ đám fan hâm mộ càng là kích động đến hét dầm lên, thanh âm kia nối thành một mảnh, thật là vô cùng rung động. Giang Thần giơ cao lên quán quân cúp đi xuống, đám cầu thủ là điên cuồng tuôn ra tới, muốn cùng Giang Thần khoảng cách gần tiếp xúc, đương nhiên càng nhiều các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa vọt lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa, bọn hắn mồm năm miệng 10 hỏi đến. Giang Thần, thu hoạch được cái này quán quân, cảm tưởng như thế nào? Lúc này đã không có thời gian dư thừa đến tự giới thiệu, bọn hắn đều nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, hướng Giang Thần đặt câu hỏi. Thần tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi thu hoạch được cái này quán quân. Ngươi sáng tạo lịch sử, ngươi là người thứ nhất đang liên hiệp sẽ cúp bên trên ghi bàn người Hoa, ngươi là người thứ nhất đang liên hiệp sẽ cúp bên trên mai nở hai độ người người Hoa, ngươi là người thứ nhất đang liên hiệp sẽ cúp tốt nhất diễn hát chịt người Trung Quốc, ngươi là người thứ nhất đang liên hiệp sẽ cúp cúp bên trên cầm xuống giải quả cầu vàng, kim giày thưởng người Hoa, đối này ngươi có ý kiến đến gì? Một người Trung Quốc phóng viên nhanh chóng đặt hỏi. Thần, ngươi cảm thấy Trung Quốc vì cái gì có thể cầm tới lần này liên hiệp hội cúp quán quân đâu? Một cái phóng viên tiến lên dò hỏi. Những ký giả này thật là vô cùng lửa nóng, vô cùng kích tình, bất quá, bọn hắn còn là bị bảo an nhân viên cho cả lại, bọn hắn căn bản cũng không có tới gần Giang Thần cơ hội. Bất quá, Giang Thần hay là đơn giản trả lời hai vấn đề, thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Đồng thời, Giang Thần còn cùng một chút may mắn fans hâm mộ bóng đá nắm tay. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn hắn đều nhảy dựng lên, kích tình bốn phía hoan hô. Tại sau lưng Giang Thần thì là Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ, Liệp Tỷ cũng là Trung Quốc đội thu hoạch được liên hiệp hội cúp vô địch đại công thần, sự xuất hiện của hắn lập tức thắng được càng nhiều fan bóng đá ưu ái, bọn hắn hưng phấn địa hô to Liệp Tỷ danh tự. Liệp Tỷ cũng là vô cùng kích động, hắn nhiệt tình hướng về Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này cũng gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Sau đó chính là Trung Quốc đội huấn luyện viên tạo thành viên cùng đám cầu thủ. Trung Quốc đội các thành viên từng cái đi xuống, hiện trường là bộc phát ra lửa nóng tiếng hoan hô cùng hưng phấn tiếng thét chói tai, cái này bên trong liền trở thành người Trung Quốc sung sướng hải dương. Giang Thần tại bảo an nhân viên hộ tổng dưới, giơ liên hiệp hội cúp quán quân cúp, nhanh đi hướng lam xe đi đến, fan bóng đá đều nhao nhao địa vây quanh Giang Thần đi hướng lam xe, không biết là ai trước mở đầu, bọn hắn hát lên Trung Quốc quốc ca. Đứng dậy, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết nhục dựng thành chúng ta mới trưởng thành, dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm, mỗi người bị ép lấy phát ra sau cùng tiếng giống. Quốc ca âm thanh vô cùng to lớn, đem vùng trời này đều nhuộm thành màu đỏ. Toàn bộ thủ đô đường đi liền vang lên Trung Quốc quốc ca. Tại đầu kia đầu đại đạo bên trên, nhìn thấy không phải là xe, mà là người, chen chúc đám người, so di vãng xe cũng còn muốn chen. Giang Thần đều thấy được, hắn coi là thành phố thủ đô người hẳn là toàn bộ đều ùn đến trên đường, hoan nghênh anh hùng của bọn hắn. Hiện tại đây không phải một tòa thành thị gieo họ, mà là toàn bộ quốc gia gieo họ. Chờ lấy Trung Quốc đội tất cả các thành viên đều leo lên xe mở mui xe buýt, cái này xe buýt liền chậm rãi hành xử bên trong bắt đầu ở Trung Quốc đội tuyển quốc gia lãm xe phải đi qua đại đạo bên trên đã bị Trung Quốc fan bóng đá chỗ bao vây, theo lãm xe cùng tiếng ca đến, hắn cũng nhanh chóng hát lên cái này thủ bọn hắn quen thuộc tiếng ca, mà lại ở thời điểm này bọn hắn mới phát hiện bài hát này vậy mà dạng này khích lệ lòng người. Vê đút e ạ giờ the Champion. Giang Thần cùng bên người Trung Quốc đám cầu thủ cũng là lớn tiếng hát vang lấy, bọn hắn một bên hát còn lấy biến gật gù đắc ý, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Giang Thần càng là nhiều lần đem quán quân cúp cao cao điệu dơ lên, nâng qua đỉnh đầu của mình, hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá tiếng ca là càng ngày càng vang dội. Ven đường rất nhiều kiến trúc bên trong cũng là đầy áp người, bọn hắn đều từ cửa sổ bên trong gạt ra đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Trung Quốc đội xe buýt đến, bọn hắn cùng một chỗ cùng fans hâm mộ bóng đá hát vang ca khúc, mà các đại giả mướn tầng cao nhất phía trên đều là người, bọn hắn nhiệt tình hoan hô. Xe mở mui trên xe buýt, Giang Thần cầm trong tay cúp đưa cho Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng thưởng thức một trận, sau đó lại đem quán quân cúp cho đưa cho kế tiếp cầu thủ, Trung Quốc đội các đội viên giơ cao lên cúp, không ngừng địa chuyển lại, không ngừng địa nhảy nhót. Trên xe buýt, rất nhiều các đội viên không ngừng địa dùng đã chuẩn bị kỹ càng máy ảnh kỹ thuật số không ngừng địa ảnh lưu niệm, không ngừng cùng fan bóng đá hô động. Giang Thần lúc này cũng là chơi đến quên cả trời đất, phản phất lúc này Giang Thần đã hóa thân thành chụp ảnh đại sư đồng dạng, hắn không ngừng địa cho mình đập, cho fans hâm mộ bóng đá đập, còn giúp trợ các đội hữu đập, hắn thưởng thức lên máy ảnh đến tựa như là thưởng thức bóng đá như thế trưởng. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao treo gẹo Giang Thần, nói: "Thần ca, ngươi thật là nhập sai đi, ngươi hẳn là đi làm một tên vĩ đại thợ quay phim." Giang Thần thì là dị thường nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, ta cũng là cho rằng như vậy." Ha ha ha ha. Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao bị Giang Thần kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ làm vui, nhao nhao cười lên ha ha. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá không biết những này, bọn hắn vẫn như cũng là điên cuồng địa hoan hô, phi thường địa toát ra, Vê đút e ạ giờ the Champion. Đây có 2-3-100 ngàn người a. Giang Thần âm thầm cắn lưỡi, hắn hướng bên cạnh Nhan Tuấn Lăng hỏi. Kỳ thật, Giang Thần cũng không phải là muốn thật biết đáp án, hắn chỉ là muốn biểu đạt một chút trong lòng mình rung động chi tình. Nhan Tuấn Lăng thì là kinh ngạc nói, làm sao mới 2-3-100 ngàn người đâu? Ta xem ra cái này bên trong hẳn là có 100 vạn người đi. Giang Thần lập tức liền bị làm vui, gia hỏa này đến cùng có hay không đếm chữ khái niệm à, 100 vạn người. Ngươi nha thật là choáng đi ngươi. Giang Thần không tin cái này bên trong có cái gì 100 vạn người, người sáng suốt xem xét liền không có. Bất quá không có 100 vạn người, nhưng là cái này bên trong cũng là có hơn 10 vạn người đi. Thủ đô hiện tại là muôn người đều đổ xô ra đường a, hơn 10 vạn người đem thủ đô tất cả đường đi vây là tiêu chạy không thông á, bọn hắn đều đến vì đội bóng ăn mừng, khi bọn hắn nhìn thấy kim quang kia loẹt loẹt liên hiệp hội cúp vô địch cúp lúc, bọn hắn chạy xuống kích động nước mắt. Trung Quốc đội xe mở mui xe buýt chậm rãi trước tiến vào, chuẩn bị hoàn du thủ đô thành phố một tuần, trong đó Giang Thần chính là một cái, dù sao hắn năm nay biểu hiện kia là mọi người rõ như ban ngày a, chương 1748. Sử thượng thứ nhất quan 9. Chương 1748, sử thượng thứ nhất quan 9. Trung Quốc đội xe buýt không ngừng hướng tiến lên chạy lấy, hai bên Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động, làm cho cả bầu không khí trở nên là phi thường lửa nóng. Giang Thần thật là cảm giác được vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Giang Thần phi thường cảm tạ những này Trung Quốc fan bóng đá, thật. Nếu như không có những này fans hâm mộ bóng đá ủng hộ, trong bọn họ nước đội cũng sẽ không có hôm nay thành tích như vậy. Giang Thần không ngừng hướng lấy Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, thậm chí là túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá thì là hưng phấn địa hô to Giang Thần danh tự, vì Giang Thần cố lên hò hét. Dọc theo con đường này, Giang Thần lấy được là tràn đầy cảm động. Khi xe mở mui xe buýt đi tới quảng trường lúc, nơi đó đã là người ta tấp nập, dùng nhìn ra lời nói, cái này bên trong không dưới 50.000 người. Bọn hắn đều đầy cõi lòng kích tình chờ đợi lấy Trung Quốc đội xe buýt đến, bọn hắn là điểm lấy chân, trông mòn con mắt. Khi xe buýt đến lúc, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá vô cùng kích động, bọn hắn lập tức hát vang lấy Vê đút é ạ giờ the Tram Tion. Nhìn xem những cái kia kích động người còn có kia hưng phấn tiếng ca, giang thần toàn bộ bầu trời đều là hoàng hậu dàn nhạc kia thủ kinh điển Vê đút é ạ giờ the Tram Tion tiếng ca, hắn đều say mê trong này. Tại giang thần bên người, Trung Quốc đám cầu thủ cũng là đi theo cùng một chỗ hưng phấn địa hát vang. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy trên xe buýt kim quang kia loẹt loẹt liên hiệp hội cúp vô địch cúp thời điểm, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là lưu lại hạnh phúc nước mắt. Giang thần chúng ta yêu ngươi. Giang thần ngươi là tuyệt nhất. Giang thần ngươi là siêu anh hùng. Giang thần ngươi là bóng đá chi vương. Giang thần châu Á vua bóng đá. Mắt thấy phía dưới đến hàng chục ngàn fan bóng đá hô to tên của mình, Giang thần tâm lý bùi ngùi mãi thôi, tưởng tượng thấy mình tại một đường này kinh lịch cùng phân đấu, Giang thần hai mắt cũng không khỏi tự chủ mơ hồ. Giang thần chính mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đạt tới hôm nay vị trí này. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết chính người tương lai như thế nào. Hiện tại nhìn xem những này nhiệt tình bốn phía Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, Giang thần thật là vô cùng kích động. Tại như vậy một cái mắt, Giang thần là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Giang thần cứ như vậy đứng bình tĩnh tại mịt rộ phố trước, không nói câu nào. Nhưng là chàng diện một chút cũng không có lộ ra xấu hổ, phía dưới Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhìn xem Giang thần đứng tại cái kia bên trong, bọn hắn liền kích động đến không được. Mắt thấy Giang thần không nói gì, những này Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá không có không kiên nhẫn, mà là từ đáy lòng địa la lên, Giang thần ngươi nhất động. Giang thần chúng ta yêu ngươi. Giang thần châu Á vua bóng đá. Cảm nhận được Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình về sau, Giang thần thở sâu khí một hơi, loay hoay một chút trước người mịt rộ phồn. Mắt thấy Giang thần động tác về sau, phía dưới Trung Quốc fan bóng đá đều an tĩnh xuống dưới, đều là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang thần. Giang thần thật sâu nhìn xem phía dưới đáng yêu fans hâm mộ bóng đá, nói, rất cảm tạ. Cảm tạ các ngươi đối với ủng hộ của ta cùng hậu ái, không có các ngươi, liền không có ta hôm nay. Giang thần nói, mặc dù bây giờ ta còn không có ra đi, nhưng là ở thời điểm này, ta lại muốn cảm thán một chút nhân sinh. Ta bóng đá kinh lịch là phi thường long đong, có người nói ta là may mắn, ta tuổi nhỏ thành danh, đi vào châu Âu đỉnh cấp hào môn, đây là vô số cầu thủ tha thiết ước mơ. Giang thần phảng phất lâm vào hồi ức, một hồi lâu hắn mới lên tiếng, nhưng là biết ta đều rõ ràng, đây đối với ta đến nói cơ hồ có thể nói là ác mộng, đây cơ hồ kém một chút hủy ta. Giang thần không có phủ nhận mình quá khứ phạm sai lầm, trẻ người non dạ ta, lòng cao hơn trời, thậm chí kiêu ngạo tự mãn, dẫn đến nghề nghiệp của mình tiếp sống kém một chút chết yểu, muốn áo vận hội kết thúc sau cái kia mùa hè, ta cơ hồ vô cầu nhưng đá. Giang thần hai mắt cũng hơi phím hồng, vào lúc đó, ta không nghĩ tới lát nữa có hôm nay. Lúc kia ta căn bản cũng không có những này hy vọng xa vời, ta chỉ có một cái nho nhỏ nguyện vọng, đó chính là hy vọng còn có thể lưu tại châu Âu đá bóng. Cái kia mùa hè, ta bị AC Milan đuổi ra khỏi cửa, cơ hồ không có câu lạc bộ nguyện ý tiếp nhận ta. Ta bóng đá kiếp sống đi vào ngõ cụt, vào lúc đó ta vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là cũng chính là tại cái kia vô song tuyệt vọng mùa hè, ta bắt đầu hành trình mới, tại bờ mì ngảm, ta nên đón lại một cái mùa xuân. Giang thần nói. Giang thần hít thở sâu một hơi, nói, một người một tiếng không thể nào là thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi sẽ có long đong khó khăn chắc trở cùng tung lũng. Ta muốn lúc nói, ở thời điểm này, mọi người nhất định đừng từ bỏ, kiên trì lại kiên trì, mỹ hảo mùa xuân đang ở trước mắt. Giang thần nói, phi thường cảm tạ chính ta, lúc trước không hề từ bỏ. Ta cũng phi thường cảm tạ ta người đại diện Lâm Đại Tráng tiên sinh, cảm tạ những cái kia đã từng trợ giúp qua ta người. Cảm ơn các ngươi. Đương nhiên, ta còn phải cảm tạ đang ngồi các vị, là ủng hộ của các ngươi, để ta Giang thần đi đến hôm nay, tạ ơn. Phi thường cảm tạ. Giang thần tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vô số fans hâm mộ bóng đá còn có bén nhọn huýt sáo âm thanh nhiệt phụng lấy Giang thần, rất nhiều fan bóng đá thì là chạy xuống cảm động nước mắt. Nghe Giang thần lời nói, bọn hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, cảm thụ được Giang thần cái này long đong một đời. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là nhao nhao lý giải Giang thần cả đời này cũng không dễ dàng a. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lập tức cao giọng địa la lên, châu Á vua bóng đá Giang thần, chúng ta yêu ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ngươi Everton không rời, chúng ta không bỏ. Giang thần, cố lên. Bầu không khí lập tức liền bị đẩy lên đỉnh phong. Sau đó Trung Quốc đội đám cầu thủ nhao nhao đi đến đây, Giang thần đứng tại giữa đám người, trong tay của hắn giơ cao lên liên hiệp hội cút quán quân cút. Tất cả Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá tại thời khắc này đều là kích tình bốn phía địa hát vang lên kia một bài bọn hắn quen thuộc ca khúc, Ngũ Tinh Hồng Kỳ đón gió phiêu dương. Nghe tới bài hát này âm thanh, tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá điểm cùng hát, thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội, ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc, từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Kết thúc diễn thuyết, chúc mừng nghi thức vừa mới bắt đầu. Vô số ngôi sao giải trí đều nhao nhao đến đây trợ trận. Trung Quốc thức buông thả, bắt đầu. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại chúc mừng quảng trường cuồng hoan về sau, bọn hắn lại đi tới thủ đô một nhà nổi tiếng khách sạn 5 sao, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tại cái này bên trong tổ chức lấy tiệc ăn mừng hội. Giang thần đối với đây là hứng thú không cao, bởi vì ở Trung Quốc dạng này yến hội vô cùng nhàm chán, phần lớn là một chút chính khách thương khách nhóm chắp nối trường hợp. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là tụ tập lại với nhau, cũng không có cùng cái khác vòng tròn sinh ra cái gì quá nhiều giao lưu. Tại cái này bên trong, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là uống rất nhiều, nhao nhao say bất tỉnh nhân sự a, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là tiến vào cuồng hoan cùng giao tế hình thức. Mà ở thời điểm này, một chút Trung Quốc đám cầu thủ người đại diện thì là tiếp vào rất nhiều đến từ châu Âu giới bóng đá mời, đương nhiên đại bộ phận điểm mời đều là thuộc về thử huấn loại mời, chân chính báo giá cầu mua lại thật cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chương 1749, bẹn ỉ tệ kế hoạch lớn. Chương 1749, bẹn ỉ tệ kế hoạch lớn. Giang Thần bây giờ tại trong nước có mặt không về không chúc mừng yến hội, thật là bận bịu chết rồi. Mà Real Madrid câu lạc bộ bên này cũng là vô cùng bận rộn, cái này mùa hè Real Madrid là phải có đại động tác, đương nhiên cái này đại động tác chỉ không phải có năm ngoái như thế sự vang dội chuyển nhượng giao dịch. Cái này trận đấu mùa giải, Bèn Ỉ Tệ là chuẩn bị tiến hành lớn diện tích địa thay người, tìm kiếm một bộ chính hắn vừa ý đội hình, tại hiện tại Real Madrid đội hình bên trong rất nhiều người đều muốn đi. Tỷ như nói hậu vệ bên trên dạ ủ lạn bị ổn bọn người, còn có tiền vệ đi ở dạ, mộ gì cũng có thể sẽ rời đội, còn có chính là tiền đạo bên trên Benzema. Tại cái này mùa hè, Bèn Ỉ Tệ là chuẩn bị đại thanh tẩy một phen. Mà tại trận đấu mùa giải vừa mới lúc kết thúc, bản thổ danh tướng Nà Trộ liền đã trở thành cái thứ nhất rời đi Real Madrid cầu thủ, hắn tự do chuyển nhượng đi Ligue 1 Monaco đội. Monaco đội vừa mới lại từ Pháp đất thăng cấp đến Ligue 1, mà lại bọn hắn phía sau còn có một cái đại tài phiệt, hiện tại bọn hắn chính cơ chi phiếu, tại chuyển nhượng thị trường trắng trận cuồng mua đâu. Hiện tại cùng Monaco truyền bên trên chuyện xấu có CJA mùa giải đang hồng nổ gà con bệ giặt đỉ cùng bỡ lộ thi, còn có bộ giải ngoại hạng Fernandes cùng các loại, đều là giá trị bản thân không ít người. Thậm chí, còn có một đoạn thời gian chuyển tới, Monaco cố ý dẫn tiến vào Real Madrid số 1 ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Nghe nói Monaco thế nhưng là vì Giang Thần chuẩn bị 150 triệu chuyển nhượng phí, hơn nữa còn chuẩn bị cho Giang Thần 30 triệu euro đích lương hàng năm, hay là thuế sau. Lúc ấy, cái này tin tức thế nhưng là xào xào phải vô cùng lợi hại, dẫn tới vô số người ghé mắt, có người nói Monaco bá khí, cũng có người nói Monaco ngốc, còn có người trực tiếp đem Monaco xem như tên điên, ngươi cho rằng ngươi có tiền liền có thể mua được Giang Thần. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là khịt mũi coi thường, không ít châm chọc Monaco người. Mà chuyển nhượng trên thị trường có quan hệ với Monaco chuyển nhượng nghe đồn cũng không ít, đang lợi dụng Giang Thần về sau, Monaco từ ngữ này còn liên tiếp cùng sắp sửa giải nghệ Messi cùng cờ dịt Ronaldo dành tự liên hệ với nhau. Monaco lúc này thật có một điểm năm đó ạp giả mộ vì nhập chủ Chelsea thời điểm biểu hiện đương nhiên, hiện tại Paris Saint-Germain cùng Monaco xê xích không bao nhiêu, cái này hai chi đội bóng hiện tại chính là có tiền, nhiều tiền phải không, có địa phương hoa, tại chuyển nhượng trên thị trường nhấc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại, chỉ cần là châu Âu giới bóng đá hơi có chút danh khí cầu thủ cũng sẽ cùng cái này hai chi đội bóng truyền ra chuyện xấu tới. Mà lại, cái này trận đấu mùa giải rất nhiều đội bóng đều hy vọng có thể tăng lớn đầu nhập, tỉ như nói ngoại hạng Anh đội bóng, mùa giải trước ngoại hạng Anh đội bóng tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong thành tích thế nhưng là vô cùng không lý tưởng. Bọn hắn không nguyện ý gặp lại tình huống như vậy, bọn hắn chuẩn bị tại cái này mùa hè làm ra cố gắng. Hiện tại cùng Manchester United quan sát cầu thủ cũng không ít, đồng dạng tiến vào Manchester City tầm mắt cầu thủ cũng không ít, Chelsea cũng là lệ ngựa mặt binh, Arsenal đội vì lắng lại fan bóng đá lửa giận, tại cái này mùa hè bọn hắn cũng là chuẩn bị đại bút địa đầu nhập. Châu Âu giới bóng đá phảng phất là muốn đi vào quân bị thi đấu đồng dạng. Hiện tại Bèn Ỉ Tệ là phi thường bận rộn, hắn tại chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm bọn hắn cần thiết cầu thủ. Hiện tại Real Madrid đội ở trong mắt Bèn Ỉ Tệ vấn đề còn rất nhiều, bằng không mà nói trước trận đấu mùa giải Real Madrid đoạt giải quán quân liền sẽ không như thế khó khăn. Hiện tại Real Madrid hậu vệ cùng tiền vệ vấn đề đều rất lớn, nhất là hậu vệ. Hiện tại Real Madrid hậu vệ bên trên cũng chỉ có Ramos, Militao cùng Marcelo có thể chịu được đại dụng, những người khác hoặc là tuổi còn rất trẻ, hoặc là chính là không có năng lực kế tiếp theo ở tại Real Madrid, nhất định phải rời đi. Nói cách khác, tại cái này mùa hè, Real Madrid ít nhất phải dẫn tiến vào một tên bên phải hậu vệ, một tên trung vệ cùng một tên dự bị hậu vệ biên. Vấn đề này thật là vô cùng nghiêm trọng a, thậm chí còn có thể lại nhiều đã một tên hậu vệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. Tại tiền vệ vị trí bên trên đi ở dạ trạng thái trượt rất rõ ràng, rất hiển nhiên không thể lại lưu tại Real Madrid, mà thường xuyên thụ thương, hiện tại cũng còn tại dưỡng thương bên trong, không biết lúc nào có thể tái xuất, nhất là tại phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí bên trên, Real Madrid nhất định phải tìm một cái khi đánh người trên đỉnh. Mà lại, hiện tại còn truyền ra Real Madrid cao tầng cùng cờ Jose ở tiền vệ ở giữa xuất hiện phi thường to lớn vấn đề, mộ gì rất có thể tại cái này mùa hè rời đi Real Madrid, dạng này Real Madrid cũng nhất định phải tìm một cái dự bị trợ công cầu thủ. Về phần hai cái đường biên, Real Madrid mặc dù có Salah cùng Fabinho, nhưng là Real Madrid mùa giải tiếp theo tranh tài vô cùng nhiều, bọn hắn cũng nhất định phải muốn dẫn tiến vào một vị cùng hai vị này thực lực chênh lệch không thể quá lớn đường biên cầu thủ. Tuyến tiền đạo bên trên, Real Madrid có Giang Thần, Hazard, Chúng Nio, tiền đạo bên trên Tạ Hịt trong đã một lần nữa trở lại Manchester United. Bất quá nghe nói Tạ Hịt trong tại Manchester United cũng không có vị trí, hiện tại đang tìm thuê nhà dưới đâu. Real Madrid tiền đạo vẫn có chút yếu kém, nhưng là Bèn Ỉ Tệ trướng mắt Tạ Hịt trong, hắn chỉ có thể chọn rời đi. Mà bây giờ Bèn Ỉ Tệ coi trọng cầu thủ thì là Liverpool đương ra tiền đạo Mané, lúc trước cũng chính là hắn đem Mané đưa đến Liverpool, hắn cùng Mané ở giữa còn có một trận quan hệ thầy trò ở bên trong. Mané cũng là muốn đầu nhập ngày xưa bá nhạc, Bèn Ỉ Tệ cũng muốn dẫn tiến vào Mané. Real Madrid chủ tịch Florentino cũng cảm thấy Mané không sai, Real Madrid liền hướng về Liverpool đội phát ra báo giá, Real Madrid báo giá là 88 triệu euro. Rất hiển nhiên cái này báo giá rất nhanh liền bị Liverpool cho cự tuyệt. Liverpool người tự nhiên là không hài lòng cái giá tiền này đâu, Liverpool cao tầng đương nhiên liền bạo mắng Real Madrid, quả thực quá xem thường bọn hắn Liverpool rồi. Thật đúng là cho là bọn họ Liverpool người chưa thấy qua tiền là thế nào. 100 triệu không đến ngươi liền muốn đem mùa giải trước ngoại hạng Anh mùa giải xạ thủ tốt nhất cho mang đi. Mùa giải trước Mané biểu hiện là phi thường xuất sắc, hắn tại cái này trận đấu mùa giải bên trong hết thảy đánh tiến vào 34 cái ghi bàn, lực áp Chelsea ba lê cầm tới ngoại hạng Anh mùa giải xạ thủ tốt nhất. Dạng này siêu cấp tiền đạo vậy mà chỉ cấp 100 triệu không đến. Đây quả thực đang vũ nhục người. Theo tin đồn, Liverpool chủ tịch tại chỗ liền đem phần này báo giá cho xé cho hiếm nát. Xác thực, Real Madrid câu lạc bộ báo giá quá hố, 88 triệu euro đến tột cùng mua đi ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Mà lại cái này xạ thủ tốt nhất thế nhưng là lực áp ba lê dạng này cầu thủ, cái này báo giá đối với Mané đến nói quả thực chính là vũ nhục. Tại trải qua sau khi thương nghị, Real Madrid rất nhanh lần thứ 2 báo giá, lần này Real Madrid hay là đem bọn hắn thành ý đem ra, Real Madrid trực tiếp đem báo giá tăng lên tới 100 triệu euro, cân nhắc đến Mané đã qua tuổi 30, cái giá tiền này kỳ thật không thấp. Bất quá Liverpool phương diện nhìn thấy cái này báo giá về sau, bọn hắn hay là vô cùng nhanh chóng cự tuyệt Real Madrid báo giá, bởi vì ở thời điểm này bọn hắn căn bản cũng không có bán đi Mané ý nghĩ. Chương 1750. Bẻ nhỉ tệ kế hoạch lớn 2. Chương 1750. Bẻ nhỉ tệ kế hoạch lớn 2. Bất quá, Mané thì là hy vọng có thể rời đi Liverpool. Hắn cũng hy vọng có thể đi Real Madrid đi cùng mình ngày xưa ân sư tụ hợp. Mané tìm được Liverpool đội cao tầng hy vọng có thể đồng ý hắn chuyển nhượng, hắn muốn rời khỏi Liverpool đội. Biết được tin tức này về sau, Liverpool chủ tịch là phi thường nổi nóng, hắn không nghĩ tới Mané đã bị Real Madrid làm thông làm việc, hắn rất phẫn nộ, hắn không hy vọng Mané đi. Nhưng là, hiện tại chính Mané đưa ra muốn đi người, hắn cũng không có cách nào đi ở Mané. Liverpool chủ tịch liền tức giận nói, muốn đi có thể, vậy ngươi phải vì ngươi mình tìm tới một cái có thể vì ngươi ra giá 170 triệu euro câu lạc bộ. Nghe tới lời này, Mané mặt lộ vẻ vẻ giận, đây quả thực là cố ý làm khó dễ. 170 triệu euro, kia là bao nhiêu tiền rồi? Có người nguyện ý ra giá cao như vậy tiền sao? Trên thế giới này có mấy người có thể có cao như vậy giá trị bản thân? 30 tuổi cỡ dịch Ronaldo cũng mới giá trị 100 triệu euro a. Đương nhiên, Mané cho là hắn mình có thể giá trị nhiều tiền như vậy, nhưng là hắn có thể trong lúc nhất thời tìm tới dạng này câu lạc bộ sao? Chí ít Mané biết Real Madrid là không quá sẽ nguyện ý vì hắn trả giá cao như vậy giá trị bản thân. Mané đem cái này tin tức nói cho Bẹn Nhỉ Tệ, Bẹn Nhỉ Tệ biết được tin tức này về sau, hắn là trầm ngâm, 170 triệu euro cái giá tiền này quá cao, thật là quá cao. Mặc dù hắn vô cùng xem trọng Mané, nhưng hắn vẫn là không thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến dẫn tiến vào Mané. Bởi vì tại cái này trận đấu mùa giải, hắn còn có bao nhiêu phải lỗ thủng muốn bổ, hắn cũng cần tiền, mặc dù trong tay hắn có tiền, nhưng là hắn nhất định phải hợp lý địa đến dùng cái này một khoản tiền, hắn sẽ không bởi vì một cái Mané mà loạn chính hắn kế hoạch. Bẹn Nhỉ Tệ liền nói cho Mané, hy vọng Mané có thể hướng Liverpool câu lạc bộ làm áp lực, đem cái giá tiền này cho hạ. Mà ở thời điểm này, Mané thì là có chút do dự, hắn không muốn cùng Liverpool đội vạch mặt. Về sau, Mané lại hỏi thăm Bẹn Nhỉ Tệ, hắn Mané tại Bẹn Nhỉ Tệ mới trận đấu mùa giải bên trong vị trí cụ thể cùng địa vị. Bẹn Nhỉ Tệ đem hắn kế hoạch nói cho Mané, nếu như Mané gia nhập liên minh Real Madrid lời nói, hắn sẽ đem Real Madrid trận hình thời gian dần qua đổi thành 442, đánh một cái song tiền đạo trận hình, để Mané cộng tác gian thần. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ cũng nói cho Mané, kế hoạch này phải chậm rãi đến, chiến thuật của hắn muốn chậm rãi từ đơn tiền đạo quá độ đến song tiền đạo. Nghe tới tin tức này thời điểm, Mané khẽ nhíu mày, hắn hiểu được. Ban đầu hắn Mané đi đến Real Madrid về sau hay là chỉ có làm dự bị phần, chỉ có tại dự bị thời gian chứng minh mình có thể thích ứng giải Tây Ban Nha mùa giải, sau đó Bẹn Nhỉ Tệ mới có thể đem trận hình đổi thành song tiền đạo chiến thuật. Làm rõ ràng lúc này, Mané nhíu mày, tâm tình của hắn vô cùng khó chịu, đi Real Madrid đánh một người dự khuyết, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn tại chỗ liền cự tuyệt Bẹn Nhỉ Tệ, nếu như là đi đánh dự bị lời nói, hắn sẽ không rời đi Liverpool. Bẹn Nhỉ Tệ là thật coi trọng Mané, hắn lại lần nữa hướng Mané giải thích nói, hắn phi thường coi trọng Mané, hắn dẫn tiến vào Mané cũng là nhìn chúng Mané thực lực. Mané tương lai nhất định sẽ trở thành Real Madrid chủ lực, trở thành giang thần tốt nhất cộng tác. Nhưng là, Mané hay là không chịu nhận, hắn trực tiếp liền cự tuyệt đề nghị này, hắn cảm thấy hắn hiện tại hay là đợi tại Liverpool tương đối tốt. Mà lại Mané cũng biết, hiện tại coi trọng hắn không chỉ có riêng là Real Madrid, Barcelona hiện tại cũng tại liên hệ hắn, chuẩn bị dẫn tiến vào hắn đâu. Tại Mané cái này bên trong vấp phải chắc trở về sau, Bẹn Nhỉ Tệ không thể không tìm người thay thế ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ là coi trọng Italia đang hồng tiền đạo Mét Khắc Lợi, hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào Mét Khắc Lợi. Nhưng là đối Mét Khắc Lợi giá trị bản thân cũng không thấp, Napoli đòi tiền là 100 triệu euro. Mặc dù Bẹn Nhỉ Tệ rất xem trọng Mét Khắc Lợi, nhưng là cái giá tiền này quá cao. Mà lại Real Madrid có giang thần cùng há giận, Mét Khắc Lợi cũng chính là cái này loại hình cầu thủ, mà lại Mét Khắc Lợi còn không có hai người mạnh, tốn tiền nhiều như vậy dẫn tiến vào bệ giặt đi cũng không thích hợp. Cho nên Mét Khắc Lợi Bẹn Nhỉ Tệ cũng từ bỏ. Ngay tại Bẹn Nhỉ Tệ từ bỏ bệ giặt đi không đến bao lâu, chuyển nhượng trên thị trường liền truyền đến tin tức, Ligue 1 thổ hào câu lạc bộ Paris Saint-Germain lấy 9.500 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Napoli Mét Khắc Lợi. Hắn nháy mắt trở thành cho đến trước mắt chuyển nhượng tiêu vương. Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ thì là đưa ánh mắt về phía nơi khác, nháy mắt Bẹn Nhỉ Tệ liền thấy bên trên ba người, bọn hắn theo thứ tự là hiệu lực Trung Quốc mùa giải xạ dạ y, AC Milan ra dương đặc biệt khắc cùng Fiorentina Bertotti. Nhất là ra dương đặc biệt khắc cùng Bertotti, hai người đều có thể đá tiền vệ đường biên cũng đều có thể đá tiền đạo, dẫn tiến vào người trong hai người một vị liền có thể giải quyết hai cái vị trí bên trên vấn đề, rất có lời. Ra dương đặc biệt khắc tại đen đỏ quân đoàn biểu hiện phi thường không tệ, hơn nữa còn cho thấy mạnh vô cùng tiềm lực, Bẹn Nhỉ Tệ hy vọng là có thể dẫn tiến vào hắn. Còn có tiền đạo Bertotti ra hỏa này vẫn luôn là một vị thiên tài cầu thủ, bị rất nhiều người truy phùng theo xem trọng. Bẹn Nhỉ Tệ liền phi thường xem trọng vị này Italia tiền đạo, vị này Italia tiền đạo có phi thường xuất sắc thân thể điều kiện, đồng thời còn có phi thường xuất sắc thiên phú, rất nhiều người đều cho là hắn sẽ thành thiên hoàng siêu sao cấp bậc tiền đạo, Bẹn Nhỉ Tệ coi trọng hắn rất bình thường. Bất quá, Bertotti trong tính cách có chút vấn đề, quá quái đản. Nhưng là Bẹn Nhỉ Tệ có lòng tin có thể điều khiển được Bertotti, cho nên hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào vị này tiền đạo. Còn có chính là hiệu lực Trung Quốc mùa giải tiền đạo Sa Dạ Y thành danh có một trận, hắn một mực không có ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá xưng là tiểu pháp lão, dưới chân của hắn kỹ thuật phi thường xuất sắc, năng lực không tầm thường, rất sớm đã cùng hào môn liên hệ lại với nhau. Gần nhất hai cái này trận đấu mùa giải bỡ lộ tỷ ở Trung Quốc mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, Bèn Nghị Tệ coi trọng hắn rất bình thường, Bèn Nghị Tệ cũng là hy vọng có thể dẫn tiến vào vị này tiền đạo. Bèn Nghị Tệ đầu tiên hướng về Trung Quốc đưa ra báo giá, hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào xạ dạ ỷ, bọn hắn vì xạ dạ ỷ báo ra 30 triệu euro giá cả, nhưng là Trung Quốc trực tiếp cự tuyệt Real Madrid, bởi vì xạ dạ ỷ là bọn hắn hàng không bán. Xạ dạ ỷ không phải là đồ bán, Real Madrid liền không có gãy. Bọn hắn tiếp theo chuyển công bỡ lộ tỷ, từ bách hợp ở phương diện này là có chút nhà ra, bất quá cũng là công phu sư tử ngoạm, bọn hắn lại muốn giá 90 triệu euro. Bèn Nghị Tệ không thể không từ bỏ dẫn tiến vào bờ lộ tỷ ý nghĩ, 60 triệu đối với bờ lộ tỷ đến nói đúng là có chút quá đắt, Bèn Nghị Tệ không chịu nhận. Tại cái này bên trong gặp khó về sau, Bèn Nghị Tệ tâm tình là thật không tốt, đến bây giờ hắn còn không có cầm xuống một cái muốn cầm xuống người, tâm lý rất phiền muộn. Chương 1751. Bèn Nghị Tệ kế hoạch lớn 3. Chương 1751. Bèn Nghị Tệ kế hoạch lớn 3. Ngay lúc này, Real Madrid câu lạc bộ cùng Napoli phương diện đặt thành tin tức, Real Madrid giả ưu lạn bị ổn cùng cả lạn phân biệt lấy 22 triệu euro cùng 20 triệu euro giá cả chính thức chuyển nhượng Napoli. Còn có ở thời điểm này, đi ở dạ cũng là chuyển nhượng rời đi Real Madrid, đi Ligue 1 gia nhập liên minh Monaco. Cái này Real Madrid còn không có dẫn tiến vào một người đâu, hiện tại liền đã đưa tiễn 5 tên cầu thủ, Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao bắt đầu lo lắng, cái này mùa hè Real Madrid đến tột cùng có muốn làm gì. Hiện tại Real Madrid hậu vệ vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng à, hiện tại nhất định phải mau chóng địa giải quyết, không lời nói, Real Madrid mới trận đấu mùa giải sẽ phi thường khó khăn. Hiện tại, Bèn Nghị Tệ không thể không cân nhắc hậu vệ vấn đề, Bèn Nghị Tệ là hy vọng có thể dẫn tiến vào một tên hậu vệ phải dự bị, một vị dự bị trung vệ cùng một tên dự bị bên trái hậu vệ. Hiện tại Real Madrid trong trận Ramos đã có thể đánh trúng hậu vệ, lại có thể đánh bên phải hậu vệ, cho nên trung vệ vị trí bên trên còn có thể, bởi vì bọn hắn trong trận còn có trung vệ Vazen, gia hỏa này thực lực cũng không tệ. Cho nên, dự bị trung vệ vấn đề trước tiên có thể thả một chút, nhưng là hai cái đường biên dự bị hậu vệ lại vô cùng trọng yếu, không thể buông xuống, nhất là bên phải hậu vệ. Nacho có thể đảm nhiệm hai cái đường biên, thậm chí còn có thể xách trung lộ, năm đó cũng là Bèn Nghị Tệ trong lòng một chương bài tốt. Nhưng là hiện tại Nacho lớn tuổi, mà lại hiện tại còn có thương tích trong người, nghe nói cái này trận đấu mùa giải bắt đầu chi sơ, Nacho là khôi phục không được. Cho nên, ở thời điểm này, Real Madrid là nhu cầu cấp bách dẫn tiến vào hậu vệ biên nhân tài á. Ở thời điểm này, có mấy cái danh tự tiến vào Real Madrid ánh mắt, tỉ như nói Thụy Sĩ hậu vệ biên Kevin Mbappé, Leverkusen huyện đèo, Bồ Đào Nha Porto kẹo lẹt cùng Manapa, đương nhiên còn có chính là Trung Quốc bên phải hậu vệ Đặng Hán Văn. Thụy Sĩ hậu vệ biên Kevin Mbappé là bên trái hậu vệ, huyện đèo là bên phải hậu vệ, kẹo lẹt là bên phải hậu vệ, Manapa là bên trái hậu vệ, đây cũng là gần nhất châu Âu hiện ra đến siêu cấp người mới hậu vệ biên. Bèn Nghị Tệ thưởng thức nhất hay là Trung Quốc hậu vệ biên Đặng Hán Văn. Vị này trẻ tuổi Trung Quốc hậu vệ phải thực lực không tầm thường. Hắn tại Napoli đã ngồi vững vàng chủ lực vị trí, trở thành Lam vẫn không thể thiếu một điểm, mà lại hắn còn tại vừa mới kết thúc liên hiệp hội quốc bên trên biểu hiện không tầm thường, hơn nữa còn có thể đảm nhiệm trung vệ. Trung Quốc fan bóng đá đều thân thiết đem Đặng Hán Văn xưng là Trung Quốc Madini. Theo Bèn Nghị Tệ, Đặng Hán Văn thật là có chút giống Madini. Nếu như Đặng Hán Văn có thể đến Real Madrid lời nói, hắn đánh ra mốt dự bị thật đúng là không sai. Bèn Nghị Tệ cũng nhìn ra, Đặng Hán Văn tại Napoli cái này trận đấu mùa giải chướng cầu vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn có tiềm lực có thể đào, nói không chừng tương lai Đặng Hán Văn thật đúng là có thể tiếp ra mốt ban đầu. Ở thời điểm này, Bèn Nghị Tệ liền nghĩ đến Giang Thần, hắn ngược lại là hy vọng Giang Thần tại cái này phía trên có thể giúp hắn một tay, tốt nhất là giúp hắn liên hệ với Đặng Hán Văn, sau đó thuyết phục Đặng Hán Văn gia nhập Liên minh Real Madrid. Bất quá, Đặng Hán Văn gia nhập Liên minh Real Madrid cũng không phải không có vấn đề, có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là đội bóng không phải EU danh ngạch sự tình, Bèn Nghị Tệ nhất định phải cân nhắc vấn đề này, nếu như Đặng Hán Văn tới, hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề này. Nhưng là, cho dù là dạng này, Bèn Nghị Tệ còn hy vọng có thể dẫn tiến vào Đặng Hán Văn. Bất quá, hiện tại vấn đề là Đặng Hán Văn có nguyện ý hay không gia nhập Liên minh Real Madrid. Dù sao hắn vừa mới đi Napoli một cái trận đấu mùa giải, tại cái này trận đấu mùa giải bên trong hắn vừa mới ngồi vững vàng Napoli chủ lực vị trí, hắn có nguyện ý hay không đến Real Madrid làm băng ghế đâu. Lúc này, hắn nhất định phải hiểu rõ rõ ràng, hắn chuẩn bị cho Giang Thần gọi điện thoại tìm hiểu một chút tình huống. Mà ở thời điểm này, Bèn Nghị Tệ thì là đạt được tin tức, Fiorentina phương diện truyền đến tin tức, Bỡ Lộ Tỷ cũng không phải là hàng không bán, hắn tại Phật La Luân thi đấu bán ra trong danh sách, chỉ cần có tiền, ai cũng không có mang đi hắn. Bèn Nghị Tệ là coi trọng Bỡ Lộ Tỷ, bọn hắn lập tức hướng về Phật La Luân thi đấu L. Ẹ quán tờ giá 6,500 vạn euro, hy vọng có thể dẫn tiến vào vị này tiền đạo sát thủ. Nhưng là, Fiorentina trực tiếp cự tuyệt Real Madrid báo giá, cái giá tiền này quả thực quá thấp. Fiorentina phương diện là không nhìn thấy một điểm thành ý, bọn hắn là phi thường sinh khí. Bèn Nghị Tệ không thể không đề cao bọn hắn báo giá đạt tới 8,500 vạn euro. Fiorentina phương diện rất tức giận, nói thẳng, thiếu 100 triệu euro tuyệt đối không được đối mặt với cái này cao đến quá đáng chào giá. Bèn Nghị Tệ cũng là tức giận phi thường, trực tiếp từ bỏ bỡ lộ thi. Hắn không cho rằng bỡ lộ tỷ giá trị nhiều như vậy tiền đối mặt cao đến quá đáng chào giá, Bèn Nghị Tệ trực tiếp từ bỏ bỡ lộ tỷ. Mà không có qua bao lâu, chuyển nhượng trên thị trường liền truyền đến tin tức, Fiorentina bỡ lộ tỷ đã rời đi Fiorentina, gia nhập liên minh ngoại hạng Anh đội bóng Manchester City. Manchester City vì bỡ lộ tỷ thanh toán 90 triệu euro chuyển nhượng phí, so với Real Madrid ra giá là cao hơn rất nhiều, nhưng là cũng không có đạt tới Fiorentina kia 100 triệu chào giá tại chuyển nhượng trên thị trường liên tiếp thất bại, Bèn Nghị Tệ quyết định trước đem những vấn đề này thả một chút, hắn đi tìm hiểu một chút Đặng Hán Văn phương diện tin tức. Bèn Nghị Tệ trực tiếp bấm Giang Thần điện thoại, rất nhanh, Giang Thần liền nhận nghe điện thoại. "Này, lão đại, có chuyện gì? Hiện tại nhưng không có đến trở về hàng thời gian a." Đối với Benny Tệ địa báo, Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Benny Tệ nói, chúc mừng ngươi cầm tới Liên Hiệp Hội Cúp Vô Địch, ta anh hùng. Giang Thần cười ha ha nói, ngươi sẽ không cho gọi điện thoại chính là vì chúc mừng ta một cái đi. Benny Tệ cũng là cười ha ha nói, chẳng lẽ không được sao? Giang Thần nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi không cảm thấy hiện tại mới đưa lên chúc mừng, hơi trễ sao? Benny Tệ hơi sững sờ, có chút xấu hổ, sau đó nói, các ngươi Trung Quốc không phải có một câu gọi tốt cơm không sợ muộn sao? Giang Thần giật mình, nói, hoa nha, lão đại ngươi chừng nào thì đối Trung Quốc văn hóa hiểu rõ như vậy rồi? Benny Tệ thần khí nói, ta vẫn luôn hiểu rất rõ phải, được không? Giang Thần cao mày nói, thật sao? Benny Tệ nói, không phải sao? Giang Thần nháy mắt bị nghẹn lại, cùng Benny Tệ trò chuyện cái này nói đến thật khó chịu. A Giang Thần lập tức nói, lão đại, ngươi liền trực tiếp nói sự tình a. Tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Benny Tệ lại là một trận xấu hổ, hắn hỏi một chút trầm ngâm, sau đó nói, ta biểu hiện được thật sự có rõ ràng như vậy sao? Giang Thần không nói gì, chỉ là ha ha một tiếng. Benny Tệ lúng túng bôi một chút cái chán, sau đó nói, tốt à, ta hôm nay tìm ngươi chính là có việc. Chương 1752, Benny Tệ kế hoạch lớn 4. Chương 1752, Benny Tệ kế hoạch lớn 4. Giang Thần một bộ quả là thế biểu lộ, nói, ta liền biết. Nói đi, lão đại đại nhân, đến tột cùng có chuyện gì? Vừa chuẩn bị nói chính sự, Benny Tệ lập tức nghiêm túc, không có trước đó nói đùa thời điểm tâm tình. Benny Tệ nói, ngươi biết chúng ta đội bóng hậu vệ vấn đề, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một chút có quan hệ với Đặng Hán Văn tin tức, ngươi cảm thấy hắn là một cái dạng gì cầu thủ? Nghe xong lời này, Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Benny Tệ vậy mà coi trọng Đặng Hán Văn, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đương nhiên hắn cũng vì Đặng Hán Văn cảm thấy cao hứng. Suy tư Benny Tệ hỏi đến vấn đề, Giang Thần một hồi lâu mới lên tiếng, hắn là một tên thực lực không tầm thường cầu thủ, là một vị có rộng lớn theo đuổi cầu thủ, càng là một cái đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc cầu thủ. Hắn không nghĩ cái khác cầu thủ như thế thường xuyên xuất nhập quán ăn đêm, không có như vậy ngập trong vàng son sinh hoạt. Cuộc sống riêng tư của hắn rất có quy luật, phần lớn thời gian đều dùng cho huấn luyện cùng đề cao mình ở trong. Hắn là một tên khắc khổ cầu thủ. Nghe tới Giang Thần như thế đánh giá Đặng Hán Văn, Benny Tệ đối với Đặng Hán Văn lại xem trọng một chút ở thời điểm này, Benny Tệ là càng thêm hy vọng có thể dẫn tiến vào Đặng Hán Văn. Benny Tệ nói, ngươi cảm thấy chúng ta lúc này dẫn tiến vào Đặng Hán Văn xác suất thành công có bao nhiêu? Giang Thần không chút suy nghĩ liền nói, cơ hội là không có khả năng. Hắn hiện tại phi thường thụ đội bóng coi trọng, hắn cũng vừa ngồi vững vàng Napoli chủ lực vị trí, ở thời điểm này, ta nghĩ hắn là không quá sẽ rời đi Napoli. Benny Tệ cũng là lo lắng cái này, hắn biết nếu như Đặng Hán Văn hơi lý trí một chút lời nói, liền sẽ không rời đi Arsenal đội. Bất quá, Benny Tệ là thật xem trọng Đặng Hán Văn, hắn lập tức dò hỏi, ngươi biết cá nhân hắn ý nghĩ, nếu không ngươi đi trước tìm hiểu một chút tình huống, xem hắn nói như thế nào. Giang Thần nghe ra Benny Tệ thành ý, hắn nói, vậy ta muốn biết Đặng Hán Văn tại trong lòng ngươi định vị là dạng gì. Benny Tệ mỉm cười, là hắn biết Giang Thần sẽ như vậy hỏi thăm. Benny Tệ không có giấu giếm, hắn nói, chúng ta đội bóng tình huống ngươi biết, bên phải hậu vệ vị trí bên trên Ramos khẳng định là tuyệt đối chủ lực, đương nhiên ngươi cũng rõ ràng, chúng ta câu lạc bộ là thiếu khuyết một cái hậu vệ phải dự bị, nếu như Đặng Hán Văn tới, hắn không phải chủ lực, nhưng là tuyệt đối là không thiếu tranh tài cơ hội. Còn có, nếu như tại trung vệ bên trên xuất hiện thiếu thốn lời nói, Ramos rất có thể đội lên trung vệ vị trí bên trên, như vậy Đặng Hán Văn cơ hội cũng liền đến, không phải sao? Tình huống này Giang Thần rất rõ ràng, hắn có đoán trước. Bất quá, hắn còn muốn hiểu kỹ lưỡng hơn. Giang Thần lập tức dò hỏi, đây là ngắn hạn kế hoạch, ta biết. Ta muốn biết một chút lâu dài kế hoạch. Benny Tệ không do dự nói thẳng, nói thật, ta rất xem trọng Đặng Hán Văn. Ta cho là hắn còn có rất lớn không gian có thể đảo, ta cho là hắn hẳn là Ramos rất tốt một cái tiếp nhận người, tương lai hắn sẽ tiếp nhận Ramos, trở thành Real Madrid chủ lực hậu vệ phải. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tại hắn có thể thích ứng giải Tây Ban Nha mùa giải, đồng thời thực lực có tăng lên tình huống dưới. Benny Tệ sau khi nói xong, còn nói một câu, đây là ý tưởng chân thật của ta. Đương nhiên, ta không thể cam đoan cái gì, bởi vì tương lai ai cũng nói không rõ ràng. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, tốt ta. Những này ta sẽ như thực địa nói cho Đặng Hán Văn. Bất quá, hắn có thể đáp ứng hay không, ta cũng không biết. Benny Tệ lập tức gật đầu nói, được rồi, hy vọng ngươi mau chóng, bởi vì chúng ta thời gian không nhiều. Giang Thần biết điểm này, hắn lập tức nói, được rồi, kia trước cứ như vậy đi, chờ một chút ta cho ngươi trả lời điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Giang Thần trực tiếp bấm Đặng Hán Văn điện thoại. Đặng Hán Văn lúc này đi về nhà cùng hắn phụ mẫu cùng thê tử đi, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Trung Quốc, bay hướng nước Mỹ đi cùng Napoli tụ hợp. Điện thoại không có vang vài tiếng, Đặng Hán Văn liền nhận nghe điện thoại. Uy, thần ca ngươi tốt. Chuyện gì a? Điện thoại bên trong truyền đến Đặng Hán Văn thanh âm. Giang Thần nói, thế nào, chơi đến còn tốt đó chứ? Lúc nào lên đường rời đi a? Đặng Hán Văn nói, vẫn tốt chứ, ở nhà bên trong bồi người nhà. Lúc đầu dự định theo nàng ra ngoài du lịch một vòng, đáng tiếc thời gian không kịp, há cũng chỉ có ở nhà bồi bồi bọn hắn. Giang Thần nói, ừm, có thời gian liền nhiều bồi bồi người nhà, chúng ta đều lâu dài ở nước ngoài. Đặng Hán Văn là lòng có đồng cảm, nói, đúng vậy a, được nhiều bồi bồi người nhà a. Đúng, thần ca, bá mẫu thân thể thế nào a? Vẫn tốt chứ? Giang Thần nói, ừm, rất tốt. Ngươi chừng nào thì xuất phát đâu? Đặng Hán Văn biết Giang Thần hỏi chính là cái gì, hắn nói, ngày mai đi, ngày mai liền đi cùng đội bóng tụ hợp. Ngươi biết, Serie A mùa giải bắt đầu phải tương đối chế, đội bóng đều đang làm huấn luyện dã ngoại. Giang Thần đương nhiên biết, chính hắn đã từng ngay tại ngoại hạng Anh đá bóng qua. Đặng Hán Văn đột nhiên nhớ tới, nói, thần ca, ngươi đây là có chuyện gì à? Giang Thần lập tức cười ha ha nói, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể đủ điện thoại cho ngươi, quan tâm ngươi sao? Đặng Hán Văn lập tức nói, ải nha, muốn hay không buồn nôn như vậy a? Ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a. Nói đi, đến tột cùng có chuyện gì a? Giang Thần cười khổ một tiếng, lúc này, hắn là cảm nhận được vừa rồi Benny tệ tâm tình. Giang Thần nói, "Tốt ta, ta còn thực sự có việc." Đặng Hán Văn lập tức nói, "Chuyện gì a?" "Thần ca ngươi nói, làm huynh đệ tuyệt không mập mờ. Ủng hộ ngươi." Giang Thần lập tức cười mắng, "Xéo đi. Ngươi nha đều nghĩ đến đi đâu rồi? Có phải là gần nhất phim truyền hình nhìn nhiều lắm, đem đầu đều nhìn rút rồi?" Đặng Hán Văn cười hắc hắc nói, "Chỉ đùa một chút." Giang Thần tức giận nói, "Tốt, đừng nói nhảm, nói chính sự." Đặng Hán Văn lập tức thu hồi đùa giỡn tâm tư, hắn lập tức nói, "Nói đi, Thần ca, đến tột cùng chuyện gì?" Giang Thần nói, "Hôm nay có người tìm tới ta, hắn hy vọng để ta liên lạc một chút ngươi." Đặng Hán Văn khẽ nhíu mày, nói, "Ai vậy? Ai bảo ngươi liên hệ ta a, Thần ca?" Giang Thần nói, "Đừng nóng đội, đây là chuyện tốt. Là chúng ta câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Bện Ni Tệ." Nghe nói như thế, Đặng Hán Văn hơi sững sờ, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, nhưng là hắn không dám xác định đây là sự thực, hắn cũng hoài nghi chính hắn sẽ không là đang nằm mơ chứ. Đặng Hán Văn hít thở sâu một hơi, nói, "Hắn tìm ta, chuyện gì a?" Giang Thần cười ha ha nói, "Đương nhiên là chuyện tốt. Hắn để ta hảo hảo địa hỏi thăm một chút ngươi, có hay không tới Real Madrid đá bóng ý nghĩ." Nghe xong cái này, Đặng Hán Văn cũng không có kích động, ngược lại là vô cùng tỉnh táo, hắn lặng lặng địa suy tư. Chương 1753, Bện Ỷ Tệ kế hoạch lớn năm. Chương 1753, Bện Ỷ Tệ kế hoạch lớn năm. Một hồi lâu Đặng Hán Văn mới lên tiếng, "Thần ca, ngươi không có cùng ta nói đùa sao?" Giang Thần ha ha nói, "Ta nhưng không có thời gian nói đùa với ngươi, là thật, hắn vừa mới cho ta điện thoại tới." "Tốt, đừng nói cái khác, ngươi nghĩ như thế nào?" Đặng Hán Văn có chút trầm ngâm sau đó nói, "Ta hiện tại không nghĩ rời đi Napoli, ta cảm thấy ta tại Napoli rất tốt." Giang Thần là phi thường tán thưởng Đặng Hán Văn, nếu như hắn lúc này ở Đặng Hán Văn trước mặt, hắn nhất định sẽ nghĩ Đặng Hán Văn giơ ngón tay cái lên. Giang Thần nói, "Vì cái gì? Ngươi không muốn biết một chút Benny tệ đối ngươi định vị là cái gì sao?" Đặng Hán Văn là tinh thần tỉnh táo, hắn lập tức dò hỏi, "Đó là cái gì a?" "Thần ca, ngươi nói cho ta thôi." Giang Thần cười ha ha, sau đó liền đem vừa mới Benny tệ đối với hắn bộ kia lý do thoái thác nói cho Đặng Hán Văn, hắn muốn nhìn một chút Đặng Hán Văn đến tột cùng sẽ động lòng hay không. Nghe tới Giang Thần lời nói về sau, Đặng Hán Văn là rơi vào trầm tư, hắn cũng có chút động tâm. Real Madrid, đây chính là Real Madrid à, hơn nữa còn là đi đón ra mức ban, đây là cỡ nào dụ hoặc người tin tức cá. Đặng Hán Văn thật là động tâm, nhưng là lý trí của hắn hay là chiến thắng xúc động. Đặng Hán Văn hít thở sâu một hơi, nói, "Đây quả thật là vô cùng hấp dẫn người, có khoảnh khắc như thế, ta thật động tâm. Nhưng là, ta muốn nói là, ta sẽ không đi Real Madrid, ta sẽ tiếp tục lưu lại Arsenal." Giang Thần nhẹ gật đầu, đây là hiện tại đối với Đặng Hán Văn đến nói lựa chọn chính xác nhất. Đặng Hán Văn tiếp tục nói, "Ta hiện tại cần chính là tranh tài, chỉ có ở trong trận đấu ta mới có thể có càng nhiều tăng lên, mặc dù ta cũng rất muốn gia nhập liên minh Real Madrid, nhưng là ta biết tuyệt đối không phải hiện tại." Giang Thần không tự chủ được đập lên ba bàn tay, hắn tán thán nói, "Tốt, nên dạng này, ta cho rằng đây là ngươi trước mắt lựa chọn chính xác nhất." Giang Thần tiếp tục nói, "Napoli thực lực rất mạnh, danh tiếng của bọn hắn mặc dù so ra kém Real Madrid, nhưng là danh tiếng của bọn hắn cũng không nhỏ, bọn hắn cũng là siêu cấp hào môn. Chính yếu nhất chính là ngươi tại cái này bên trong đánh lên chủ lực, đây mới là trọng yếu nhất." Nghe tới Giang Thần lời nói, Đặng Hán Văn hơi sững sờ, sau đó nói, "Thần ca, ngươi không phải hẳn là tới khuyên nói ta sao? Tại sao sẽ như vậy chứ?" Giang Thần ha ha cười nói, "Tiểu tử ngươi, xem thường ngươi ca đi. Ca là loại kia bán huynh đệ người sao? Tiểu tử ngươi đổi đánh a." Đặng Hán Văn cười hắc hắc, lại không tiếp lời. Giang Thần tức giận cười một tiếng, sau đó nói, "Tiểu tử ngươi thật nghĩ được chưa? Ta thật là cứ như vậy đáp lời rồi." Đặng Hán Văn phi thường kiên định nói, "Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ, Thần ca, ngươi cứ như vậy nói cho Benny tệ tiên sinh đi, ta hiện tại sẽ không rời đi Napoli." Giang Thần bấm Benny tệ điện thoại. Benny tệ một mực tại gian phòng của mình bên trong chờ đợi Giang Thần tin tức, vừa nghe đến tiếng điện thoại âm, hắn lập tức liền kết nối. Benny tệ dò hỏi, "Tình huống thế nào? Có phải là mang đến cho ta tin tức tốt?" Giang Thần ha ha cười nói, "Đúng là có tin tức tốt. Đó chính là ngươi có thể một lần nữa tìm kiếm bên phải hậu vệ." Benny tệ đầu tiên là vui mừng, sau đó hơi sững sờ, cuối cùng chau mày nói, "Hắn không đồng ý." Giang Thần lập tức nói, "Phải. Hắn hiện tại còn không nghĩ rời đi Napoli, dù sao tại Napoli hắn là tuyệt đối chủ lực." Benny tệ nghe xong cái này, nháy mắt minh bạch. Bất quá, hắn lại tức giận nói, "Vậy đây là tin tức tốt gì?" Giang Thần lạnh nhạt nói, "Chỉ ít ngươi khỏi phải lại vì EU danh ngạch vấn đề phiền lòng a." Benny tệ im lặng thở dài, xác thực, đây cũng là phiền phức sự tình. "Tốt, lần này ngươi xác thực vì giải quyết một cái phiền toái vấn đề." Giang Thần nói, "Vậy cái này không phải tin tức tốt sao?" Benny tệ khẽ cười khổ, nói, "Đúng là tin tức tốt." Giang Thần nghe tới về sau, nói, "Ngươi có vẻ giống như không vui a." Benny tệ tức giận nói, "Ta nói ngươi tiểu tử không về không đúng không? Thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng, ta cái này đều hỏa thiêu lông mày kinh." Giang Thần cười ha ha nói, "Có cái gì a, lúc này mới bao lớn một ít chuyện a. Từ từ sẽ đến thôi." Benny tệ nói, "Tiểu tử ngươi chính là như thế không tim không phổi." "Tốt, nói chính sự, tiểu tử ngươi có cái gì tốt để cử a?" Giang Thần cẩn thận suy nghĩ một chút nói, "Hiện tại giới bóng đá tốt tả hữu hậu vệ không nhiều a, đương nhiên cũng không phải không có, chỉ sợ người ta cũng không nguyện ý đến a." Benny tệ một trận thở dài nhóm, nói, "Đúng vậy a. Hiện tại tốt tả hữu hậu vệ đều là người ta hảo môn câu lạc bộ chủ lực, rất khó đào a." Giang Thần nói, "Kỳ thật có chút cầu thủ cũng không tệ a, tỉ như nói Otto hai cái yêu nhân hậu vệ biên, còn có Thụy Sĩ Mbappé." Benny tệ trong lòng kinh ngạc nói, "Thụy Sĩ Mbappé? Ngươi nói là Kevin Mbappé?" Giang Thần nói, "Không phải, hắn còn có ai đâu?" Benny tệ nói, "Tiểu tử ngươi chính là như thế ra, vậy mà cho người ta lấy ra cái ngoại hiệu này." Benny tệ lập tức liền bị nghẹn lại, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ đến một câu như vậy. Bẽn Nhỉ Tệ cười ha ha nói, "Ừm, ngươi nói mấy người này đều rất không tệ, cũng tiến vào tầm mắt của ta, nhưng là Otto là nổi danh hát điếm, bọn hắn chào giá quá cao. Mà Thụy Sĩ Kevin bạ bù góc bất phương diện cũng sẽ không nguyện ý thả người a." Giang Thần nói, "Tốt, lão đại. Chúng ta là Real Madrid, ta nghĩ rất nhiều cầu thủ nguyện ý đến chúng ta Real Madrid." Bẽn Nhỉ Tệ nhẹ gật đầu, tán đồng Giang Thần lời nói, bất quá hắn lại nói, "Đúng vậy à, chúng ta là Real Madrid, thế nhưng là ngươi phải tiểu huynh đệ không phải cũng cự tuyệt chúng ta Real Madrid sao?" Giang Thần lập tức cười khổ nói, "Chán. Tốt ta sai còn không được sao? Ngươi lão không muốn một mực cắn chuyện này không cho đi sao?" Bẽn Nhỉ Tệ nói, "Tốt, không nói cái khác, lại cho đề cử tiền vệ nhân tuyển đi, ngươi biết, hiện tại chúng ta tiền vệ cũng là thiếu binh thiếu tướng." Giang Thần là biết đến, xác thực muốn dẫn tiến vào hai cái tiền vệ cầu thủ, nhất là phòng thủ hình tiền vệ vị trí bên trên. Giang Thần lập tức nói, "Kỳ thật tại phòng thủ hình tiền vệ vị trí bên trên ta còn thực sự có mấy người có thể tiến cử lên, tỉ như nói Đức Song Tử Tinh, nhất là nhét ngươi đạn. Tiểu tử này phòng thủ hung hãn, chạy diện tích rất lớn, chặn đường năng lực không tệ, mà lại chính yếu nhất chính là tiềm lực không sai, dẫn tiến đến đánh cái dự bị hẳn có thể được." Bẽn Nhỉ Tệ đối với Đức Song Tinh thanh danh cũng là hơi có nghe thấy, tại Đức hai người này thanh danh đều không tiểu. Bất quá hai người này đều quá mức trẻ tuổi, mà lại danh khí cùng thực lực vẫn có chút xứng đôi không lên Real Madrid. Bẽn Nhỉ Tệ có chút cân nhắc nói, "Nhét ngươi đạt phòng thủ sát thực có thể, nhưng là còn chưa thành thục." Chương 1754. Bẽn Nhỉ Tệ kế hoạch lớn 6. Chương 1754. Bẽn Nhỉ Tệ kế hoạch lớn 6. Giang Thần tiếp tục nói, "Kỳ thật cũng còn có những nhân tuyển khác, tỉ như nói Everton IOB, Satadonet Mạt Đờ ở Martin. Kỳ thật, ta là tương đối xem trọng Mạt Đờ ở Martin." Mạt Đờ ở Martin. Bẽn Nhỉ Tệ cẩn thận suy tư một trận, sau đó nhớ tới như thế cái cầu thủ, quả cầu này viên năng lực là không sai. Gia hỏa này tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong cũng là có không sai biểu hiện, chính mình lúc trước còn chú ý qua gia hỏa này đâu. Bất quá nghe nói hiện tại có rất nhiều đội bóng đều đang chăm chú vị này cầu thủ, nhất là Manchester City vị này thổ hảo. Bẽn Nhỉ Tệ nói, "Mạt Đờ ở Martin ta biết, đúng là không tệ. Bất quá, hắn gần nhất giống như cùng Manchester City khá là thân thiết, ta mà Iobi ta cũng có hiểu biết, bất quá ta không cho rằng Iobi thực lực mạnh bao nhiêu, hắn tại Everton mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là ta không cho rằng hắn có thực lực đến Real Madrid. Mà lại, lúc này Iobi hẳn là sẽ đi Manchester United." Giang Thần lập tức nói, "Đúng vậy, Iobi năng lực đúng là có chút xứng đôi không lên Real Madrid, bất quá hắn là cái đa tài, thậm chí tại tiền đạo vị trí bên trên cũng có thể đá. Bất quá, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ càng muốn đi Manchester United." Bẽn Nhỉ Tệ cũng là như thế nói, "Đúng vậy, ta cũng là cho rằng như vậy." Đột nhiên, Giang Thần não hải bên trong nhớ tới một người, con hàng này cũng rất tốt, tại trong hiện thực hắn xác thực rất bị nóng nâng, mà lại trong trò chơi cũng là được người xưng là đường kim thế giới bóng đá thứ nhất tiền vệ trụ. Không sai, người này chính là Rafa Silva. Rafa Silva người này trước đó là Chelsea cầu thủ, nhưng là Chelsea vì dẫn tiến vào Benfica trung vệ gì ác, mà đem Rafa Silva làm thêm đầu, đưa cho Benfica. Giang Thần lập tức nói, "Kỳ thật, ta cái này bên trong còn có một cái nhân tuyển tốt hơn. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết bắt lấy hắn, mà lại đây cũng là chúng ta bắt lấy hắn cơ hội tốt nhất." Nghe tới Giang Thần coi trọng như vậy cái này một vị, Bẽn Nhỉ Tệ cũng là hứng thú, hắn lập tức dò hỏi, "Là ai à? Ai sẽ đem ác ma thần như thế tôn sùng đâu?" Giang Thần không có dễ ngoặc tử, hắn lập tức nói, "Người Bồ Đào Nha Rafa Silva." Bẽn Nhỉ Tệ hơi sững sờ, trong đầu của hắn bên trong trống rỗng, tựa hồ không có người này ấn tượng à, hắn lập tức nói, "Rafa Silva, đây là ai a? Hắn bây giờ tại nhà nào câu lạc bộ?" Giang Thần nói, "Đúng vậy, Rafa Silva. Hắn bây giờ tại Benfica, thực lực không tầm thường, tiềm lực càng là to lớn." Bẽn Nhỉ Tệ thực tình không có cái gì khái niệm, có lẽ trí nhớ của hắn kho bên trong là có Rafa Silva cái này một người, nhưng là ở thời điểm này, hắn lại là phản ứng không ra. Bẽn Nhỉ Tệ lập tức nói, "Hắn thật xuất sắc như thế, ta tại sao không có nghe nói qua?" Giang Thần lập tức nói, "Ta có thể cam đoan ngươi nghe qua nói, bởi vì hắn đã từng là Chelsea cầu thủ, năm ngoái năm thời điểm, Chelsea tốn hao giá tiền rất lớn dẫn tiến vào gì ạt thời điểm, Rafa Silva chính là thêm đầu, giá trị 8 triệu bảng Anh." Nghe xong cái này, Bẽn Nhỉ Tệ đột nhiên nhớ tới đến, hắn nói, "A, nguyên lai là hắn." Đối với Rafa Silva, Bẽn Nhỉ Tệ đúng là có chút ấn tượng, gia hỏa này năm đó mặc dù thực lực còn được, nhưng là vẫn có rõ ràng khuyết điểm, bất quá hắn cũng biết gia hỏa này tiềm lực không sai, chẳng lẽ hiện tại đã trưởng thành rồi. Bẽn Nhỉ Tệ lập tức ghi tạc tâm lý, hắn chuẩn bị để cho mình cầu tìm kiếm quan sát một chút Rafa Silva, tìm kiếm một chút Rafa Silva gần nhất cái này một cái trận đấu mùa giải tranh tài thu hình lại. Giang Thần thì là nói, "Nghe ta đi, nhất định phải bắt lấy hắn, nếu không chúng ta sẽ hối hận, đây là một cái không sai tiểu hòa tử." Bẽn Nhỉ Tệ nhẹ gật đầu, đốt lửa nói, "Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo quan sát dưới tên tiểu tử này, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ta là sẽ không hạ thủ lưu tình." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói thẳng, "À đúng, ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại Chelsea phương diện cũng có về mua Rafa Silva ý tứ, nghe nói Lampard đối Rafa Silva vô cùng coi trọng, Rafa Silva sẽ tại Lampard trong trận đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật." Nghe xong cái này, Bẽn Nhỉ Tệ hai mắt sáng lên, lập tức đối với Rafa Silva có càng sâu hiếu kỳ, hắn thật muốn biết, Rafa Silva gia hỏa này đến tột cùng có đồ vật gì để Giang Thần cùng Lampard hai người đều như thế tôn sùng đâu. Ở thời điểm này, Bẽn Nhỉ Tệ thật nghĩ lập tức biết Rafa Silva tình huống hiện tại, hắn là thật đã chờ không nổi. Hiện tại Real Madrid xác thực cần cầu thủ đến bổ sung đội hình, hiện tại Real Madrid đội hình thế nhưng là nhân tuyển vô cùng ít ỏi, a Bẽn Nhỉ Tệ ghi lại Rafa Silva danh tự về sau, hắn lại dò hỏi, "Kia tại bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên ngươi có cái gì cầu thủ có thể để cử sao?" Giang Thần không chút suy nghĩ liền nói, "Đương nhiên là gì ớt, cái này còn có cái gì dễ nói đâu. Kỳ thật trước trận đấu mùa giải thời điểm, Giang Thần liền hướng Bẹn Nhỉ Tệ đề cử qua Diớt, mà lại Real Madrid cũng một mực đối Diớt có hứng thú, cũng nhiều lần nếm thử dẫn tiến vào Diớt, nhưng là một mực không thành công. Diớt không muốn tới Real Madrid đánh dự bị, hiện tại Real Madrid có phá bị nhổ cùng Salah, hắn đồng dạng không có cái gì cơ hội, đây cũng là Diớt mùa giải trước cự tuyệt Real Madrid nguyên nhân, hắn hy vọng có thể đá lên chủ lực vị trí. Cái này trận đấu mùa giải, Bẹn Nhỉ Tệ lại dò hỏi, Giang Thần vẫn như cũ đề cử Diớt, hắn cho rằng Diớt đáng giá nhất đề cử. Nghe tới cái này đề cử, Bẹn Nhỉ Tệ một trận khu vực suy nghĩ, Diớt cũng là hắn muốn cầm xuống cầu thủ. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ rất rõ ràng, Real Madrid muốn cầm xuống Diớt là phi thường khó khăn, nhưng là cái này trận đấu mùa giải hắn nhất định phải đi thử một chút. Bẹn Nhỉ Tệ kế tiếp theo hỏi thăm đến, vậy ngươi bây giờ còn có cái gì muốn đề cử sao? Giang Thần lắc đầu nói, không có. Kỳ thật ta cũng không có cái gì muốn đề cử, chỉ hy vọng mới tới đồng đội thực lực có thể mạnh một điểm, chúng ta cái này trận đấu mùa giải nhận trận đánh sẽ vô cùng to lớn. Bẹn Nhỉ Tệ là một trận thở dài, nói, tốt ta biết. Giang Thần không tiếp tục cùng Bẹn Nhỉ Tệ nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết Bẹn Nhỉ Tệ thời gian rất quý giá, hiện tại hắn nhất định phải mau chóng đi tay trái dẫn ghi bàn viên sự tình. Ở thời điểm này, chuyển nhượng trên thị trường lại chuyển tới tin tức, Bayern Munich lấy 87 triệu euro giá cả từ Dortmund dẫn tiến vào GTZE, cái này chuyển nhượng thế nhưng là chấn kinh Đức, Dortmund lại bị Bayern Munich đào góc, cái này khiến Dortmund fans hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Mà lại, ở thời điểm này, lại có tin tức chuyển tới, Real Madrid coi trọng Dortmund tuổi trẻ tiền vệ trụ Sancho. Cái này liền để Dortmund fan bóng đá càng thêm sinh khí, nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay câu lạc bộ. Ở thời điểm này, Dortmund câu lạc bộ cao tầng đứng ra bác bỏ tin đồn, Sancho cái kia bên trong cũng sẽ không đi, hắn sẽ chỉ lưu tại Dortmund. Chương 1755, Bẹn Nhỉ Tệ kế hoạch lớn 7. Chương 1755, Bẹn Nhỉ Tệ kế hoạch lớn 7. Mà lại lúc này chính Sancho cũng là đứng ra vỡ nát lời đồn đại, hắn nói, ta mới trận đấu mùa giải sẽ tiếp tục lưu lại Dortmund, ta cái kia bên trong cũng sẽ không đi. Dortmund fans hâm mộ bóng đá lúc này mới yên tâm lại, đồng thời bọn hắn cũng hy vọng đội bóng có thể có cầu thủ dẫn tiến vào, như vậy đội bóng mới trận đấu mùa giải mới có thực lực đi cùng Bayern Munich chống lại. Dortmund câu lạc bộ cũng bắt đầu tại chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm cầu thủ đường đi, nghe nói bọn hắn coi trọng Manchester United, Phật nghe nói tại Manchester United trải qua cũng không tốt, sổ sơ phi thường không coi trọng Phật, Dortmund muốn đem Phật cho mua lại. Mà liền tại lúc này, Real Madrid phương diện rốt cục truyền đến tin tức, Real Madrid lấy 5.5 triệu euro giá cả từ Leverkusen dẫn tiến vào tiểu tướng hẹn nạp thẳng, vị này trẻ tuổi bên phải hậu vệ sẽ trở thành Real Madrid tại trên vị trí này một người dự khuyết cầu thủ, mà lại nghe nói Bẹn Nhỉ Tệ xem trọng hẹn nạp thẳng tiềm lực. Còn có, Real Madrid từ bờ ra dù sao tạo lộ câu lạc bộ lấy 6 triệu euro giá cả, dẫn tiến vào tiền vệ cầu thủ Elizunio là một vị tiền vệ trụ, năm nay mới 21 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, rất hiển nhiên Real Madrid đây là đang vì tương lai dự trữ cầu thủ. Hiện tại Real Madrid tiền vệ phi thường cần một vị đang tuổi phơi phới tiền vệ trụ, mà lại tốt nhất là phòng thủ hình tiền vệ trụ. Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ thì là đang nghiên cứu Giang Thần để cử ra Pha Silva. Vừa nhìn thấy ngựa ra Pha Silva tranh tài thu hình lại về sau, Bẹn Nhỉ Tệ thì là có chút động tâm, mặc dù ra Pha Silva trên thân còn có chút vấn đề, nhưng là Giang Thần nói không sai, gia hỏa này thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có tiềm lực, tương lai bất khả hạn lượng. Bẹn Nhỉ Tệ khi biết Chelsea cũng tại chuẩn bị một lần nữa về mua ra Pha Silva về sau, hắn liền bước nhanh hơn, hy vọng có thể đoạt tại Chelsea trước đó, đem ra Pha Silva cho đưa đến Real Madrid tới. Real Madrid lập tức cùng Benfica triển khai đàm phán, hy vọng có thể dẫn tiến vào ra Pha Silva. Chính ra Pha Silva tại biết Real Madrid coi trọng hắn về sau, hắn cũng là vô cùng hưng phấn, đây chính là Real Madrid, 14 lần đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân siêu cấp hào môn A. Là một cầu thủ, ai không nguyện ý vì Real Madrid hiệu lực đâu. Ra Pha Silva là phi thường nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid. Mà lúc này đây, Benfica câu lạc bộ cũng biết bọn hắn là rất khó có thể ngăn cản được Real Madrid thế công. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng địa đưa tiễn ra Pha Silva, Real Madrid nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Kết quả là, hiện tại Real Madrid liền cùng Benfica triển khai đàm phán, hiện tại song phương đều tại có kẻ mặc cả. Ngay từ đầu, Benfica là thật đem Real Madrid xem như hoan đại đầu, bọn hắn trực tiếp báo giá 90 triệu euro. Real Madrid mặc dù nhiều tiền, nhưng là bọn hắn không phải người ngu, 2 năm trước ra Pha Silva giá người bất quá mới 8 triệu euro, lúc này mới bao lâu à? Ra Pha Silva liền đáng giá 90 triệu. Real Madrid cho Benfica về giá là 25 triệu euro, cái này cũng rất tốt, Benfica vẹn vẹn dùng thời gian 2 năm liền lật 3 lần. Thế nhưng là Benfica người sẽ không hài lòng, bọn hắn bắt đầu cùng Real Madrid người cãi cọ, tìm kiếm lợi ích lớn nhất. Song phương cuối cùng trải qua có kẻ mặc cả. Real Madrid lấy 30 triệu euro giá cả dẫn tiến vào ra Pha Silva. Ra Pha Silva lập tức bay tới Madrid kiểm tra sức khỏe, xế chiều hôm đó, Real Madrid trang web bên trên liền công bố tin tức, Real Madrid thành công dẫn tiến vào Benfica thiên tài tiền vệ ra Pha Silva. Chiếm được tin tức này thời điểm, Real Madrid fan bóng đá cũng không có cái gì quá mức kích động biểu hiện, ra Pha Silva là ai? Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cũng không biết, bọn hắn đều chưa nghe nói qua, theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là Real Madrid dẫn vào một người dự khuyết mà thôi. Nhưng là, có người khi biết tin tức này thời điểm vô cùng tức giận phải đều vô bản. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lampard. Đúng vậy, Lampard vô cùng tức giận, Ra Pha Silva là hắn phi thường xem trọng cầu thủ, lúc trước Lampard mới đến liền nghĩ bắt đầu dùng Ra Pha Silva, thế nhưng là về sau không có thành hàng, về sau Benfica xuất thủ, đem vị này cầu thủ cho dẫn tiến vào. Trước trận đấu mùa giải, Lampard liền cố ý đem Ra Pha Silva bồi thường mua, thế nhưng là lúc ấy đội bóng tiền vệ trụ vị trí bên trên không thiếu người, mà lại Ra Pha Silva cũng còn trẻ, Lampard hy vọng Ra Pha Silva có thể nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, sau đó lại trở lại Chelsea. Lampard là chuẩn bị tại cái trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hoặc là tiếp xuống cái này trận đấu mùa giải đông nghị kỳ thời điểm, đem ra Fasiva bồi thường mua. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn đạt được tin tức, nói ra Fasiva gia nhập liên minh Real Madrid, lúc ấy Lampard liền nổi giận, một quyền trực tiếp đập vào xử lý công trên bàn, xử lý công đồ trên bàn rơi là tả trên đất, vô cùng lộn xộn. Lampard chợt quát một tiếng, đáng chết bẽn nhị tệ, đáng chết Real Madrid. Lampard ngay lúc đó ánh mắt nhưng là muốn giết người, Chelsea nhân viên công tác nhìn thấy đều sợ hãi. Mà ở xa Trung Quốc Giang Thần cũng không biết Lampard tình huống lúc đó, đương nhiên, bẽn nhị tệ cũng không biết, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ cao hứng kêu to lên. Giang Thần ở Trung Quốc biết được tin tức này thời điểm, hắn là phi thường hưng phấn, ra Fasiva vậy mà gia nhập liên minh Real Madrid, chuyện này nhưng có phải vui a, ra Fasiva đến về sau rất nhanh liền có thể thay thế Hách Đi Lạ vị trí. Mà lại hiện tại Hách Đi Lạ tại thụ thương bên trong, có lẽ tại mới trận đấu mùa giải bắt đầu ra Fasiva liền sẽ thu hoạch được cơ hội, thậm chí rất có thể trực tiếp liền đem Hách Đi Lạ cho đội lên ghế dự bị đi lên nữa nha. Giang Thần là thật phi thường xem trọng ra Fasiva, gia hỏa này thực lực không tầm thường, sẽ trở thành một tên ưu tú cầu thủ. Mà vừa lúc này, chuyển nhượng trên thị trường còn truyền đến tin tức, Real Madrid coi trọng Malaga tiền vệ Bạ Giờ, cùng Real Sociedad đắt tiền vệ Hữu Lạ Rẻ Mẹn Đi hai người. Tất cả mọi người đang nói đây là Real Madrid tại vì mổ gì tìm kiếm tiếp nhận người, bởi vì Real Madrid câu lạc bộ cao tầng đã quyết tâm đem mổ gì cho đưa tiễn. Bạ Giờ cùng Hữu Lạ Rẻ Mẹn Đi hai người ở trên trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhất là Bạ Giờ, gia hỏa này cuối cùng thế nhưng là cùng Giang Thần cùng Messi tranh đoạt trận đấu mùa giải tốt nhất cầu thủ, những này Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ tự nhiên là đạt được Real Madrid thân nhiệt. Bạ Giờ cùng Hữu Lạ Rẻ Mẹn Đi hai người đều là người Tây Ban Nha, đây cũng là Real Madrid coi trọng hai người này phi thường trọng yếu nguyên nhân, những này là bản thổ cầu thủ. Bất quá, ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá thì là không nguyện ý nhìn thấy mùa gì rời đi, tại ra Fasiva gia nhập liên minh nghi thức bên trên, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá liền chỉnh tề địa hô to mùa gì danh tự, để diễn tả lấy bọn hắn tâm nguyện. Chương 1756, Bẽn nhị tệ kế hoạch lớn 8. Chương 1756, Bẽn nhị tệ kế hoạch lớn 8. Lúc ấy, Real Madrid nhân viên cao tầng sắc mặt vô cùng khó coi, những này Real Madrid đám cầu thủ quả thực chính là tại bức thoái vị. Ở thời điểm này, Mộ Dĩ lần nữa đứng ra lên tiếng, hắn nói, ta là sẽ không rời đi Real Madrid, ta sẽ kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong, tạ ơn rộng rãi fans hâm mộ bóng đá hậu ái. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này mới yên tĩnh xuống. Bất quá, Giang Thần lại có dự cảm, Mộ Dĩ hẳn là thật tại Real Madrid đợi không giải, hắn muốn rời khỏi. Bởi vì Giang Thần đã từ Florentino cái kia bên trong đạt được tin tức, cái này trận đấu mùa giải Mộ Dĩ nhất định phải rời đi Real Madrid. Ở thời điểm này, Real Madrid tựa hồ đã vì Mộ Dĩ tìm xong nhà dưới, cái này nhà dưới Giang Thần còn vô cùng quen thuộc, đó chính là hắn nhất hướng tới Napoli. Napoli gần nhất động tác lại là rất lớn, bọn hắn trước trận đấu mùa giải dẫn tiến vào Benzema cùng cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải lại dẫn tiến vào Modi, rất rõ ràng, Napoli câu lạc bộ là muốn tại châu Âu quán quân mùa giải trên có sở tác vì, muốn cùng Real Madrid tranh một chuyến. Hiện tại Napoli đám cầu thủ thực lực là không tầm thường, nếu quả thật dẫn tiến vào Modi lời nói, Napoli thực lực khẳng định sẽ nâng cao một bước. Mà vừa lúc này, chuyển nhượng trên thị trường lại chuyển tới tin tức, Sata Donet mở ra dự tiền vệ trụ mặt Đờ Ơ Mạ Tỉn lấy 88 triệu euro giá cả chính thức chuyển nhượng ngoại hạng Anh Manchester City. Cái giá tiền này vô cùng cao. Cái này giá trị bản thân đều vượt qua Real Madrid ra Fasiva và Bẽn nhị tệ nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm là một trận lắc đầu. Lúc trước hắn cũng là muốn dẫn tiến vào mặt Đờ Ơ Mạ Tỉn, nhưng là Sata Donet chào giá quá không hợp thói thường, cuối cùng hắn từ bỏ mặt Đờ Ơ Mạ Tỉn mà lựa chọn dẫn tiến vào ra Fasiva. Cái này mùa hè, chuyển nhượng trên thị trường vẫn như cũ vô cùng nóng nảy, các lộ đại quân đều là nhao nhao xuất thủ. Chuyển nhượng thị trường là gió nổi mây phun, Aligre một tân quý Monaco đội là liên tiếp xuất thủ, tại dẫn tiến vào thẻ ngói hơi cùng đi ở ra bọn người về sau, bọn hắn lại lấy 45 triệu euro giá cả từ Bồ Đào Nha hắc điếm Otto dẫn tiến vào Colombia tuyển thủ quốc gia Fernandes 45 triệu. Cái giá tiền này thật là hù chết rất nhiều người, mọi người nhao nhao kinh hô tại Otto cái này đen thật sự là đen a. Nhưng là Giang Thần lại biết Monaco cũng không kém, bọn hắn khoản giao dịch này thế nhưng là vì bọn họ mang đến càng lớn ích lợi, sang năm cúp thế giới bên trên Fernandes đem chấn kinh toàn thế giới, đương nhiên bây giờ còn chưa có người biết đây hết thảy. Hiện tại rất nhiều người nhao nhao chế giễu Monaco, công bố Monaco quả thực chính là người ngốc nhiều tiền, vì một cái Colombia cầu thủ vậy mà tốn hao 45 triệu, đây quả thực là điên. Monaco đưa tới phong bạo còn không có kết thúc, ở thời điểm này Monaco câu lạc bộ kế tiếp theo tuyên bố bọn hắn lấy 27 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Otto Bồ Đào Nha quốc gia Moutinho. Lúc này càng nhiều người kinh hô Otto quả nhiên không lỗ thế giới thứ nhất hấp điểm, bọn hắn tại Monaco trên thân liền đã cầm tới hơn 70 triệu chuyển nhượng phí a. Đương nhiên càng nhiều người thì là đang cười nhạo Monaco là oan đại đầu, cái này bị người ta làm thịt giống đồ đần đồng dạng. Thế nhưng là Monaco gió lốc còn chưa kết thúc, ở thời điểm này Monaco trang web tiếp tục đăng chứng mới, bọn hắn lấy 20 triệu euro giá cả từ Sevilla câu lạc bộ dẫn tiến vào phòng thủ hình tiền vệ Hạn Đần. Bẽn nhị tệ một trận lắc đầu, Hạn Đần hắn là hiểu rõ, hắn không cho rằng gia hỏa này có thể đáng giá bên trên 20 triệu euro, Monaco thật sự là hoan đại đầu. Hiện tại, Monaco người ngốc nhiều tiền bộ dáng đã xâm nhập lòng người, hiện tại chỉ cần là một nhà câu lạc bộ liền muốn làm thịt một chút Monaco. Giống Monaco dạng này người ngốc nhiều tiền chủ cũng không phải mỗi năm đều có thể gặp phải a. Nghe nói, ở thời điểm này, Monaco là coi trọng Atletico Madrid đội tiền đạo Costa. Hiện tại coi trọng Costa câu lạc bộ thế nhưng là vô cùng nhiều, Chelsea chủ soái Lampard liền là phi thường thưởng thức Costa, hy vọng có thể dẫn tiến vào Costa. Bất quá, nghe nói Costa hiện tại ngay tại do dự, bởi vì Monaco bên kia cho hắn mở ra giá trên trời hợp đồng, nghe nói lương tuần liền có thể đạt tới 230.000 bảng Anh, cao đến dọa người. Costa hiện tại là phi thường động tâm, chính hắn là càng có khuynh hướng đi Monaco. Mà ở thời điểm này, Monaco huynh đệ Paris Saint-Germain cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn là lấy 35 triệu euro giá cả dẫn tiến vào hậu vệ biên Marquinhos. Cái giá tiền này cũng là vô cùng kinh người, đồng dạng để rất nhiều người kinh hô Paris Saint-Germain vì hoan đại đầu. Thế nhưng là Paris Saint-Germain chuyển nhượng còn chưa kết thúc, rất nhanh bọn hắn lưới ánh sáng liền tuyên bố tin tức, bọn hắn lấy 84 triệu euro giá cả từ Napoli dẫn tiến vào tiền đạo Bezzadi. Vô luận là ký giả truyền thông hay là fan bóng đá đều bị Ligue 1 đội bóng sức mua bị dọa cho phát sợ, đây quả thật là quá dọa người. Mà dọa người hơn chính là ở phía sau đâu, vừa mới Paris Saint-Germain bên này tuyên bố bể giặt đi gia nhập liên minh không lâu, một bên khác liền tuyên bố Costa giáng lâm, Monaco vì Costa trả giá 60 triệu euro chuyển nhượng phí. Các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá thật là chấn kinh, Monaco cùng Paris Saint-Germain đây là đang làm quân bị thi đấu à, thấy rất nhiều người là nghẹn họng nhìn chân chối. Càng làm cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật á, hiện tại Pháp đã lưu truyền tin tức như vậy, mùa giải quán quân cùng Á quân đã bị Paris Saint-Germain cùng Monaco dự định, cái khác đội bóng chỉ có đi tranh đoạt tên thứ 3. Xác thực, tại cái này mùa hè, Paris Saint-Germain cùng Monaco thật là quá điên cuồng, cái này hai đội căn bản cũng không có đem tiền xem như là tiền đến hoa. Mà bị mọi người chỗ mong đợi Manchester City tại cái này mùa hè mặc dù cũng có chút động tác, mà lại động tác còn tấp nập, nhưng là cũng là gắt gao bị cái này hai chi đội bóng đè. Manchester City nay hạ lớn nhất dẫn viện binh, kỳ thật chính là tốn hao tại mặt đờ ở Martin trên thân. Về sau Manchester City tốn hao 54 triệu euro từ Italia Fiorentina dẫn tiến vào Bellotti. Sau đó lại lấy 52 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Tây Ban Nha tiền đạo bên trong cách lôi nhiều, lại có chính là lấy 17.6 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Tây Ban Nha tiền vệ Nacho. Manchester City dẫn viện binh không ít, nhưng là đơn bút tiền điện thoại cũng không phải là đặc biệt lớn. Manchester United phương diện này hạ mặc dù là muốn dẫn viện binh, nhưng là cho đến bây giờ bọn hắn còn không có dẫn tiến vào bất luận cái gì một cầu thủ, nhìn ra được sổ sơ bây giờ còn tại xử lý tiếp nhận Manchester United sự tình, còn không có làm tới chuyển nhượng cái này một khối đến đâu. Nhìn xem những này chuyển nhượng, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nghỉ Tệ là phi thường sốt ruột à, cái này thị trường đều bị Monaco cùng Paris Saint-Germain cái này hai chi đội bóng làm cho loạn, hiện tại cái khác đội bóng chào giá đều vô cùng không hợp thói thường, đều coi là người người đều là Monaco đâu. Ở thời điểm này, Bèn Nghỉ Tệ là coi trọng góc bất thụy sĩ hậu vệ biên Kevin Babu, Bèn Nghỉ Tệ lần thứ nhất cho Leverkusen báo giá 10 triệu euro. Chương 1757, trong nhà đón khách. Chương 1757, trong nhà đón khách. Cái giá tiền này đối với một cái đến từ Thụy Sĩ cầu thủ đến nói giá trị bản thân đã là rất cao. Cái này 10 triệu euro đối với Kevin Babu đến nói là tương đối cao. Thế nhưng là Hotspur phương diện không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn công bố Kevin Babu không phải là đồ bán, bọn hắn sẽ không bán ra. Bèn Nghỉ Tệ lập tức phát ra lần thứ 2 báo giá, lần thứ 2 báo giá bối đặc mai sở cho là 22 triệu euro, Hotspur phương diện trực tiếp quyết tuyệt. Bèn Nghỉ Tệ không hề từ bỏ, hắn kế tiếp theo báo giá 33 triệu euro. Hotspur bên này là không có kiên nhẫn, trực tiếp ra giá 45 triệu euro, chỉ cần ngươi cho ra 45 triệu euro, Kevin Babu ngươi Real Madrid liền mang đi. Mặc dù Bèn Nghỉ Tệ phi thường xem trọng Kevin Babu, nhưng là hắn cũng không muốn làm đoàn đại đầu, 45 triệu cái giá tiền này đúng là quá cao. Bèn Nghỉ Tệ về giá là 35 triệu euro, lần này nâng giá là sách 2 triệu euro. Bất quá Hotspur phương diện vẫn như cũng là không thỏa mãn, bọn hắn cự tuyệt Bèn Nghỉ Tệ báo giá. Bèn Nghỉ Tệ lại bắt đầu cùng Hotspur phương diện có kẻ mặc cả, cuối cùng song phương là đặt thành hiệp nghị, tiềm lực cổ hiện trả ổ thêm 10 triệu euro trao đổi Kevin Babu. Cổ hiện trả ổ lúc trước gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm giá trị bản thân thế nhưng là cao lớn 30 triệu euro à. Bất quá bây giờ cổ hiện trả ổ tại Real Madrid biến thành đội dự bị cầu thủ, mà lại tổn thương bệnh tương đối nhiều, tại Bèn Nghỉ Tệ Real Madrid trong trận đã không có vị trí. Mà lại hiện tại cổ hiện trả ổ còn tại tổn thương tên bệnh đơn bên trong đâu, nghe nói còn muốn chừng 2 tháng mới có thể khôi phục. Lúc này, Pep bất coi trọng cổ hiện trả ổ, mặc dù muốn bước lên một tí hiểm nguy, nhưng là bọn hắn cảm thấy đáng giá, bọn hắn xem trọng cổ hiện trả ổ tương lai. Lúc đầu Bèn Nghỉ Tệ là muốn để Pep tăng thêm một chút tiền, dùng Kevin bạ bổ trao đổi cổ hiện trả ổ. Nhưng là Pep bất quả quyết tự tuyệt, bọn hắn còn công bố, muốn để Real Madrid tăng thêm một chút tiền đến trao đổi Kevin bạ bổ đâu. Chắc chắn cổ hiện trả ổ còn tại thụ thương. Cuối cùng, Real Madrid vẫn là dùng thụ thương cổ hiện trả ổ cộng thêm 10 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Kevin Babu. Lúc này, cổ hiện trả ổ giá trị bản thân rất hiển nhiên là không có trước đó gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm cao như vậy. Theo điều định giá, cổ hiện trả ổ hiện tại giá trị bản thân cũng liền tại 18 triệu euro đến 20 triệu euro ở giữa. Nhưng là có thể giải quyết hết hậu vệ bên trên vấn đề, Bèn Nghỉ Tệ vẫn cảm thấy đáng giá. Hiện tại Bèn Nghỉ Tệ chỉ còn lại hỏi một chút đề, đó chính là đi tiến công Dortmund, hy vọng có thể dẫn tiến vào lựa nhỏ tiến di ớt. Mà ở thời điểm này, ở xa Trung Quốc Giang Thần thì là nên đón một vị quen thuộc khách nhân. Lớn tiện sư Trịnh Đạt tìm được Giang Thần, bởi vì Giang Thần tham gia liên hiệp hội cúp nguyên nhân, cái này mùa hè Trịnh Đạt cũng không có quay chụp Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim, hắn chỉ là tại bay lên phương diện quay chụp Hoàng Giả Vinh Quang 5 bên trong đảm nhiệm một cái danh dự chủ hạch, mà cũng không đạo diễn. Trịnh Đạt hiện tại đã thoát ly Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt, bởi vì hắn biết Giang Thần là rất không có khả năng lại tiếp theo diễn Hoàng Giả Vinh Quang phim. Giang Thần cùng Hoàng Giả Vinh Quang cái series này duyên điểm đã hoàn tất. Tại Hoàng Giả Vinh Quang 5 bên trong, Giang Thần khách mời một chút, đây cũng là Giang Thần tại Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt trong phim ảnh sau cùng biểu diễn, bởi vì ngày mai có cúp thế giới nguyên nhân, Giang Thần rất hiển nhiên là sẽ không ở diễn dưới một bộ. Mà lại Trịnh Đạt cũng biết, không có Giang Thần Hoàng Giả Vinh Quang tại phòng bán vé bên trên chắc chắn sẽ không có cái gì lực hiệu triệu, Hoàng Giả Vinh Quang hệ loại phim đến lúc này kỳ thật đã muốn thọ hết chết già ở thời điểm này, Trịnh Đạt liền từ bộ này hí bên trong thoát thân mà ra, thoát ly bộ này hí, vẹn vẹn tại bộ này hí bên trên treo cái danh tự mà thôi. Hiện tại, Trịnh Đạt là tại chuẩn bị hắn mới hí, hắn biết Giang Thần không có quá nhiều thời gian, cho nên hắn không có mời Giang Thần làm chủ diễn, nhưng hắn vẫn là hy vọng Giang Thần có thể đi hắn mới hí khách vọt một chút, đây chính là hôm nay Trịnh Đạt đến mục đích. Nhìn thấy Giang Thần thời điểm, Trịnh Đạt cũng là trực tiếp nói, ngươi cũng biết, ta bây giờ tại chuẩn bị ta mới hí, ta nhìn ngươi còn có chút thời gian, ta nghĩ mời ngươi tại ta hí bên trong khách vọt một chút, ngươi thấy có được không? Giang Thần cười hì hì nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, không nói gì. Trịnh Đạt bị Giang Thần nhìn không được tự nhiên, hắn lập tức nói, "Ai, ngươi đừng chỉ nhìn xem a, ngươi nói chuyện a. Đến cùng được hay không, cho câu thông khoái lời nói." Giang Thần cười ha hả nói, "Cái này liền sinh khí a. Ngươi nhà làm sao như thế không có tự tin đâu? Ngươi nhà chính là ai vậy? Ngươi là lớn tiện sư Trịnh Đạt, ngươi thế nhưng là lớn đạo diễn, ngươi mời ta dám không đáp ứng sao?" Trịnh Đạt hai mắt sáng lên, không để ý đến Giang Thần trò đùa, hắn xoa tay nói, "Ngươi có chịu không a?" Ta nghe thấy, Giang Thần cười ha hả nói, "Đương nhiên. Bất quá ta phải cùng ngươi nói rõ, thời gian của ta không nhiều." Trịnh Đạt lập tức nói, "Yên tâm, ta biết, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Bất quá, ta ơn a, ca môn." Giang Thần nói thẳng, ít đến bộ này, muốn tạ lời nói, liền đến điểm thực tế đi. Trịnh Đạt thì là cười ha hả đứng dậy nói, "Ngươi còn kém điểm này sao? Ít đến, ngươi ở nhà chờ lấy a, chờ ta thông chi ngươi, lúc ấy ngươi thật là muốn tới a, đừng cho ta leo cây a." Nói xong, lớn tiện sư liền trực tiếp đi ra đại môn, rời đi Giang Thần nhà. Nhìn xem lớn tiện sư bóng lưng, Giang Thần cười ha ha nói, "Cái này đều người nào a?" Nói đến tiền liền trượt, keo kiệt. Giang Thần còn tại trong nước đợi, đội bóng phương diện đã bay hướng nước Anh. Bởi vì Real Madrid sẽ tại nước Anh hiện ra hạ hấn, ở đâu bên trong bọn hắn sẽ nên đón mới trận đấu mùa giải trận đấu mở đầu, bọn hắn đối thủ là đến từ ngoại hạng Anh Bá Ân Mộ câu lạc bộ. Bá Ân Mộ thực lực không mạnh, chẳng qua là Real Madrid đội tìm kiếm trạng thái một người trợ giúp mà thôi. Hiện tại Giang Thần ở trong nước hay là có gần một tuần lễ ngày nghỉ. Giang Thần cũng không hề rời đi thủ đô, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà đi tới thủ đô, theo nàng nhi tử đồng thời, trong khoảng thời gian này bên trong, mạ dì cũng thoái thác công tác của nàng, ở nhà bên trong bồi tiếp Giang Thần. Bọn hắn một nhà người rốt cục có thời gian cùng một chỗ hào hào chơi đùa. Nhưng là, Giang Thần cũng không có bồi tiếp cha mẹ của mình cùng bạn gái đi ra ngoài chơi một chuyến, bọn hắn ngay tại thủ đô thành phố phụ cận chơi một chút, bởi vì Giang Thần còn có rất nhiều sự tình. Không nói trước hắn đáp ứng lớn tiện sư Trịnh Đạt muốn khách vọt một vai, liền nói chính hắn sự tình đều bận không qua nổi. Giang Thần hiện tại đại ngôn vô cùng nhiều, bất quá cũng có một chút muốn tới kỳ, hiện tại rất nhiều công ty người đều đến tìm kiếm Giang Thần ký kết mới hợp đồng. Hiện tại Giang Thần danh khí cùng thực lực lại không giống, tăng lên rất nhiều, mới đại ngôn phí khẳng định là phải lớn biên độ mà tăng lên. Mà vừa lúc này, bay lên công ty người phụ trách Trương Giang tìm được Giang Thần.